Mùng một cắt đứt điện thoại đem ánh mắt phóng xa, trong mắt hiện lên niềm ai. A, ăn hắn uống hắn. Có người đẩy cửa tiến vào, trong tầm tay thay đổi một ly tân nước trà. Mùng một tưởng vừa mới văn bí, chuyển qua ghế rửa rối tay muốn bắt chén trà, đập vào mắt chính là chỉ nam nhân tay. Nàng động tác một đốn, ngẩng đầu xem qua đi, Hàn Tự đứng ở bàn làm việc trước mỉm cười nhìn nàng. Như nhau mới gặp khi, khôn khéo cơ trí, phong độ nhẹ nhàng. Chương 29. Ở khoảng cách một tâm cách đó không xa quán cà phê, Mùng một cùng Hàn Tự mặt đối mặt ngồi, đối diện không nói gì. Nếu nói phía trước lần đó ngoài ý muốn gặp nhau nàng toàn dựa vào có thẩm ý ở một bên càn quấy che giấu qua đi, hiện tại lần này dự kiến bên trong lại thình lình xảy ra bái phỏng lại làm nàng có chút không biết theo ai. Hàn Tự ánh mắt dừng ở nàng nhếch lên cẳng chân thượng, từ mắt cá chân khởi hướng lên trên văn tám vòng màu đen tê hoàn, khoảng cách tương đồng. 8 năm. Nàng trốn rồi hắn 8 năm. Ngươi mới vừa nổi lên câu chuyện hắn liền không biết nên nói cái gì, muốn hỏi nàng ngươi có khỏe không. Nàng thoạt nhìn thực hảo, lại không hề là cái kia đầy cõi lòng nhiệt tình nữ hài. Ta có thể rít điếu thuốc sao? Mùng một lấy ra hộp thuốc rút ra một cây kẹp ở chỉ gian. Có thể. Hàn Tự gật đầu. Nơi này là phòng, có bài quạt, đảo cũng không cần để ý kiến của người khác. Mùng một rũ mắt thuần thục điểm yên hít mây nhà khói, nàng sát mặt lãnh đạm, nửa hát mắt, phảng phất đối cái gì đều không cách nào có hứng thú. Hàn Tự gặp qua, cặp kia xa cách lãnh đạm trong ánh mắt cũng từng hoài nóng cháy. Hắn uống một ngụm cà phê, sương khói có chút sặc, áp xuống giọng nói ngứa vẫn là nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn chơi game. Mùng một híp mắt hút điếu thuốc vê diệt tàn thuốc, cười cười, vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi, rõ ràng nghe không được yên vị còn nhân nhượng nàng. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình đem bút cắm ở trên đầu, đem cố định trụ tóc bút bung ra, nồng đậm tóc quăn tán xuống dưới, màu đen sợi tóc khoát trên vai, sấn đến cả người làn da tuyết trắng. Tay phế đi, đánh không được. Nàng thanh âm thực nhẹ, lại giống như búa tạ đập vào Hàn Tự ngực. Từ trước đến nay khôn khéo thong dong hắn trong đầu trống rỗng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cái bàn phía dưới ngón tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Tay phế đi. Đừng dùng cái loại này biểu tình xem ta. Mùng một rũ mắt nhìn bên trong đạm lục sắc nước trà, tố bạch ngón tay vòng lấy chén trà, ngón trỏ ở cái ly bên cạnh vuốt ve. Năm đó nàng tay phế đi, kiêu ngạo như nàng dứt khoát lựa chọn xuất ngũ, gặp phải không đếm được chỉ trích, bao gồm thiếu đáng thương fans đều là không hiểu, thế cho nên chửi rủa, không có người biết tay nàng phế đi, kia đoạn thời gian ngón tay liền chén trà đều cầm không được. Nàng tựa như một cái tang gia khuyển, mất đi nàng duy nhất nhiệt tình yêu thương. Đã xảy ra cái gì? Hàn Tự tận khả năng làm chính mình thanh âm nghe tới cùng bình thường vô dị. Đòi nợ người đuổi tới trong nhà, khi đó ta vừa lúc từ trong đội về nhà lấy giấy chứng nhận chuẩn bị thế giới tái báo danh. Mùng một đã có thể thực bình tĩnh đem này đó nói ra, lại nghĩ đến thời điểm mặc dù trên người một trận phát ra lãnh, nhưng trên mặt lạnh lùng không có gì biểu tình, giống như là ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Thật giống như tay đứt ruột xót đau chưa từng phát sinh ở trên người nàng. Những người đó có bị mà đến, chuyên môn đập vào ngón tay thượng, thế giới tái phía trước ta xuất ngũ, đơn phương bội ước, thiếu một bút phí vi phạm hợp đồng kết sủ. Nói tới đây nàng ý vị thâm trường nhìn mắt Hàn Tự. Hàn Tự nhíu mày, hắn cảm thấy nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đáp án, chờ nhìn kỹ quá khứ thời điểm nàng lại lần nữa rũ xuống mắt. Ta ban quá rượu, nhảy qua vũ, sống rối tinh rối mù. Sau lại ta mới ý thức được. Lần đó là ta ly mộng tưởng gần nhất một lần. Nàng tự dễ cười cười, cái kia sân khấu cuối cùng vẫn là bị mấy cây côn sắt đánh nát. Mùng 1. Hàn Tự duỗi tay nắm lấy nàng đã khôi phục như lúc ban đầu ngón tay, ở giữa mùa hạ đều là lạnh lẽo một mảnh, áp xuống trong lòng chua xót, ta đã trở về, chúng ta. Mùng 1 rút về tay nghiêm túc nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, ta cùng ngươi nói này đó không phải muốn ngươi đồng tình ta, ngươi về điểm này đáng thương đồng tình tâm với ta mà nói không có nửa mao tiền tác dụng. Ta nói này đó là muốn ngươi biết, ngươi ta chi gian, khác nhau một trời một vực. Ngươi là thế giới đứng đầu danh giáo cao tài sinh, ta là một cái trà trộn phố phường tên quân đồ, Nga, không, hiện tại ta cũng là cầm lương tháng 1 năm 30 vạn tiền lương giai tầng, hôn cũng không trong tưởng tượng như vậy thảm. Ai cũng sẽ không vì ngươi thủ cho má thanh xuân, vô luận ta trải qua quá cái gì, sống quá, chết quá, đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Chúng ta chi gian không cần thiết tới cái gương vỡ lại lành. Mùng 1. Hảo, hôm nay nếu ngươi là tới nói sinh ý, ta đôi tay hoan nghênh, nếu tới nói cảm tình, vậy đi thôi. Mùng 1 đứng lên, đem tiền đặt ở trên mặt bàn, cà phê ta thỉnh, ngươi xin cứ tự nhiên. Hàn Tự cắn răng, trên mặt lại treo lên không chê vào đâu được tươi cười, Mục tiểu thư, ta hôm nay là tới nói sinh ý. Mùng 1 dừng lại bước chân, đối với ván cửa hít sâu một hơi quay đầu ở hắn đối diện ngồi xuống, ngượng ngùng. Ta họ Sơ danh một, thỉnh cầu kêu tên của ta. Mùng 1. Hàn Tự biết nghe lời phải, thấy nàng lại lần nữa ở đối diện ngồi xuống bàn hạ nắm tay buông ra. Quán cà phê phòng, hai người như mới vừa quen biết khách hàng cùng phục vụ giả nói chuyện với nhau, ngươi tới ta đi, các hoài tâm tư, hợp tác nói đảo cũng thuận lợi. Mùng 1 trở lại văn phòng, lợi và hại đều phân tích rõ ràng làm thành báo cáo đưa cho Kiều Yên, tiếp không tiếp này đơn cuối cùng vẫn là muốn Kiều Yên đánh nhịp. Buổi chiều 3 giờ nữa, Trạm Nghiêu Trúc đoàn người đi vào một tâm, Trạm Dịch trước tiên cấp Kiều Yên chào hỏi, ai thành tưởng nửa đường gặp gỡ Thẩm Thanh Phong, bởi vì Trạm Nghiêu Trúc mời đi theo cùng nhau lại đây. Mùng 1 phụ trách tiếp đãi, đoàn người bị thỉnh đến văn phòng, Kiều Yên chờ mọi người ngồi xuống mới chậm rãi đi vào phòng họp, ánh mắt ở Thẩm Thanh Phong trên người dừng một chút, không đã làm nhiều dừng lại liền đi hướng chủ vị ngồi xuống. Từ tiến vào nàng liền nhận thấy được một đạo lệnh người không thoải mái ánh mắt dừng ở trên người mình, nàng dương mắt xem qua đi, là cái tuổi trẻ nam nhân, ngồi ở Trạm Nghiêu Trúc bên cạnh, hai người mặt mày tương tự, trong lòng có so đo, hẳn là trong vòng lấy Trạm ra người thừa kế tự cho mình là Trạm Lập Nôn, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Tiểu Yên còn không có mở miệng hắn đảo trước mở miệng. Dựa không đáng tin cậy à, này công ty từ trước đài đến bí thư lại đến lao tổng đều như vậy nộn, cũng không biết là như thế nào thuyết phục Dịch Ca Hảo ném 100 triệu. Nói ở Kiều Yên trên người nhìn lướt qua, âm dương quái khí nói, hay là thông qua cái gì không chính đáng hoạt động đi. Trạm Dịch ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, ta đầu tư, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới quản. Lập Nôn. Trạm Nghiêu Trúc nghiêm túc sắc hắn một tiếng. Kiều Yên thu cười, nếu Trạm Nghiêu Trúc muốn ngăn, ở hắn mới vừa mở miệng liền cản, mà không phải chờ hắn nói xong mới không đau không ngứa sắc một tiếng. Tiêu Tổng, Thẩm luôn là ta bạn tốt, không ngại hắn cùng nhau đi. Trạm Nghiêu Trúc biết kiểu ra tầng này quan hệ, cố ý làm rõ. Ấn bối phận, Kiều Tổng còn muốn kêu Thẩm Tổng cứu cứu, người một nhà, nghĩ đến Kiều Tổng sẽ không để ý. Trạm Nghiêu Trúc gần nhất liền không tính toán cấp Kiều Yên mặt mũi, hắn trong lòng ước gì việc này thất bại, rốt cuộc Trạm Dịch thượng. Vị liền ý nghĩa con của hắn không còn có kế thừa Trạm thị cơ hội. Trạm gia là thực truyền thống gia đình, trưởng tử kế thừa nhiều nhất cổ phần, con thứ chỉ có thể phân đến trưởng tử cổ phần một nửa. Phía trước Trạm Dịch không có đặt chân thương nghiệp ý nguyện, tự nhiên là con của hắn kế thừa Trạm thị khả năng tính lớn nhất. Nhưng hiện tại Trạm Dịch đã bước vào tới, đều thành không biết bao nhiêu. Thẩm Thanh Phong mượn sườn núi liền hạ, lấy ra trưởng bối tư thái lời nói thâm thiế khuyên Tiểu Yên, "Tiểu Yên, cứu cứu khuyên quá ngươi như vậy nhiều lần, một nữ hài tử, nghe trong nhà an bài có công tác an an phận phận là được, một hai phải vất vả như vậy chính mình lăn lộn, đem chính mình xe buýt thanh xuân lăn lộn đi vào, ngươi xem, kỳ kỳ liền." Tiểu Yên hướng ghế dựa sau một rửa cười như không cười nhìn về phía Thẩm Thanh Phong, "Ta cứu cứu sớm đã chết. Không biết Thẩm luôn là từ cái nào mộ phần thượng toát ra tới. Về sau ta thật nhiều thiêu điểm tiền giấy cầu hắn chạy nhanh đầu thai đi." Phần 27. Thẩm Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, cùng bên cạnh Trạm Nghiêu Trúc đúng rồi cái ánh mắt. Trạm Dịch ngồi ở Kiều Yên bên tay trái, nhìn Thẩm Thanh Phong cùng Trạm Nghiêu Trúc ánh mắt giao lưu ngăn lại hai người, người tới ta đi làm khó dễ, chúng ta Trạm thị lại đây thương lượng sự tình, khi nào đến phiên người khác tới khoa tay múa chân. Nói đến cùng, đây là Trạm Dịch cá nhân đầu tư. Trạm thị chỉ là lại đây đi cái lưu trình giao cho Trạm Hạo một phần số liệu mà thôi. 100 triệu không phải Trạm thị tài chính, mà là Trạm Dịch chính mình, ngay cả Trạm Hạo đều không có quyền can thiệp, nhưng Trạm Dịch bước vào Trạm thị liền ý nghĩa hắn hành động đều phải từ hội đồng quản trị tiến hành giám sát, lúc này mới có trận này khảo sát. Thẩm Thanh Phong bị thỉnh đi ra ngoài, Trạm Nghiêu Trúc vì cấp Thẩm Thanh Phong lưu cái mặt mũi làm chính mình nhi tử Trạm Lập Nôn cùng đi ra ngoài cùng đi. Tiêu Yên ý bảo Mùng 1 đi ra ngoài nhìn chằm chằm điểm người phòng ngừa Thẩm Thanh Phong làm ra điểm cái gì động tác nhỏ, rốt cuộc hắn người này vì phá đổ một cái công ty cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều có thể dùng thượng. Mùng 1 rời đi sau, Tiêu Yên cùng Tiểu Ông thay phiên tiến hành hội báo, có Trạm Dịch đối Trạm Nghiêu Trúc hạn chế quá trình thực thuận lợi, từ tổng công ty lại đây vài người càng là một đường đèn xanh, bởi vì bọn họ bản thân xem không phải Tiểu Yên công ty mà là nàng người này. Đương nhiên, đây là chịu Trạm lao ra tử cùng lao thái thái mệnh lệnh. Làm cho bọn họ nhìn một cái chính mình cháu dâu, bọn họ xem như tiên quân, lại đây thăm thăm đế. Điểm này Kiều Yên cùng Trạm Dịch cũng không biết. Hội báo tiếp cận kết thúc, bên ngoài vang lên pha lê rách nát thanh âm, cùng với nam nhân hùng hùng hổ hổ tiếng kêu rên. Nghe thanh âm, như là vừa mới lệnh nàng không thoải mái Trạm Lập Nôn. Nàng có thể nghe ra tới Trạm Nghiêu Trúc tự nhiên nhận được chính mình nhi tử thanh âm, ở đây đều có thể nghe ra kia rất có ăn chơi chắc táng tính chất đặc biệt kêu thảm thiết. Nghe càng lúc càng lớn tiếng kêu. Trạm Nghiêu Trúc đánh gãy hội báo phải rời khỏi. Trạm Tổng, còn không có xong đâu, bên ngoài tự nhiên có người tới xử lý, vẫn là công tác quan trọng. Trạm Nghiêu Trúc đang muốn nói cái gì lại thấy hội đồng quản trị mấy cái lao ra hỏa bất mãn nhìn hắn, đối hắn đại kinh tiểu quái rất là bất mãn, chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng nói thanh khiểm ngồi xuống. Tiểu Yên cố ý kéo chậm tiến độ. Trạm Nghiêu Trúc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Trạm Lập Ngôn là người nào không có người so với hắn càng rõ ràng, tiến vào khi liền thấy hắn ánh mắt dính ở Kiều Yên trên người, đi ra ngoài thời điểm lại thấy hắn ánh mắt dừng ở Kiều Yên bên cạnh trợ lý trên người, trong mắt ý tứ rõ ràng. Hắn cũng là cố ý muốn hắn đi ra ngoài, nếu phát sinh điểm cái gì bất nhã sự tình, đẩy cho nhà gái chính là, Trạm Lập Ngôn không thiếu làm chuyện như vậy, vừa lúc mượn cơ hội này làm hội đồng quản trị nhóm người này thấy rõ đây là ra cái gì công ty, làm cho bọn họ thấy rõ Trạm Dịch sắc lệnh chí hôn. Chỉ là không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hắn nghe được Trạm Lập Ngôn tiếng kêu thảm thiết trong lòng càng ngày càng bất an. Rốt cuộc ở Kiều Yên không nhanh không chậm mỉm cười chung kết thúc, phòng họp người đi ra ngoài lúc này mới phát hiện Trạm Lập Ngôn khỏe mắt bầm tím nằm ở nước trà giang cửa, bên cạnh đứng vừa mới mang Thẩm Thanh Phong cùng Trạm Lập Ngôn đi ra ngoài trợ lý. Sao lại thế này? Kiều Yên nhìn đầy đất mảnh vỡ thủy tinh, pha lê cặn còn có không phao khai lá trà. Trạm Lập Ngôn gặp người nhóm đều nhìn qua, thanh âm lập tức phóng đại. Nga, chính hắn ngã một cái. Mùng một bưng chén trà không chút để ý nhìn thoáng qua trên mặt đất Trạm Lập Ngôn, mặt không đổi sắc nói dối. Ngã một ngã chính mình bỏ dậy bái, còn người đỡ không thành. Biết đến là hắn ngã một cái, không biết còn tưởng rằng chúng ta công ty khắt khe hắn. Tiểu Yên chẳng hề để ý từ Trạm Lập Ngôn bên người vòng qua đi, thật giống như một cái Trạm Lập Ngôn như thế nào căn bản không đáng nhắc tới, Thẩm Thanh Phong đâu. Đi rồi. Nga, kia vội ngươi đi thôi, ta mang vài vị đồng sự tham quan tham quan. Ân, Tiêu Yên, ta nhi tử ở ngươi công ty bị đánh thành như vậy, ngươi không cho cái giải thích sao? Trạm Nghiêu Trúc đem Trạm Lập Ngôn nâng dậy tới, phát hiện cánh tay hắn thượng một mảnh đỏ bừng, mặt trên còn dính vài miếng lá trà, nghĩ đến là bị nước trà bắt lên rồi. Trạm Tổng, hoan có đầu nợ có chủ, vừa mới như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, ta ở phòng họp làm báo cáo, chính hắn ngã một cái, quản ta chuyện gì? Tiêu Yên nhìn trên mặt đất pha lê ly, đúng rồi, ta có thói ở sạch, xem không được như vậy loạn. Hôm nay chúng ta công ty Bảo Khiết vừa lúc nghỉ ngơi, thỉnh cầu Trạm công tử cấp quét tước. Rõ ràng là nàng cố ý câu dẫn ta, vừa lúc bị Thẩm tổng đụng vào, nàng nhất thời thất thủ đem pha lê ly quăng ngã toái, vì phòng ngừa ném mặt mũi, nàng chính mình làm bộ người bị hại đem ta cấp đánh. Một câu chung trăm ngàn chỗ hở, Trạm Liêu Trúc cũng mặc không lên tiếng. Mùng 1. Này mở to mắt nói dối công lực có thể so với Kiều Yên. Kiều Yên khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, đừng như vậy lòng đầy căm phẫn nhìn ta. Lại xem cũng không phải ta làm ngươi quăng ngã, ngươi khỏe mắt thương cũng không phải ta lộng đi lên. Lúc này trước đài mang tiến vào hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát, Trạm Lập Ngôn lập tức tinh thần, cảnh sát đồng chí, nơi này có người ác ý đả thương người, ta xem các ngươi. Nhìn đến bọn họ trên tay cờ thưởng nhất thời tạp sát, muốn nói gì cũng đã quên, ngốc ngốc nhìn hai người đem cờ thưởng giao cho Kiều Yên. Kiều Yên không tiếp, một bên tiểu vồng cơ linh kế tiếp nói thanh tạ. Tiêu tiểu thư. Đây là chúng ta cục trưởng chuyên môn vì ngài làm một mặt cờ thưởng, đối ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm tỏ vẻ ngợi khen. Ai nha, ta ngày đó cũng liền thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là cho. Tiểu Yên ra vẻ kinh ngạc. Hai cái cảnh sát liếc nhau, có thể không chạy nhanh đưa tới sao, ngày đó minh thương ám pháo nhưng không thiếu bẩn thỉu bọn họ cục trưởng. Hai người cũng là cơ linh, thẳng đến này có việc xử lý, đối Trạm Lập Ngôn lựa chọn làm như không thấy, tặng cờ thưởng liền rời đi. Tiểu Yên nhìn mắt tiểu bồng trên tay triển khai cờ thưởng, liền quải phòng họp đi, làm cho người nhìn xem chúng ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Nói xong quay đầu nhìn về phía mùng 1, người ở nước trà gian nhìn đến Thẩm Thanh Phong. Mùng 1 gật đầu. Đánh người thời điểm nhìn đến cửa chợt lóe mà qua thân ảnh cũng coi như là thấy được. Pha lê ly là người nhất thời thất thủ quăng ngã toái. Mùng 1 gật đầu. Đem đựng đầy nước gấm pha lê ly ném tới trên người hắn cũng coi như là nhất thời thất thủ. Người chiếm hắn tiện nghi. Nói xong không đợi mùng một chính mình phủ nhận Kiều Yên chính mình trước phủ định, không có khả năng, liền hắn như vậy ngươi có thể hạ thủ được. Buổi tối chỉ sợ phải làm ác mộng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là ở bao che công nhân sao? Nàng vừa mới đều thừa nhận, cùng ta nói đều đối thượng. Trạm Lập Ngôn nhân vừa rồi tiểu nhạc đệm ngừng nghỉ trong chốc lát, lúc này lại bắt đầu loạn cán. Ân, sự tình thực sáng tỏ. Kiều Yên gật đầu. Trạm Lập Ngôn đắc ý dùng ngươi xong rồi. Quỳ xuống tới kêu ba bà có lẽ có thể tha thứ ngươi ánh mắt nhìn về phía mùng một, hắn liền nói Kiều Yên như thế nào sẽ vì một trợ lý cùng hắn chạm ra không qua được, đem cảnh sát đuổi đi cũng bất quá là cố một tầm mặt mũi. Kiều Yên đem hắn ngạo mạn thu ở đáy mắt, muốn trách thì trách Thẩm Thanh Phong. Trạm Lập Ngôn. Mọi người. Trạm Dịch khỏe miệng rát rát. Thẩm Thanh Phong chiêu thức ấy cao minh à, đánh người chính mình chạy, đem nước bẩn bắt đến chúng ta một tầm trên đầu, chạm ra công tử ánh mắt không hảo chúng ta cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc đi đường đều có thể té ngã người ánh mắt không hảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là mùng một cái tay không thể để vai không thể kháng nữ hài tử sức lực như thế nào cũng không hơn được nữa Trạm công tử đi. điểm này tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra tới, nếu không chúng ta đều theo dõi nhìn xem. Tiểu Yên mở to mắt nói dối bản lĩnh có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đem sai lầm hoàn toàn đẩy đến Thẩm Thanh Phong trên người, người một nhà trích sạch sẽ, nơi này nhiều như vậy hội đồng quản trị người ở lượng hắn cũng không dám điều theo dõi. Trạm dịch ở một bên nhận đồng gật đầu, Thẩm Thanh Phong ở trong vòng cái gì phong bình đại gia cũng biết, trận này đầu tư hắn là nhất không hy vọng đạt thành, lúc này mới đạo trận này diễn. Đến nỗi lập ngôn nhất thời tức giận nhận sai người, hắn hẳn là hướng vị này trợ lý xin lỗi. Trạm lập ngôn tự nhiên không chịu điều theo dõi, ai trước trêu chọc ai hắn trong lòng biết rõ ràng, mắt thấy trận này trình diễn không đi xuống lại bị phản đem một quân, hắn rốt cuộc cảm nhận được kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được tư vị. Ở trạm nghiêu trúc ý bảo hạ trạm lập ngôn không tình nguyện cùng mùng một xin lỗi, đem trên mặt đất pha lê toái cha thu thập sạch sẽ sau theo khảo sát tiểu tổ người rời đi. Đi phía trước còn căm giận nhìn mắt Tiểu Yên cùng với mùng một. Trạm dịch đem Tiểu Yên kéo vào nghỉ ngơi gian, đẩy ngã ở trên giường, duỗi tay muốn đi lột ra nàng vừa mới vì phương tiện hội báo thay cho Tiểu Tây Trang. Tiểu Yên đẩy ra hắn, ôm lấy chính mình bả vai, ngươi, ngươi muốn làm gì? Kiểm tra miệng vết thương. Chương 30. Xám xịt vân đè ép ban ngày, rốt cuộc ở mọi người tan tầm trước nổ tung vài đạo lôi, ngay sau đó dày đặc nước mưa từ đám mây trung khuynh tiết mà ra, chở trung tâm thương nghiệp khu đi làm tộc về nhà lộ. Trung tâm khu thương trường ngược lại càng thêm náo nhiệt lên, tụ tập không ít bởi vì trời mưa ngưng lại mà lựa chọn đi dạo phố người. Tiểu Yên từ nghỉ ngơi gian ra tới sau thay đổi thân quần áo, phía trước kia kiện quần áo đã nhăn không thành bộ dáng, trên môi son môi cũng thay đổi nhan sắc, chỉ đồ một tầng nhàn nhạt biến sắc son môi, có vẻ môi càng thêm thủy nhuận. Bên ngoài vũ đại, Tiểu Yên không vội mà về nhà, làm nàng cùng trạm dịch đại ở trong nhà còn không bằng đại ở tương đối mở ra văn phòng. Nàng kéo ra phòng thí nghiệm môn đi vào đi, không có cố tình tránh trạm dịch, tiêu ngạo hướng hắn khoe ra chính mình phòng thí nghiệm, không phải muốn nhìn. Xem ở ngươi kia 100 triệu phân thượng, làm ngươi mở mở mắt, bất quá, đừng lộn xộn A. Trạm dịch đi theo nàng phía sau đi vào đi trở thành số lượng không nhiều lắm may mắn tham quan quá Kiểu Yên phòng thí nghiệm người trí nhất. Phòng thí nghiệm rất đơn giản, một cái xấp xỉ hình vuông rộng mở phòng, nhưng mặt bàn thượng bãi lại không có giống nhau đơn giản, nơi trốn là cao độ chặt chẽ dụng cụ, mấy đài đại đại điện tử bình đối diện cửa treo ở đối diện, phía dưới là một loạt phức tạp bàn phím, các màu cái nút, làm người có loại tiến vào phi thuyền vũ trụ ảo giác. Ngay cả trạm dịch đều nhịn không được kinh diễm lên, nếu đem một tâm so sánh một máy tính, như vậy nơi này chính là nó trung tâm. Đáng chú ý chính là đẩy cửa đi vào bên tay trái bạch bản thượng họa một ít cái gì, có hồng lam hắc tam trung nhan sắc bút, các loại đường cong dệt thành một chương võng. Hắn đi qua đi nhìn kỹ lên, một cái đại trung tâm điểm là kiểu thị, chung quanh tán không ít lần muốn điểm, trong đó liền có thẩm ý, tiểu lê, thẩm thanh phong, tựa như một cái biến thái sát nhân cùng nhân vật quan hệ phân tích đồ. Người khác xem không hiểu hắn lại xem minh bạch. Tiểu lê đồ cổ, đem thẩm ý đưa hướng bệnh viện cánh hoa, nhìn như không hề liên hệ, nhìn như ngẫu nhiên phát sinh, trên thực tế đều ở nàng đi bước một tính kế chung, những người này đều ở nàng dệt vong chung. Trạm dịch bắt tay cất vào túi áo. Nửa người dựa vào một bên bàn điều khiển thượng nhìn bảng đen, thanh lanh sườn mặt nhu hòa rất nhiều, môi mỏng câu lấy cười, nhìn sau một lúc lâu hắn cầm lấy bạch bản bút thoáng suy tư trong chốc lát ở mặt trên bỏ thêm mấy cái tuyến, thêm vài người danh, làm này trương chiêu mộ được tiểu thị vong càng thêm hoàn chỉnh. Tiểu Yên mang theo kính bảo vệ mắt đứng ở bàn điều khiển trước dùng máy móc điêu khắc thứ gì. Trạm dịch đi qua đi, ánh mắt từ nàng trong tay xứ ly thượng sẽ qua, bàn điều khiển bên còn phóng một cái giống nhau như lúc đã khắc hảo đồ án. Ánh mắt ngược lại dừng ở nàng phía sau lưng thượng. Nàng nghiêng đầu, đôi tay thao tác máy móc túi đầu nghiêm túc ở cái ly thượng tường ngoài điêu khắc đồ án, túi đầu thời điểm nửa trường không ngắn sợi tóc rũ xuống tới, lộ ra một tiểu tiết trắng non cổ, hắn nhìn biến mất ở cổ áo chỗ một tiết hơi hơi nhô lên xương cốt, ánh mắt sâu thẳm lên. Tiểu Yên hơi hơi cong eo, bởi vì góc độ vấn đề không thể không áp xuống đầu, dư quang nhìn thấy trạm dịch đi tới, cũng không quá để ý, lực chú ý lại lần nữa trở lại cái ly thượng. Thình lình cổ chỗ thấu đi lên ấm áp ướt át xúc cảm. Nàng mẫn cảm run lên, điêu khắc cơ mất chuẩn ở cái ly thượng lôi ra một đạo tinh tế tuyến, cũng may nàng xuống tay nhẹ còn có thể bổ cứu. Không đợi nàng quay đầu lại bên hông nhiều một đôi cánh tay gắt gao ôm lấy nàng eo, bên thai là hắn hôn loạn hô hấp. Đừng náo. Tiểu Yên giật giật bả vai, đến một bên đi chơi. Ta liền ôm ngươi một cái, không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục. Trạm dịch ôm nàng không buông tay, dầm dạp hôn rừng ở nàng bên thai cùng sau trên cổ. Tiểu Yên nhĩ tiêm mắt thường có thể thấy được đỏ lên, trên má phiếm thượng một tầng nhàn nhạt phấn, bất đắc dĩ nói, chạm dịch. Ân, ngươi như vậy ta tiến hành không đi xuống. Tiểu Yên cảm thấy từ ngày đó bệnh viện ra tới lúc sau hắn liền bắt đầu không quá bình thường, phía trước còn bưng, một bộ không dính khói lửa phàm tục tiên tử bộ dáng, hiện tại đây là chịu cái gì kích thích. Phần 28. Chẳng lẽ hắn ở truy nàng? Cũng không đúng. Hai người bọn họ trực tiếp tỉnh kia một bước, giống như đã mở ra luyến ái hình thức. Nhưng là, nàng truy người kế hoạch vừa mới bắt đầu a, còn không có thổ lộ, cũng không như thế nào trêu chọc a. Hắn như thế nào nhanh như vậy liền luân hãm ở nàng mị lực chúng đâu? Ai? Thật là gánh nặng ngọt ngào. Tiểu Yên khỏe môi gợi lên tới, cong cong trong ánh mắt hàm mật giống nhau, ở trong lòng ngực hắn thả lỏng thân thể, từ hắn ôm, một lần nữa mở ra điều khắc cơ, trên thực tế hoàn toàn có thể đóng dấu ra đồ án, nhưng chính mình làm cảm giác rốt cuộc là bất đồng. Ở điều khắc cơ rơi xuống kia một khắc Tiểu Yên ngừng tay, thấy hắn thấu như vậy gần, sườn nghiêng người, phương tiện hắn kéo ra ngăn kéo, chính mình ở trong ngăn kéo tìm cái kính bảo vệ mắt. Ân. Chạm dịch cánh tay lại lần nữa buộc chặt, không ra một bàn tay kéo ra ngăn kéo, duỗi tay cầm một con, tháo xuống mắt kính thay kính bảo vệ mắt, trước mắt có chút mơ hồ, qua một lát mới thích ứng, thấy nàng chuyên chú bộ dáng khỏe môi cong cong, đem cằm gác ở nàng đầu vai, ánh mắt nhìn chằm chằm điêu khắc cơ hạ còn chưa hoàn thành khắc hoa. Là hai cái quy bản tiểu nhân giống, giống hắn cùng nàng, giúp vào cùng nhau, nữ hài trên tay cầm kẹo que nhét vào nam hài trong miệng. Là chúng ta sao? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thấp thuần, chui vào màng thai ngứa. Tiểu Yên duy trì cúi đầu tư thế bất động, nghiêm túc thao tác máy móc, chính đến thời khắc mấu chốt, nàng không tự giác nín thở, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành, không có trả lời chạm dịch. Đã chịu vắng vẻ chạm dịch ở nàng sau trên cổ mổ một ngụm, duỗi tay muốn hỗ trợ lại bị nàng một tay mở ra, thành thật điểm, đừng quay rối. Chạm dịch ánh mắt tối sầm vài phần, duỗi tay đem điêu khắc cơ quan. Ngươi làm gì nha? Tiểu Yên nghiêng đầu, bị hắn 5 lần 7 lượt quấy rầy làm cho đã không có tính tình, đối hắn, nàng như thế nào có thể nóng giận. Chạm dịch tháo xuống hai người kính bảo vệ mắt, bàn tay khâu ở nàng sau đầu, ấm áp môi rừng ở môi nàng, nhợt nhạt một hôn, trong giọng nói còn có giận dỗi cùng nhàn nhạt thủy khuất, ngươi không trả lời ta. Tiểu Yên sắc mặt đằng hồng lên, trên môi phiếm thủy nhuận quang, hiển nhiên là bị người nào đó dễ chịu. Hắn chống nàng cái chán, là chúng ta. Ân. Tiểu Yên liếm liếm môi, tê tê, vội không ngừng gật đầu che giấu trong mắt dao động, rất sớm liền muốn làm, vừa lúc khắc vào cái ly thượng. Chạm dịch mặt mày tràn ra cười, ta thực thích. Càng thích ngươi. Ta liền tùy tiện họa. Tiểu Yên ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng, khoe môi rát rát, phát hiện hắn chế nhạo ánh mắt sắc mặt mục xuống dưới, quay đầu mở ra máy móc thời điểm khoe môi lại không tự chủ được rát tới. Rốt cuộc đoạt lại chú ý độ chạm dịch cũng không hề quấy rầy nàng, an tính hoàn nàng eo, nàng đi đâu, hắn đều đi theo, làm Tiểu Yên rất là đau đầu. Này cũng quá dính người. Hai chỉ cái ly khắc hảo sau đã là buổi tối 7 giờ, vũ đã nhỏ không ít, trên đường vũng nước ánh các màu đèn neon, đi ngang qua người một chân đạp lên trên mặt nước, ánh đèn rách nát hai, ô tô ở mặt đường thượng bay vọt qua đi, thủy tích thâm địa phương kích khởi không nhỏ bọt nước. Trạm dịch dương ô đi ở ngoại sườn, một cái tay khác ôm lấy Tiểu Yên không cho nàng xối đến. Mặt đường thượng ở mức, đi đường còn có thể mang theo thủy, Tiểu Yên sang quý từ không dính thủy dày cao gót đập vào trên mặt đất, lại không có một chút ghét bỏ. Trạm dịch đưa ra muốn đi trong nhà nấu cơm, mang theo nàng đem cái ly đặt ở công ty dưới lầu dừng lại trên xe, hai người đi đến ly công ty không xa siêu thị. Trên đường đi ngang qua tiệm kem, Tiểu Yên ánh mắt dính ở mặt tiền cửa hàng tuyên truyền phúc thượng, như thế nào cũng dịch bất động chân. Trạm dịch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, ở nàng mở miệng trước cự tuyệt, không chuẩn ăn. Hắn rõ ràng nhớ rõ đại học thời điểm nàng gì tới trước một ngày gạt hắn ăn 3 cái kem, ngày hôm sau đau trực tiếp ngất xỉu, đem hắn sợ tới mức chết khiếp, từ kia lúc sau hắn nghiêm khắc khống chế nàng kem dùng ăn lượng. Trạm dịch Tiểu Yên nắm ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng quơ quơ, vươn một cái ngón tay, liếc hắn sắc mặt, liền ăn một cái. Không chuẩn. Trạm ca ca. Trạm dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn cứ đạm một khuôn mặt. Bác sĩ Trạm, hảo ca ca. Tiểu Yên ước lượng mũi chân ghé vào hắn bên môi hôn một cái, đầu lưỡi liếm liếm hắn môi, ngọt ngào, không khỏi nhiều hôn hai khẩu. Trạm dịch hầu kết trên dưới lăn lộn, ăn xong rồi uống trà gừng. Hảo. Tiểu Yên đáp ứng dứt khoát, dù sao trước đáp ứng xuống dưới lại nói, uống không uống là một chuyện khác. Trạm dịch mang theo nàng đi vào tiệm kem, điểm đơn thời điểm Tiểu Yên nhìn tuyên truyền điện tử bình lại nhìn nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh, cái thứ hai nửa giá, nếu không liền mua. Mua một cái. Trạm dịch lấy ra di động quét mã trả tiền. Tiểu Yên khuôn mặt nhỏ thượng cười nháy mắt suy sụp xuống dưới, nhớ trước đây nàng chính là một người ăn 4 cái. Tiểu Yên ủy khuất ba ba nhìn mắt bên cạnh ngồi tiểu tình lữ. Hai người trước mặt trên bàn bày cay, sao đại một cái kem cầu, so sánh với dưới nàng kem liền kém cỏi rất nhiều. Trạm dịch duỗi tay tiếp nhận phục vụ sinh đưa qua kem, muốn trương giấy ăn đem trứng ống đáy bao hảo đưa cho nàng, thấy nàng ánh mắt dính ở người khác trên bàn kem thượng, đạm thanh uy hiếp nói, không ăn. Ăn ăn ăn. Tiểu Yên lập tức tiếp nhận tới, nhẫn tâm không hề xem mặt khác ngon miệng kem xoay người ra bên ngoài biên đi đến, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm một ngụm, ân, còn đừng nói, này chocolate thêm dâu tây hỗn hợp khẩu vị còn rất không tồi. Trạm Dịch nhìn nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi kem, ngón tay méo cả hắn dù, đi tới cửa căng ra dù đem nàng cháo tiến vào, thanh âm có chút ách, đi thôi, đi mua đồ ăn. Từ tiệm kem đến siêu thị còn có một đoạn ngắn khoảng cách, Tiểu Yên thấy Trạm Dịch ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nàng kem, nàng thanh thanh giọng nói, đem kem hướng bên cạnh giấu giấu, rồi chán nói, bác sĩ Trạm, ngươi muốn hay không nếm thử. Trạm Dịch thấy nàng một bộ hộ thực bộ dáng không khỏi buồn cười, mạch dừng lại bước chân, không lưng hôn ở nàng lạnh lạnh trên môi, tham lam hấp thu nàng ngọt lành, thẳng đến môi răng gian mang theo chocolate cùng dâu tây vị thỏa mãn rời đi môi, sung sướng nói, thực ngọt. Tiểu Yên bối quá thân, ngươi lại động bất động thân ta, ta liền không cùng ngươi yêu đương. Rốt cuộc đầy hứa hẹn người bạn gái tự giác. Trạm Dịch duỗi tay méo méo nàng lại một lần phiếm hồng vành hai, đem rủ hướng nàng phương hướng nghiêng. Ân. Tiểu Yên bị hắn ngón tay niết thực ngứa nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc quay đầu xem hắn, từ nàng góc độ có thể nhìn đến hắn hoàn mỹ cảm tuyến. Tiểu nha đầu, ta còn không có thông báo đâu, ngươi như vậy gấp không chờ nổi làm ta bạn gái. Trạm Dịch cười một tiếng. Hôn cũng hôn rồi, ngươi. Kiều Yên cắn một ngụm trứng ống, kem giống như ngọt đến trong lòng, trong lồng ngực đều là ngọt ngào kem hương vị, ngẩn người, hậu chi hậu giác nói, ngươi muốn cùng ta thông báo sao? Ta luyến tiếc ủy khuất ngươi. Trạm Dịch nhợt nhạt cười, cánh tay ôm lấy nàng bả vai phòng ngừa nàng bị nước mưa xối đến. Hảo, vậy ngươi muốn nhanh lên a. Tiểu Yên đem trứng ống ăn sạch sẽ đi ngang qua thùng rác đem khăn giấy ném vào đi, duỗi tay vòng lấy hắn vòng eo, vào siêu thị. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 31. Đi vào siêu thị Trạm Dịch thu hồi dù phóng tới mật mã trong ngăn tủ, Tiểu Yên ở một bên chờ túi đầu nhìn mũi chân thượng dính bùn, từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy xoa xoa. Xoa xoa nàng đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề. Ngươi còn không có thổ lộ, vậy còn không phải ta bạn trai. Trạm Dịch. Này có tính không cho chính mình đảo một cái hố. Hắn mặt vô biểu tình đóng lại ngăn tủ, ngươi là ta bạn gái là được. Tiểu Yên. Ta lại không đồng ý. Ở Trạm Dịch khinh phiêu phiêu buông tha tới dưới ánh mắt, Tiểu Yên đem phía sau hai chữ nuốt hồi trong bụng. Nàng đột nhiên cảm thấy về sau gia đình địa vị khâm ưu, thẳng khởi eo, mệnh lệnh nói, đẩy cái mua sắm xe. Trạm Dịch tay dài chân dài đẩy mua sắm xe đi theo nàng mặt sau. 800 năm không dạo một lần siêu thị, Tiểu Yên nhìn đến cái gì đều hướng mua sắm trong xe ném, Trạm Dịch lựa chọn tính lại thả lại trên kệ để hàng, chờ đến Tiểu Yên cảm thấy mỹ mãn quay đầu lại xem chiến lợi phẩm khi, mua sắm trong xe không dư lại vài món đồ vật. Ta dưa chuột mùi vị khoai lát đâu? Ta pizza đâu? Ta chocolate đâu? Ta cơm cháy đâu? Ta nước cốt lẩu đâu? Tiểu Yên khóc không ra nước mắt nhìn về phía Trạm Dịch. Trạm Dịch nhìn mua sắm trong xe còn sót lại mấy túi lưu lưu mai cùng mấy bao vượng tử tiểu màn đầu, thấy nàng một bộ ủy khuất lên án bộ dáng cảm thấy chính mình quá mức nghiêm khắc, duỗi tay đem vừa mới thả lại trên kệ để hàng dưa chuột mùi vị khoai lát bỏ vào mua sắm xe, mới xem nàng, có biết hay không chính mình có bệnh bao tử. A. Cuộc sống này vô pháp qua. Tiểu Yên bi thống tế điện ở mua sắm xe một phút du đồ ăn vặt, càng nghĩ càng thương tâm. Trạm Dịch từ trong túi lấy ra một viên đường lột ra giấy gói kẹo bỏ vào miệng nàng, ngoan, về nhà nấu cơm cho ngươi ăn, đói không đến ngươi. Tiểu Yên là cái có đường ăn cái gì đều không quan tâm, cũng không có lại so đo bị ném xuống hơn phân nửa cái mua sắm xe đồ ăn vặt, đi theo Trạm Dịch hoảng đến trái cây khu, thịt loại, hải sản cùng rau dưa tất cả đều đi dạo một cái biến. Nàng đối Trạm Dịch càng thêm bội phục lên. Một người thế nhưng có thể như vậy kiên nhẫn phối hợp nguyên liệu nấu ăn, ở đủ loại nhãn hiệu chung chọn lựa chính mình sở yêu cầu, đây cũng là một môn nghệ thuật sống. Nàng đã từng còn có một trận phải làm gia đình bà chủ vĩ đại chí hướng, bị Kỳ Su cười nhạo ngược đại vô trí, nhưng là, hiện tại thoạt nhìn, nàng li mộng tưởng quá xa xôi. So kiếm 500 triệu còn muốn xa. Cuối cùng Trạm Dịch một tay xách một cái đại túi, tràn đầy tất cả đều là ăn, không biết còn tưởng rằng yến khách. Tiểu Yên tuy rằng đau lòng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không động bất luận cái gì giúp hắn để đồ vật ý niệm. Trạm Dịch biết nàng tiểu khí, có thể bồi hắn tới siêu thị đã xem như lớn nhất thỏa hiệp. Tiểu Kiều, mật mã giấy ở ta túi áo, đi đem rủ lấy ra tới. Nga. Tiểu Yên duỗi tay đi lấy mật mã giấy lặng lẽ từ hắn trong túi thuận đi một viên đường. Trạm Dịch nhìn tiểu hồ ly đắc ý bóng dáng bất đắc dĩ cười cười, lại thế nào cũng vẫn là cái kia không lớn lên tiểu nha đầu. Đi ra ngoài thời điểm mưa đã tạnh, trên đường người rõ ràng nhiều lên. Sau cơn mưa không khí rốt cuộc mát mẻ xuống dưới, tản ra mấy ngày liền tới khô nóng. Chợt vừa đi ra ngoài Kiều Yên không khỏi co rúm lại một chút. Phần 29. Trạm Dịch buông trong tay túi, đem trên người tây trang áo khoác cởi ra khoác ở trên người nàng, cẩn thận đem nàng bên hông nút thắt khấu hảo, một bàn tay thuận tay dắt tay nàng, một cái tay khác lập tức xách lên hai cái túi mua hàng. Tiểu Yên nhu nhược không có xương tay bị hắn ấm áp khô ráo đại trưởng bao vây lấy, dòng nước gấm từ hắn lòng bàn tay truyền tới nàng lòng bàn tay, sau cơn mưa mang đến lạnh lẽo bị hắn ấm áp tay cùng với mang theo hắn nhiệt độ cơ thể áo khoác xua tan, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người nảy lên tới một trận khô nóng, miệng có chút khô. Một bên đi theo hắn bước chân đi một lần túi đầu suy tư, chờ hắn thông báo nàng có phải hay không là có thể không kiêng nể gì hầm đường tăng thịt. Nghĩ đến đây, nàng ngửa đầu xem hắn, ngón út khúc khởi ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ngoéo một cái, chạm dịch, ngươi muốn nhanh lên thổ lộ a. Chạm dịch nắm tay nàng nắm thật chặt, nhìn qua trong mắt tràn đầy ôn nhu, ân. Khi nào? Tiểu Yên đôi mắt sáng lấp lánh, chờ mong, trở tay nắm lấy hắn tay, mười ngón giao khấu. Cứ như vậy cấp. Chạm dịch bỡn cợt liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Yên sắc mặt một năng, a, ta này không phải. Không phải sợ ngươi khống chế không được sao. Xem ngươi biểu hiện. Chạm dịch buông ra nàng, giúp nàng gom lại quần áo, một lần nữa dắt tay nàng, nghiêm trang nói, đi thôi, về nhà uy no ngươi. Tiểu Yên nghiêng đầu xem hắn, như thế nào cảm giác uy no ngươi còn có mặt khác một tầng ý tứ đâu. Trở lại ngự viên, Tiểu Yên nằm ở trên sofa mở ra TV lang thang không có mục tiêu đổi tiết mục, đột nhiên nghĩ đến ngày đó Đường Thâm trước khi đi giao đái, chạm dịch sợ quỷ. Nàng bài đủ thế giới trí nhất, chọn ở trên di động download mấy bộ khủng bố điện ảnh, chuẩn bị chiếu đến trên màn hình. Quay đầu nhìn đến ở phòng bếp bận rộn chạm dịch, khó được nhắc tới một mặt lương tri, buông di động đi chân trần đi qua đi. Nàng thăm lạnh, mùa hè thời điểm ở trong nhà không thích xuyên giày, trong nhà sàn nhà thực sạch sẽ, cũng không sợ dơ. Chạm dịch thấy nàng trần trụi chân, lắc lắc ướt lộc cọc tay, tận lực không cần tay đi chạm vào nàng, vươn tay cánh tay một phen đem nàng ôm đến một bên cao ghế nhỏ thượng, ngồi xong. Tiểu Yên thuận tay ở hắn bên hông nhéo một phen, vứt cái mị nhãn qua đi, dùng không cần ta giúp ngươi. Chạm dịch thối lui đi đến bàn điều khiển trước, lấy ra hóa băng thịt nạc cắt thành thi, ngươi xác định là hỗ trợ mà không phải quấy rối. Ta cũng là có thể làm ra trứng bao cơm người. Tiểu Yên tự tin không đủ, chột dạ sờ sờ cái mũi. Ân, còn thương tới tay chỉ. Chạm dịch cố ý không chọc phá nàng, ánh mắt ở nàng hoàn mị không tì vết chỉ gian nhìn lướt qua. Tiểu Yên cuộn lại cuộn ngón tay, quyết định vẫn là tránh đi vấn đề này. Ca ca, ngươi thông báo có hoa hồng sao? Có ánh nến bữa tối sao? Nghe nàng kêu chính mình ca ca, chạm dịch trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt nóng rực, thực mau bị hắn che giấu qua đi, ở trong nồi đảo thượng du, chờ du khai khoảng cách trả lời nàng, không có. Nga. Tiểu Yên trong mắt mang theo rõ ràng mất mát. Chạm dịch thấy nàng gục xuống mặt mày bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, rất muốn. Người khác đều có, còn có tư nhân phi cơ, xa hoa du thuyền, bao bao, giày, ô tô trên thực tế nàng gặp qua này đó không phải thông báo, mà là cầu hôn. Bất quá cũng không nhiều lắm khác biệt. Lúc ấy nàng còn thực khinh thường, mấy thứ này nàng chỉ cần tưởng liền mọi thứ không thiếu. Nhưng hiện tại nàng thực lòng tham, đều muốn trước mắt nam nhân đưa cho nàng. Ân. Chạm dịch không mặn không nhạt từ một tiếng. Ân là mấy cái ý tứ A. Có vẫn là không có A. Nàng còn tưởng hỏi lại, chạm dịch đem hành gừng tỏi đảo tiến chảo dầu thoáng phiên xào vài cái, sau đó đem cắt xong rồi thịt ti hạ nồi, thịt non lăn quá du phát ra xèo xèo tiếng vang. Mùi hương lập tức tản ra chui vào lỗ mũi. Thấy hắn thuần thục phiên xào thịt, Tiểu Yên thở dài. Làm sao bây giờ? Nhà nàng tiên tử hạ phàm. Hạ phàm tiên tử cũng đẹp. Chạm dịch không có thay quần áo, đem áo sơ mi tay áo vãn lên lộ ra một tiết cân xứng hữu lực cánh tay, lại hướng lên trên nhìn lại, áo sơ mi nút thắt hệ không chút cầu thả, hầu kết thỉnh thoảng lăn lộn hai hạ, mắt kính bị hái xuống, thiển sắc con ngươi tựa hồ bao phủ một tầng sương mù, nam nhân nghiêm túc chuyên chú bộ dáng làm người rất muốn phát ngủ. Mặc dù mở ra máy hút khói, mở ra thức phòng bếp cũng sẽ tràn ra yên vị, chạm dịch thấy Kiều Yên nâng má si ngốc nhìn hắn thất thần, dùng trên tay chiếc đũa một chỗ khác điểm điểm nàng cái chán, đi trên sofa ngồi, nơi này khói dầu đại. Kiều Yên vừa định nói muốn bồi hắn, đột nhiên một cổ sặc người ớt cay vị chui vào lỗ mũi cùng ít hầu, nàng nhịn không được khụ hai tiếng, ở hắn ngậm cười nhìn qua dưới ánh mắt đành phải trở lại trên sofa xem khởi TV. Chạm dịch thấy nàng ngoan ngoãn ngồi xong, khoe môi cong cong. Đem máy hút khói điều đại đường tiếp tục tiếp theo nói đồ ăn. Tiểu Yên nhàm chán bá kênh, đột nhiên bị một cái tin tức hấp dẫn lực chú ý. Quốc gia của ta vùng một đường xây dựng sắp tới đang ở gia tăng thâm nhập quán triệt. Cao tân kỹ thuật đã trở thành sau này phát triển. Tiểu Yên mặc, cắn đốt ngón tay suy tư vài loại khả năng, trải vớt rõ ràng ý nghĩ sau ánh mắt sáng lên, từ trên sofa lại chạy đến phòng bếp ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, chạm dịch, ngươi nói chúng ta đem ánh mắt chuyển hướng hải ngoại thị trường thế nào? Vừa lúc đáp thượng vùng một đường đi nhờ xe, những cái đó khu vực đối cao tân kỹ thuật là nhất yêu cầu, đại diện tích ác liệt tự nhiên hoàn cảnh hạ đối loại này sản phẩm nhu cầu rất cao, chúng ta máy bay không người lái cùng mặt khác kỹ thuật có thể thay thế nhân lực thâm nhập nơi đó. Trạm dịch đang ở xào cuối cùng một đạo đồ ăn, thừa dịp tẩy nổi trong khoảng thời gian này trầm ngâm sau một lúc lâu, được không? Ta như vậy thiên tài nghĩ đến sao có thể không được? Tiểu Yên kiêu ngạo ngửa đầu hừ một tiếng. Trạm dịch lau khâu ngón tay duỗi tay méo méo nàng cái mũi, không tiếc tích đối nàng ca ngợi, ân, ta bạn gái rất lợi hại. Tiểu Yên lùi về đầu, đối hắn tự nhiên thân mật có chút thẹn thùng, lẩm bẩm một tiếng, ta còn không có đáp ứng đâu. Trạm dịch, thân ngươi thời điểm chỉ lo hưởng thụ, khi đó không nói còn không có đáp ứng rồi. Hảo, đi ngồi xong, ăn cơm. Trạm dịch đem cuối cùng một đạo đồ ăn buồn ở trong nồi, bắt đầu thịnh cháo. Tiểu Yên nghe được ăn cơm liền có chút mâu thuẫn, một chút, ta chỉ cần một chút là đủ rồi. Trạm dịch không để ý tới nàng, thịnh tràn đầy một chén cháo còn có một chén trà gừng đặt tới trên bàn cơm, uống xong. Tiểu Yên vẻ mặt đau khổ, quá nhiều, ăn không vô. Ăn xong cho ngươi đường. Trạm dịch duỗi tay lấy ra một viên đường đặt ở trên mặt bàn. Trước cấp lại ăn có được hay không? Tiểu Yên hai mắt tỏa ánh sáng, duỗi tay liền phải làm bộ. Trạm dịch trước một bước lấy ra, ăn xong mới có. Hảo ca ca. Hắn cầm chiếc đũa ngón tay căng thẳng, liếm hạ quần quần ánh mắt, ăn xong. Tiểu Yên mắt trông mong nhìn hắn trong lòng bàn tay đường bắt đầu uống cháo, Trạm dịch dùng chưa từng dùng qua chiếc đũa giúp nàng thêm đồ ăn. Cọ sát nửa giờ rốt cuộc đem một chén cháo cùng một chén trà gừng uống xong, Tiểu Yên phủng chén cho hắn xem, uống xong rồi, đường. Ân, thật ngoan. Trạm dịch đem đường lột ra phóng tới nàng bên môi. Tiểu Yên há mồm ngậm lấy, đầu lưỡi trong lúc lơ đãng ở hắn lòng bàn tay đảo qua. Trạm dịch ánh mắt nóng rực lên, ngược lại méo nàng cằm, trừng phạt tính ở môi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, tiểu yêu tinh. Tiểu Yên bị hắn trêu chọc hai má phiếm phấn hồng, đẩy ra hắn, ánh mắt không thể khống chế nhìn về phía hắn không biết khi nào cởi bỏ cổ áo, chúng ta xem điện ảnh đi. Trạm dịch nhìn nàng giảo hoạt con ngươi dung túng cười cười, nay tiểu nha đầu không biết lại có cái quỷ gì điểm tử. Trạm dịch thu thập hảo chén đũa, đem mâm chén rửa sạch sẽ phong tới tủ bát, đem trong phòng bếp quét tước hảo mới bưng mâm đựng trái cây đi đến sofa trước. Mới vừa ngồi xuống liền lọt vào ghét bỏ, đầy người khói dầu mùi vị, mau đi tắm rửa. Trạm dịch bóp nàng eo thon, tiểu không lương tâm. Mau đi, Tiểu Yên đứng lên đem hắn đẩy lên lầu, chính mình cũng đến phòng ngủ đơn giản phao tắm rửa, dùng khăn lông đem ướt tóc bao ở đi xuống lầu. Trạm dịch đã thay xong áo ngủ nghiêm trang ngồi ở trên sofa, nhìn game show. Tiểu Yên hợp lại hảo áo ngoài, đem dẫn nhân phạm tội làn da che khuất, xác nhận không có gì vấn đề mới ngồi ở sofa bên kia, lấy ra di động, cớ lắc mở vừa mới download tốt điện ảnh, tích cực nói, ta tới phóng điện ảnh. Chương 32. Vì tô đậm bầu không khí, sở hữu đèn đều bị đóng lại, chỉ có màn hình lóe quỷ dị ánh sáng, theo màn ảnh thay đổi lúc sáng lúc tối, điều hòa độ ấm đều rất thấp, trong phòng khách có chút lạnh, Tiểu Yên trên người che lại một cái thảm, tay chân đều xúc ở bên trong dựa vào sofa một góc. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía một bên ngồi đoan chính Trạm dịch, hắn rất ít giống nàng giống nhau không có hình tượng nằm liệt trên sofa, phía sau lưng như là banh một phen thước đo, thời thời khắc khắc vẫn duy trì hình tượng, nhìn nửa giờ không gặp hắn có một chút sợ hãi dấu hiệu, liền mí mắt đều không mang theo run. Cũng là, còn không đến khủng bố thời điểm, một con quỷ cũng chưa ra tới đâu. Tiểu Yên nghĩ như vậy, dần dần bị cốt truyện hấp dẫn qua đi. Một lát sau, cốt truyện khẩn trương lên, phim kinh dị vì tô đậm bầu không khí đặc có âm hiệu tiếng vang lên tới. Bước chân đạp lên cổ xưa mục trên sàn nhà kéo kẹt vang, rõ ràng là một người ở đi lại có lưỡng đạo tiếng bước chân. Tiểu Yên lôi kéo trên người thảm, trong lòng mau mau, cảm thấy điều hòa lạnh thật quá đáng, nhìn mắt ngồi ở sofa trung ương nam nhân, lù lù bất động. Theo bản năng nhìn quanh bốn phía, trong phòng khách trống rỗng, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn ra đi, bên ngoài giọt mưa tí tách rơi xuống, ở ngoài cửa sổ tụ tập một bãi vũng nước, trong bóng đêm cực kỳ giống vừa mới chợt lóe rồi biến mất huyết tinh màn ảnh. Nàng kinh hồn táng đảm nhìn về phía đi thông hậu viện hành lang, nơi đó bãi đầy từ phong lam huyện vận lại đây đồ cổ, rơi rụng ở hành lang, lớn lớn bé bé như là trang thi thể cái bình. Người đang xem cái gì? Bên hai thình lình vang lên một đạo thanh âm. À, Tiểu Yên bị hoảng sợ, hét lên một tiếng, theo bản năng duỗi chân liền phải đi đá tới gần không rõ sinh vật. Trạm dịch nửa người thăm lại đây, lạnh lẽo ngón tay nắm nàng mắt cá chân, đem nàng một phen kéo qua tới, ôm ở trong ngực, chính mình như vậy sợ còn muốn xem. Tiểu Yên thấy là Trạm Dịch, nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn hắn, ngươi không sợ sao? Trạm Dịch không nói chuyện, đem nàng ôm càng khẩn. Hắn lạnh lẽo ngón tay chạm vào nàng cánh tay thượng khơi dậy nổi da gà, Tiểu Yên ở trong lòng ngực hắn cùng, ngươi cũng đắp lên đi. Trạm Dịch nhìn mắt phết đất thảm, duỗi tay vớt lên, xúc lên một góc chui vào đi. Tiểu Yên nằm ở hắn trên vai nhìn chằm chằm màn hình, theo bản năng ngừng thở, đôi mắt mở nửa điều phùng, ra tới ra tới. Màn hình người chậm rãi chuyển hướng màn ảnh. nhìn chằm chằm nhìn ước chừng có vài giây, ánh mắt dần dần trở nên âm hàn lên, trên mặt cũng nổi lên biến hóa, khóe miệng dần dần kéo đại vỡ ra. Chính đến thời khắc mấu chốt tinh nhãn một mảnh hắc ám, thê lương âm hiệu thanh truyền tiến lỗ thai, Tiểu Yên chớp chớp mắt, không dám động, thẳng đến thanh âm khôi phục bình thường, nàng mới cẩn thận đem hắn ngón tay lột ra một cái phùng xem qua đi. Kế tiếp toàn bộ hành trình đều là Kiều Yên Hoa ở trạm dịch trong lòng ngực, đôi tay bái hắn phúc ở đôi mắt thượng ngón tay xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh. Thẳng đến kết thúc, màn hình ám xuống dưới hai người đều chậm chạp không có động tác. Kiều Yên dùng khuỷu tay chọc chọc phía sau trạm dịch, khô cằn nói, ngươi đi bật đèn. Trạm dịch rút ra bị nàng bóp chặt cánh tay, xúc lên thảm đi qua đi bật đèn, mới vừa đứng lên lại bị Kiều Yên ôm chặt, không không không, ngươi ôm ta qua đi. Như vậy sợ hãi vì cái gì muốn xem. Trạm dịch đối nàng này phúc tâm kinh đảm hàn bộ dáng buồn cười. Còn không phải là vì dọa ngươi, Kiều Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nào biết hắn căn bản không sợ. Như thế rất tốt, không đem người dọa đến, chính mình đảo sợ không được. Trạm dịch không nghe được nàng gần như với vô lẩm bẩm thanh, duỗi tay đem nàng bế lên tới, làm nàng vòng lấy chính mình cổ, ôm hảo, ngã xuống ta cũng mặc kệ. Kiều Yên tay chân cùng sử dụng giống bạch tuộc dường như cuốn lấy hắn, phòng khách đèn sáng lên tới. Bị trạm dịch ôm hồi trên sofa thời điểm theo bản năng nhìn mắt hành lang đồ cổ cùng cửa sổ sắt đất ngoại vũng nước, nhẹ nhàng thở ra, hết thể bình thường. Trạm dịch ngồi ở trên sofa thấy nàng còn vẻ mặt nghĩ mà sợ gắt gao ôm lấy chính mình, nhìn mắt từ quần áo trung vươn tới tuyết trắng chân dài, ánh mắt sâu thẳm, duỗi tay bóp nàng eo, nên đi ngủ. Người ôm ta đi. Tiểu Yên hiện tại bất chấp mặt mũi, bình thường còn không cảm thấy này trống rỗng phòng ở thế nào, nhìn điện ảnh sau bắt đầu trông gà hóa quốc lên. Liền đi ở trên sàn nhà cũng không dám, rất sợ đi đến chỗ nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện một con xương khô giữ chặt nàng cổ chân. Nghĩ đến đây nàng hai chân đem hắn triền càng khẩn, sợ hắn đem chính mình ngã xuống. Phần 30. Trạm dịch tùy ý nàng treo ở trên người đi lên lâu, đẩy ra phòng ngủ chính then cửa người đặt ở trên giường, kéo hảo bức màn quay đầu thấy nàng đã chui vào trong chăn, mở ra điều hòa đem độ ấm điều cao chút, ngủ đi. Ân. Tiểu Yên trong lòng sợ muốn chết, bức màn cũng không dám xem. Sợ kia mặt sau đột nhiên chui ra một khuôn mặt. Trạm dịch giúp nàng đem đêm đèn khai khai, ở nàng cái chán in lại một hôn, ngủ ngon. Tiểu Yên thần kinh khẩn trương, cánh tay cũng không dám hướng chăn ngoại phóng, bất quá Tiểu Yên cũng chính là lúc ấy sợ hãi, qua cái kia khủng bố sức mạnh cũng liền thả lỏng lại, nghĩ chuyện khác, lực chú ý vừa chuyển di cũng không hề sợ hãi, chậm rãi đã ngủ. Nửa đêm, Tiểu Yên đang ngủ say, ván cửa bị nhẹ nhàng khấu khấu. Tiểu Yên bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ván cửa. Kia trong nháy mắt Kiều Yên trong đầu bay nhanh hiện lên lấy mạng quỷ cùng biến thái sát nhân cuồng, như vậy giàu có tiết tấu tiếng đập cửa, giống nhau ngoài cửa đều đứng một cái đáng sợ sinh vật. Tiểu Kiều. Ngoài cửa vang lên quen thuộc thanh âm, Kiều Yên căng chặt thần kinh tuyến lập tức tùng xuống dưới, nàng ngủ ngốc, quên trạm dịch trụ vào được. Nay căn biệt thự không hề là chỉ có nàng một người. Ân. Vào đi, cửa không có khóa. Kiều Yên thanh âm mềm mại, mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi đặc có ách. Trạm dịch đẩy cửa ra ăn mặc áo ngủ đi vào tới, ngoài cửa sáng ngời ánh đèn tiết tiến vào làm nàng không tự giác hít mắt. Làm sao vậy? Hiện tại vài giờ. Tiểu Yên nằm xuống tới, đôi mắt ghê ẩm, một lần nữa nhắm mắt lại có buồn ngủ. 12 giờ, ta sợ ngươi sợ hãi lại đây nhìn xem. Trạm dịch mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Ta không sợ a. Tiểu Yên nhắm mắt lại mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, mở mắt ra nhìn về phía đứng ở mép giường trạm dịch. Trong mắt cũng không có buồn ngủ, chế nhạo nói, ngươi sẽ không sợ ngủ không được đi. Trạm dịch tránh đi nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, giường phân ta một nửa. Không được. Tiểu Yên đem chính mình vùi vào trong chăn, che lại ngực, phòng bị nhìn hắn, vẻ mặt ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, tưởng đều không cần tưởng biểu tình, ngươi. Ngươi ngủ sàn nhà. Nói nhìn mắt ngạnh ngạnh sàn nhà, rời đi ánh mắt, ngạnh. Sofa cũng đúng. Trạm dịch thu thu con ngươi, mặt mày mang theo nhàn nhạt mất mát, hơi hơi mỉm cười. Hảo. Nói xong đến chính mình phòng cầm thảm đi vào tới, chân dài đáp ở trên sofa, đầu gối lên sofa trên tay vịt, hắn vóc dáng rất cao, này tiểu sofa chỉ có thể ngồi xuống ba người, không chỗ sắp đặt chân dài quy củ đáp xuống dưới. Hắn vừa mới biểu tình nàng tất cả đều xem ở trong mắt, rõ ràng thực bình thường biểu tình, lại làm nàng trợn mắt nhắm mắt đều là hắn mất mát bộ dáng. Tiểu Yên nhìn hắn ở trên sofa, nghĩ đến đêm nay hắn đối nàng ôn nhu, trong lòng rốt cuộc băn khoăn, nghe hắn đều hô hấp, nhỏ giọng thử một câu. Ngươi ngủ rồi sao? Trả lời nàng chỉ có vững vàng tiếng hít thở. Nàng không có cố kỵ, nhỏ giọng nói một tiếng, kỳ thật, cũng không phải không thể phân ngươi một nửa. Ngươi nói. Trạm dịch lập tức từ trên sofa đứng lên đi đến mép giường, xốc lên thảm nằm ở bên người nàng. Này một bộ nước chảy mây trôi động tác, nơi nào như là vừa mới còn ngủ bộ dáng. Tiểu Yên. nàng giống như bị kịch bản. Tiểu Yên chen chân vào đem hắn đá đến mép giường, nàng phòng bị dựa vào bên kia, hai người trên người đều chỉ che lại thảm một góc. Nghĩ Đường Thâm cũng không lừa nàng, hắn vẫn là sợ hãi. Có chút nhân thần kinh tương đối mẫn cảm, xem phim kinh dị thời điểm lúc ấy kinh hồn táng đảm sợ muốn chết, tỉnh ngủ vừa cảm giác hoặc là bị những thứ khác hấp dẫn lực chú ý sau liền sẽ không lại để ở trong lòng. Một vài người khác chính là lúc ấy thoạt nhìn không có gì cảm giác, nhưng theo sau một người một chỗ thời điểm sẽ nhịn không được các loại não bổ, cũng chính là tục xương chính mình dọa chính mình. Tiểu Yên là người trước, Trạm Dịch là người sau. Trong phòng an tĩnh lại, Tiểu Yên có chút lánh, nhịn không được hướng thảm rụt rụt. Mũi chân không cẩn thận cọ đến cái gì dẫn tới người bên cạnh một tiếng kêu rên, còn không đợi nàng phản ứng lại đây bên hông Đường ngang một cái cánh tay, đem nàng kéo qua đi ôm vào trong ngực. Hai người dính sát vào ở bên nhau, không lưu chút nào khe hở. Tiểu Yên hậu chi hậu giác hiểu được chính mình vừa mới không cẩn thận đụng phải cái gì, sắc mặt bạo hồng, cũng may có bóng đêm che đậy mới không đến nỗi làm nàng mặt trong mặt ngoài toàn ném. Nhĩ Tiêm thỏ qua tới ấm áp hơi mang thô nặng tiếng hít thở, Tiểu Yên không dám động, nàng có thể cảm giác được phía sau người nhiệt độ cơ thể. Trạm Dịch từ sau lưng hoàn nàng mảnh khảnh vòng eo, cách hai tầng áo ngủ là có thể cảm nhận được nàng yểu điệu dáng người. Hắn lần nữa áp xuống chính mình trong lòng khát vọng, nhưng trên người nàng u hương không được mà chui vào xoang mũi, hắn ánh mắt trầm xuống. Xoay người đem Tiểu Yên đè ở trên giường. Tiểu Yên bị hắn ôm lấy thời điểm cũng không dám lộn xộn, thẳng đến bị hắn kéo qua thủ đoạn đè ở đỉnh đầu, nàng mới hoảng loạn buông ra hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Tiểu Kiều, ta muốn ngươi." Tưởng sắp điên rồi. Nàng bất luận cái gì đụng vào, bất luận cái gì biểu tình đều có thể dễ như trở bàn tay làm hắn luôn hãm, lý trí bị nàng mũi chân đụng vào nháy mắt nứt toạc, hắn muốn nhìn nàng khóc thút thít xin tha, muốn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, tiểu mị tràn ra bộ dáng. Tiểu Yên nhìn hắn trong bóng đêm vẫn như cũ đen bóng bảy con người, đáy mắt mang theo muốn đem người thiêu không còn một mảnh nóng rực, không chút nào che giấu chiếm hữu dục phảng phất muốn đem người nuốt hết, không. Cự tuyệt nói còn chưa nói xong rầm rạp hôn liền rơi xuống, nàng thủ đoạn bị kiềm chế trụ, hai chân bị hắn chặt chẽ cố định trụ, cả người giống trên cái thất thịt cá. "Tiểu Kiều, đừng cự tuyệt ta." Trạm Dịch ở nàng bên thai nhẹ thở gấp nói uy hiếp nói, thanh âm mang theo không dễ phát hiện run. Lúc này hắn tựa như cái ác ma, ác liệt trêu chọc nàng, làm nàng khó có thể chống đỡ. Thẳng đến hắn ngón tay kéo ra áo ngủ dây lưng, Tiểu Yên khỏe mắt mang theo thủy quang, nôn nóng nói, "Ca ca, ngươi nói sẽ không ủy khuất ta, chính ngươi nói." Trạm Dịch động tác mạch dừng lại, trong không khí chỉ còn lại có hai người hỗn độn tiếng hít thở. Tiểu Yên bị hắn đè ở trên giường không dám động, nghe hắn tim đập, biết nàng đêm nay tránh được một kiếp. Qua đã lâu Trạm Dịch mới buông ra nàng, lại không có phóng nàng rời đi chính mình bên người, vẫn như cũ từ sau lưng ôm nàng, "Tiểu Kiều, dọa tới rồi sao?" "Thực xin lỗi." Tiểu Yên ôm cánh tay hắn, cảm thụ được hắn trước người nhiệt độ cơ thể, há mồm ở bên trên cắn một ngụm, thanh âm có chút ếch, về sau không chuẩn. "Hảo, ta liền ôm ngươi, không làm khác." Trạm Dịch ở nàng sau trên cổ hôn hôn, đem người ôm chặt. Nửa giờ sau nhận thấy được trong lòng ngực người vững vàng tiếng hít thở, hắn mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường đến chính mình phòng phòng tắm tắm nước lạnh tắm. Trở lại phòng ngủ chính nhìn nằm ở trên giường lớn đang ngủ say sưa người, nàng không hề phòng bị ngủ nhan làm hắn trong lòng mạch mềm nhũn. Trạm Dịch một lần nữa đem người ôm tiến trong lòng ngực, ở nàng bên thai ôn nhu nỉ non một tiếng, "Kiều Kiều, ta yêu ngươi." Ừ. Chương 33. Hôm sau sáng sớm, ánh sáng tối tăm phòng ngủ nội, to rộng trên giường hai người gắn bó mà miên, nam nhân gắt gao ôm rúc vào trong lòng ngực nữ nhân, hai người trên người thảm đáp ở bên hông, khăn trải giường hỗn độn nhăn lại từng điều nếp gấp, vì cả phòng ấm áp thêm vài phần ái muội. Tiểu Yên chậm rãi mở mắt ra, thói quen tính rối người, lại phát hiện bên hông hoành một cái cánh tay. Một khác điều cánh tay lót ở nàng sau đầu. Nàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía một bên còn ở ngủ nam nhân, tham luyến trên người hắn hương vị cùng nhiệt độ cơ thể, ở hắn hõm vai cọ cọ, bò lên nhìn hắn hoàn mỹ ngủ nhan, nghĩ đến hắn tối hôm qua gần như thô bạo động tác, suýt nữa không quan tâm muốn nàng, nàng sắc mặt mạch nhiễm một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Hắn nói liên tiếp chính mình chịu ủy khuất, hắn cũng làm tới rồi, người nam nhân này à, tự chủ cường đến đáng sợ, lại lần nữa bởi vì nàng mà mất khống chế. Lại lần nữa bởi vì nàng mà khắc chế. Nàng liếm liếm khô giáo môi, nhẹ nhàng phủng hắn mặt ở hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, thanh âm lười biếng, "Chào buổi sáng." Thân xong lại nằm hồi khuỵu tay hắn, làm hắn đáp ở bên hông tay ôm chặt chính mình. Đang muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp trong chốc lát lại đột nhiên bị nâng lên tới, nàng cả người ghé vào trên người hắn, vốn là không bền chắc áo ngủ rơi rụng khai, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Tiểu Yên vừa muốn hợp lại hảo quần áo, cái gáy đã bị áp xuống tới. Hắn hôn bá đạo mà ôn nhu. Hắn môi mỏng mà năng, đem Tiểu Yên hôn đến thất điên bắt đảo, ở trên người hắn nằm liệt thành một bãi thủy ôm hắn rầm gì, cuối cùng mới nhéo nhéo nàng vành thai đem nàng thả lại đến trên giường. Đem nàng tán loạn áo ngoài hợp lại hảo cẩn thận hệ hảo đai lưng, cái chán cọ cọ nàng hơi năng khuôn mặt nhỏ, thanh âm hơi khàn như là mang theo điện lưu chui vào nhân tâm tê tê dại dại ngứa, là ngươi trước trêu chọc ta. Tiểu Yên kéo qua thảm cái ở trên mặt, bịt hai trộm chuồng che khuất nóng lên gò má, muộn thanh nói, lưu manh. Trạm dịch đem thảm kéo xuống tới, thanh thiển trong mắt ôn nhu muốn tràn ra thủy tới, đem nàng hôn độn đầu tóc đẩy ra, đói bụng sao. Ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Tiểu Yên duỗi tay từ trên tủ đầu giường sờ đến di động, nhìn thời gian, mới 6 giờ rưỡi, buông di động ôm hắn vòng eo, gối lên hắn hông vai, không cần, ngủ tiếp trong chốc lát, ngươi bồi ta. Trạm dịch ngón tay cắm ở nàng phát gian giúp nàng lý tóc, nàng dựa lại đây, sợi tóc đôi ở cần cổ, ngứa, duỗi tay xoa xoa nàng tế nhuyễn sợi tóc, khóe môi dạng thỏa mãn cười, hảo. Nay một ngủ, Tiểu Yên phá lệ an tâm, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm bên người đã không có người, thảm bị kéo đến bả vai, nàng trong lòng ấm áp. Hắn như vậy cẩn thận tỉ mỉ, muốn đem nàng sủng hư. Tiểu Yên xốc lên thảm, đem bức màn kéo ra, tối hôm qua hạ một đêm vũ, hiện tại đã ánh mặt trời đại thịnh, liên tục hai ngày khói mù tiêu tán, bên ngoài trói lọi ánh mặt trời làm người không khỏi thoải mái dối người. Trạm dịch mới vừa vào cửa liền nhìn đến nàng đứng ở cửa sổ trước dối lười eo, hắn biết nơi đó có bao nhiêu mềm, ánh mắt hiện lên một mặt dư vị, nhấc chân đi qua đi, dối tay ôm lấy chỉ thuộc về hắn một người eo thon, ở nàng cần cổ hôn hôn. Mau đi rửa mặt hóa trang, xuống dưới ăn bữa sáng. Tiểu Yên bị hắn tay làm cho có chút ngứa, lôi kéo hắn ngón tay thưởng thức, chạm dịch, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Giống cái gì? Hắn môi ở nàng vành thai lưu luyến, như thế nào thân cũng thân không đủ, nàng ở bên ngoài là mang thứ dã hoa hồng, ở trong nhà thời điểm lại mềm lại ngọt, bộ dáng này chỉ có chính mình có thể nhìn đến, điểm này làm hắn đáy lòng dị thường sung sướng. Quản gia công. Tiểu Yên tránh đi hắn môi, xoay người ôm hắn vòng eo. Ngửa đầu xem hắn, trong mắt lóe rảo hoa quang, ta có phải hay không còn phải cho ngươi trả tiền lương? Còn có, ngươi này bí thư đều bò lên trên lão bản giường, muốn ta tiềm quy tắc ngươi. Tiền lương trước thiếu. Trạm dịch túi đầu ở nàng cái chán hôn hôn, ở nàng nhìn không tới góc độ, ánh mắt sâu thẳm rồi lại nhanh chóng khôi phục ôn nhuận. Ân, về sau dùng chính ngươi còn. Trạm dịch ở trên người nàng đánh giá liếc mắt một cái, trong đó ý tứ thực rõ ràng, trên hợp đồng viết chính là tư nhân bí thư. Tự nhiên là giải quyết ngươi tư nhân vấn đề. Lưu manh. Tiểu Yên đẩy ra hắn, vào phòng 8. Trạm dịch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tươi đẹp ánh mặt trời, tháo xuống mắt kính, đầu lưỡi ở khóe môi liếm liếm, khóe môi dắt ra một mạt ôn hòa cười. Chỉ cần là ngươi, ta cam tâm tình nguyện làm bất luận cái gì sự. Nghe phòng tắm đánh răng thanh âm, trạm dịch đem bức màn sửa sang lại hảo, đem tối hôm qua lộng loạn giường đệm hảo, gõ gõ phòng tắm môn, Tiểu Kiều, nhanh lên xuống dưới. Ta hôm nay cùng ngươi cùng đi công ty. Đã biết, ngươi ăn trước. Tiểu Yên hóa trang nhanh nhất cũng muốn nửa giờ, mặc tốt quần áo xuống lầu khi đã là 8 giờ. Nàng cố ý tuyển một cái cặp đầu gối bao mông váy, mặt trên đắp một kiện màu xám tiểu tây trang áo khoác, trên chân giẫm một đôi mũ bài hạn lượng khoản màu bạc dày cao gót, cặp vai đầu tóc cũng bị trói lại, tùng tùng thúc ở sau đầu. Trang dung tinh xảo cũng không đùng, cả người có vẻ kiều mị minh diễm, câu nhân con ngươi doanh doanh vọng quá khứ thời điểm bên trong lười biếng lãnh nạo nhìn không sót gì. Nàng tố có yêu tinh chi sưng, không ngừng là sự nghiệp thượng khôn khéo, lớn hơn nữa một bộ phận là bởi vì nàng này trương thiên đấu người hoán mặt xứng với trước đột sau kiểu dáng người là cái nam nhân liền không rời được mắt, huống chi nàng cũng không tiếp tích triển lãm chính mình mỹ. Trạm dịch thấy nàng đi xuống lâu, nhịn không được híp híp mắt, ánh mắt dừng ở nàng cân xứng thẳng tắp cẳng chân thượng, đạm nhiên sắc mặt có nhẹ nhẹ ra nẻ, Tiểu Yên, ta nói rồi cái gì? Tiểu Yên ra vẻ nghe không hiểu, chớp chớp mắt, cánh tay hoàn hắn cổ, vô tội cong cong khóe môi. Ngươi đã nói như vậy nói nhiều ta như thế nào sẽ tất cả đều nhớ rõ. Phần 31. Muốn ta lại nhắc nhở ngươi một lần sao? Trạm dịch sắc mặt lãnh đạm túi đầu nhìn nàng cẳng chân. Tiểu Yên cố ý nghe không hiểu, vung ra cánh tay, giày cao gót tháp tháp tháp đạp lên trên sàn nhà đi đến nhà ăn, như là đạp lên nhân tâm tiêm thượng, ngứa. Còn chưa đi đến bàn ăn chân trước tiếp theo chống trải tiến nam nhân trong lòng ngực, Tiểu Yên thở nhẹ một tiếng. Trạm dịch thay đổi cái phương hướng đi đến phòng khách đem nàng đặt ở trên sofa. Ngồi xổm xuống thân méo nàng mắt cá chân, ngón tay ở nhợt nhạt vết sẹo thượng vuốt ve, ta giúp ngươi hồi ức ta nói rồi cái gì? Ta nhớ ra rồi. Tiểu Yên nhanh chóng thu hồi chân, sợ hắn lại cắn đi xuống thêm cái tân miệng vết thương, ngươi nói ngươi hôm nay muốn bồi ta đi công ty, có ngươi ở ai dám đem tròng mắt phóng ta trên người? Bằng không ngươi đông chết bọn họ. Ngươi trong văn phòng nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành. Còn đều là tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn lại có nhan giá trị nam nhân. Hảo ca ca Tiểu Yên cố ý nhị thanh âm. Lôi kéo ống tay áo của hắn nhẹ nhàng quơ quơ. nguyên bản còn muốn cùng nàng tính tính chiêu như vậy nhiều nhan giá trị cao giới tính nam công nhân chướng bị nàng này một tiếng ca ca kêu nháy mắt đầu hàng, năm đó hắn chính là bị nàng từng tiếng ca ca câu hồn. Trời biết hắn đối cái này xưng hô có bao nhiêu mẫn cảm. Hắn so nàng đại 5 tuổi, nàng cổ linh tinh quái cũng hảo, thiên tiểu bá mị cũng hảo, làm trời làm đất cũng hảo, hắn đều có thể mọi chuyện bao dung, chỉ cần nàng mềm thanh âm kêu một tiếng ca ca hắn hận không thể đem tâm đào cho nàng. Tiểu Yên vẫn là như nguyện xuyên chính mình thích quần áo. Tiểu Yên đem bàn làm việc phân cho Trạm Dịch một nửa, hai người vào văn phòng liền bắt đầu ai bận việc nấy. Dịch Yên bên kia đọc lại không ít chuyện, còn có bệnh viện bên kia giao giao bệnh tình tân đề án đã làm ra tới. Bởi vì lần trước Lý Đại Dũng sự tình, ở hắn ở bệnh viện nháo sự phía trước liền tìm quá giao giao một nhà, ý đồ thông qua bọn họ một nhà ở Trạm Dịch nơi này đạt được cái gì chỗ tốt, nhưng bị cự tuyệt, cũng là vì hắn, giao giao ở phẫu thuật trước cảm xúc không ổn định, dẫn tới giải phẫu lùi lại, hiện tại khôi phục cũng hoàn toàn không tẫn như người ý, còn cần nằm viện quan sát. Tiêu Tổng, đây là chúng ta công ty cái này quý tài vụ báo biểu. Tiêu Tỷ, máy bay không người lái thí nghiệm phẩm đã thông qua thí nghiệm, đây là báo cáo. Tiêu Tổng, đây là thẩm ý người đại diện cùng mùng 1 tỷ nối tiếp kết quả, mùng 1 tỷ làm ta làm thành phân tích báo cáo đưa lại đây. Tiêu Tổng, Tiêu Yên phát hiện, nửa cái buổi sáng thời gian, nàng văn phòng phải bị đạp vỡ ngay cửa, tới đều là thuần một sắc tiểu cô nương. Nàng công ty nữ sinh trừ bỏ mùng 1 cũng liền ba cái, này ba cái tiểu cô nương thay phiên doanh tạc, một cái chân trước mới vừa đi một cái khác sau lưng liền theo vào tới. Đều không ngoại lệ, ánh mắt hướng bên cạnh ngồi đoàn chính nam nhân trên người phiêu. Tiểu Yên nghiến răng nhìn về phía một bên nghiêm trang câu dẫn người nam nhân, không thể không nói nghiêm túc công tác nam nhân tự mang lử kính mị lực vô biên, trên mặt hắn không có gì biểu tình, ngón tay thon dài tùy ý khúc khởi từng trang nghiêm túc lật xem văn kiện, thường thường lấy bút câu họa hoặc là thiêm thượng tên của mình. Tiểu Yên ngậm kẹo que híp mắt xem hắn, đột nhiên mở miệng, thu hồi ngươi mị lực, nhìn xem đem chúng ta công ty tiểu cô nương họa họa thành bộ răng gì. Trạm Dịch ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng bất mãn nhìn qua, lông mày hơi trọn dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng nâng cầm trong miệng ngậm một cây kẹo que, rất giống cái đại tỷ đại. Trạm Dịch nhợt nhạt cười, lại bị nàng một phen che lại, không được cười. Nàng có chút hối hận làm hắn tới công ty, hắn tự mang bắt người ánh mắt thể chất. Thanh thanh lánh lánh đứng ở nơi đó là có thể dẫn tới ong bướm hướng trên người hắn phát. Cửa văn phòng lại lần nữa bị gõ vang, Tiểu Yên cảnh cáo hắn một tiếng, thu hồi tới à, lại bị ta phát hiện ngươi câu dẫn tiểu cô nương đem ngươi nhốt trong phòng tối. Nói xong cũng không đợi hắn có phản ứng gì thanh thanh giọng nói, tiến bảo. Mùng một đẩy cửa ra, sườn nghiêng người, lão đại, thẩm ý người đại diện Hàn tiên sinh lại đây. Tiêu Tổng Hảo, tiêu ta Hàn tự liền hảo, ta tới một là vì sự tình lần trước xin lỗi, thứ hai là tới nói chuyện hợp tác. Ngày hôm qua cùng mùng một giao thiệp quá, hôm nay chính thức tới cửa bái phòng. Hàn tự nhìn đến Trạm Dịch ở Kiều Yên văn phòng ngẩn người, bất quá chỉ có trong nháy mắt, thực mau lại khôi phục ngày xưa khôn khéo. Hàn đại quản lý, cửu ngưỡng, mau mời ngồi. Kiều Yên đứng lên đem người thỉnh đến bàn làm việc đối diện trên sofa. Mùng một không có rời đi, ngồi ở Hàn tự đối diện, Kiều Yên ngồi ở tiểu trên sofa đối diện Trạm Dịch. Mùng một mở miệng trước nhìn mắt Trạm Dịch, Kiều Yên biết nàng băn khoăn, không có việc gì, Trạm tổng không phải người ngoài. Có cái gì thì nói cái đó. Mùng một gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn tự đi thẳng vào vấn đề, Hàn người đại diện muốn chém 50% giới tới cùng chúng ta nói, có phải hay không quá không có thành ý. Theo ta hiểu biết, các người máy bay không người lái còn không có đầu nhập thị trường, còn có sân khấu khoa học kỹ thuật thiết kế cùng với rút thăm trúng thưởng phân đoạn thính phòng bộ phận, các ngươi không có hàng mẫu, không có thành công ví dụ, thông qua chúng ta thí thủy. Như vậy đại bãi đều bao cho các ngươi luyện tập 25 vạn đã là trong nghề tương đối lương tâm giới vị. Tiểu Yên trên mặt mang theo cười, gương mặt giả vũ hội thượng thẩm ý tìm hai cái nam nhân sự tình nàng còn không có tìm hắn tính sổ. Đây là chính bọn họ đưa tới cửa tới, không cho thẩm ý ra suất huyết nàng cùng hắn họ. Hàn đại quản lý, ngươi nếu chỉ là muốn thành phẩm như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lấy 25 vạn thành giao. Ngươi cũng biết đây là tân kỹ thuật, cho nên... Ngươi cảm thấy nếu có người so với chúng ta càng hiểu biết này đó sản phẩm làm nó công năng phát huy lớn nhất hiệu dụng hoặc là ngươi còn có càng tốt lựa chọn vậy xin cứ tự nhiên. Tiểu Yên dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn tự, bình tĩnh bưng lên trên bàn ly nước, không biết cái nào công ty như vậy xui xẻo quán thượng thẩm ý cái này gây hỏa tinh. Trạm Dịch nhìn đỉnh đầu thượng có quan hệ thẩm ý buổi biểu diễn chi tiết báo cáo, nhìn đến dự đánh giá con số kia một lan, trong lòng có so đo, khinh phiêu phiêu nhìn mắt Hàn tự, ánh mắt dừng ở Kiều Yên trên người. Khỏe môi hơi hơi cong lên tới, chuyện này vẫn là hắn quản, này tiểu nha đầu tể sai người. Trạm Dịch đứng lên lại đây, đứng ở Hàn tự phía sau, giá gốc, 50 vạn, ký. Tiểu Yên cùng mùng một đều kinh ngạc nhìn Trạm Dịch. Hàn tự cũng ở kinh ngạc. Tiểu Yên càng xem càng không đúng, ngay sau đó phản ứng lại đây, thẩm ý là dịch tiên giải trí. Nàng phía trước vì trả thù đem thẩm ý tổ tiên 18 đại mang cưới mấy cái tiểu thiếp đều bái rõ ràng, chỉ cần xem nhẹ đi cha thẩm ý sở đãi công ty. Tiểu Yên cắn cắn môi, thể sai người. Lão bản đều lên tiếng, Hàn Tự cũng không hề tranh, ở nguyên bản hiệp ước cùng bảo mật hiệp nghị thượng ký tên đưa cho Tiểu Yên. Tiểu Yên tiếp nhận đi lại không thiêm, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta sản phẩm không rất thích hợp. Này 50 vạn từ thẩm ý chi trả cấp công ty quản lý phí dụng khấu. Trạm dịch đúng lúc mở miệng. Hảo. Lông dê ra ở dương trên người mới đúng, nàng như vậy mới kéo đã quyền. Hàn Tự cầm hiệp ước cùng bảo mật hiệp nghị đi ra ngoài thời điểm còn có chút hoảng hốt. Trạm tổng khuỵu tay quẻo ra ngoài cũng quá rõ ràng, Tiểu Yên đều không nghĩ ký, lại bị hắn một câu từ thẩm ý nơi nào khấu đi 50 vạn, lấy năng lực của hắn, 25 vạn là có thể bắt lấy. Thật là nói chuyện luyến ái khiến cho bình tĩnh tự giữ nam nhân đều mất lý trí. Hàn Tự đi thời điểm mùng 1 đem hắn đưa đến office building cửa. Mùng một đi theo Hàn Tự bên trái sơ lánh không mất lễ phép mỉm cười mở miệng đem hắn đưa đến cửa. Đột nhiên một cái hình dung tiểu tụy nam nhân phát điên dường như từ buồn hoa lao tới bóp chặt mùng một cổ. Chương 34. Mùng một nhìn chằm chằm Hàn Tự bóng dáng, gắt gao cắn môi không phát ra một chút thanh âm, nam nhân cũng biết cái này không có người thời gian được đến không dễ, không có phát ra động tĩnh, ngắn tay hạ ra bọc xương cánh tay dùng sức đem nàng hướng buồn hoa bên kia kéo. Hàn Tự vốn dĩ đã tính toán đi rồi. Nghĩ đến nàng không lạnh không đạm thái độ còn muốn mượn công tác nói điểm cái gì, mới vừa quay đầu liền thấy một cái gầy trơ xương nam nhân bóp nàng cổ, đen nhánh như làm ra ngón tay véo ở duyên dáng thiên nga trên cổ, chói mắt thực. Mùng một thấy hắn xoay người, con ngươi có trong nháy mắt hoảng hốt, giống như có cái gì tan biến, thấy hắn đi tới, bị nam nhân kéo động bước chân đột nhiên dừng lại. Còn không đợi Hàn Tự tiến lên kéo ra nam nhân liền thấy mùng một dùng một chút lực đem khấu ở trên cổ ngón tay bẻ ra, một cái quá vai quăng ngã đem người ném xuống đất. Nam nhân ống quần trung cất giấu dụng cụ cắt gọt theo tiếng rơi xuống đất. Hàn Tự bước nhanh đi qua đi, thanh âm đều mang theo ách, mãn nhãn lo lắng, ngươi thế nào? Mùng một nghiêng đầu tránh đi hắn ngón tay, trong mắt hiện lên ý vị không rõ cảm xúc, một mặt ánh sáng hiện lên ở nhìn đến trên mặt đất nam nhân khi nháy mắt biến mất, đen kịt con ngươi không có một tia sáng giỏi, lạnh lùng nói, không có việc gì, chê cười. Hàn Tự thu hồi ngón tay, nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Nam nhân gầy trơ xương, hai má ao hãm. Xương gỏ má sung ra, hốc mắt thật sâu mà rơi vào đi, tái nhợt môi sát xứng với hắc hoàng khô gầy làn da cả người bịt kín một tầng tử khí, cánh tay thượng tràn đầy vết thương, trên đùi làn da cũng tựa hồ ở thối giữa. Nam nhân bị mùng một hung hăng ngã trên mặt đất tựa hồ là không cảm giác được đau, hắn vẫn đục trong mắt lăn lăn, ở Hàn Tự một thân thoạt nhìn giá trị xa xỉ tây trang thượng nhanh chóng nhìn lướt qua, trà sát tay đứng lên. Đây là bạn trai. Lớn lên thật tốt ta, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, trong nhà là làm gì đó. Mùng một lạnh lùng nói, không phải, ta không quen biết hắn. Nói xong, mùng một quay đầu nhìn về phía Hàn Tự, ta còn có việc, ngươi đi trước đi. Nam nhân ánh mắt ở mùng một cùng Hàn Tự chi gian dạo qua một vòng, nhìn Hàn Tự trong mắt rõ ràng lo lắng, trong lòng hiểu rõ, trên mặt mang theo nịnh nọt cười, khỏe mắt nếp gấp bởi vì vẻ mặt của hắn nhăn lại tới, đây là đại lao bàn đi. Thật là tuấn tú lịch sự, nhà của chúng ta mùng một không thiếu cho ngài thêm phiền toái đi. Nga, ta đã quên tự giới thiệu, ta là mùng 133. Mục Dương Minh, là cái phở dễ lản sờ. Hàn Tự lễ phép mở miệng, giơ ra bàn tay, bá phụ hảo, ta là. Các ngươi không cần thiết nhận thức. Mùng một một phen mở ra Hàn Tự tay, từ hai người chi gian đi qua đi, đi thôi. Mục Dương Minh nhìn Hàn Tự, trên mặt khe danh càng thêm thâm, đại lão bản, ta bây giờ còn có điểm sự, về sau có thời gian lại liêu. Nói xong nhặt lên trên mặt đất dụng cụ cắt gọt chạy chậm đuổi theo mùng một, đi xa còn có thể nghe được nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm, tiện nhân. Trong điện thoại không phải kiên cường thực sao. Một hai phải bức lao tử lại đây tìm ngươi. Mùng một con ngươi càng thêm lạnh băng, nàng gắt gao cắn răng hàm sau, nắm tay nắm chặt có bao nhiêu khẩn liền có bao nhiêu tưởng đem hắn một đao thọc chết, hạ giọng muốn tiền liền câm miệng. Hàn Tự đứng ở tại chỗ nhìn mùng một thon dài thẳng tắp bóng dáng, bị nàng mở ra mu bàn tay hơi hơi phím hồng, trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn nhớ rõ, bá phụ phía trước không phải cái dạng này. Hắn đại khái hiểu biết mùng một gia đình tình huống, cao trung thời điểm nàng tùy ý kiêu ngạo. Hút thuốc cuốn tóc, là trường học loa thông báo danh sách khách quen, nguyên bản là hắn tránh còn không kịp học sinh, lại đột nhiên có một ngày nàng hoảng sợ đâm tiến trong lòng ngực hắn trong mắt mang theo cầu xin, cầu hắn giúp nàng né tránh đám kia hung thần ác sát đầy người xăm mình nam nhân. Hắn lần đầu tiên con mắt xem nàng, trên mặt nàng nùng trang bị rửa sạch sẽ, lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ, một đôi đen như mực đôi mắt nhiễm vài phần nôn nóng, hắn ngoài ý muốn cảm thấy, nàng tựa hồ không phải mặt ngoài như vậy. Lúc sau tiếp xúc xuống dưới hắn đã biết nàng gia đình bối cảnh. Biết nàng mụ mụ đánh bạc, ngày đó đâm tiến trong lòng ngực hắn là bởi vì đòi nợ người tìm tới môn, nàng sấn người không chú ý chạy ra tới. Hàn Tự lấy ra di động gạt ra một chiếc điện thoại, ca, người giúp ta tra một chút mùng một ở ta đi rồi phát sinh quá cái gì, còn có tay nàng là ai phế. Mùng một. Một mùng một. Nga, người trước vứt bỏ nhân ra hiện tại lại ăn hồi đầu thảo. Cứ như vậy. Hàn Tự treo điện thoại, trên mặt biểu tình khôi phục vẫn thường cười, chiều mùng một rời đi phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, lái xe rời đi. Mùng một từ ngân hàng ra tới, trong tay 5.000 tiền mặt bị Mục Dương Minh một phen đoạt qua đi. Giữa ngươi lâu như vậy từ ngươi này moi điểm tiền thật khó, sớm biết rằng như vậy lao tử sớm đem ngươi bán. Mùng một đối Mục Dương nói rõ cái gì đã không thèm để ý, trong mắt tràn đầy chán ghét, tiền của ta toàn cho ngươi, về sau đừng tới tìm ta. Mục Dương Minh duỗi tay giữ chặt mùng một thủ đoạn, mở chừng hai mắt, càng thêm có vẻ hắn trong mắt vần đục, vô lại nói, tưởng mở, lao tử chỉ cần có một ngày tồn tại ngươi phải dưỡng ta một ngày, mẹ ngươi cùng dã nam nhân chạy, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, đừng nghĩ cho ta chạy. Nhà này công ty tiểu mỹ nhân ta chính là gặp qua, kia khuôn mặt thủy linh linh, nếu ngươi không nghĩ. Mục Dương Minh, ngươi mẹ nó thật thảo chứng. Nàng không phải ngươi có thể chạm vào người, nếu không muốn chết ngươi tốt nhất an phận điểm. Mùng một hốc mắt ửng đỏ nhìn trước mắt cái này vô lại, nếu Kiều Yên bởi vì nàng bị loại người này quấn lên, nàng lương tâm khó an. Phần 32. Hắc hắc, vậy xem ngươi cấp phụng dưỡng phí đến không đến vị. Mục Dương Minh nghe trong tay một xấp tiền mặt. Hắn không thật sự muốn đi tìm mùng một cái kia lão bản, kia nữ nhân vừa thấy liền theo chân bọn họ không phải một cấp bậc người, thoạt nhìn cũng không phải dễ trọng, điểm này hắn vẫn là linh đắc thanh, nhắc tới nữ nhân kia hắn cũng là vì phòng ngừa nàng đào tẩu. Mùng một thể sắc và tinh thần đều mệt trở lại công ty, Tiêu Yên vừa vặn đến nàng văn phòng tìm nàng. Mùng một trong mắt mang theo một chút áy náy, lao đại. Tiêu Yên nhìn nàng một cái, duỗi tay méo nàng cầm tả hữu nhìn, đây là làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ như vậy bạch. Hàn Tự khi dễ ngươi. Thấy nàng bỡn cợt ánh mắt nhìn qua, mùng một lắc lắc đầu, khôi phục dị vãng cao lãnh, không có, ta không quen biết hắn. Tiểu Yên nhún vai, còn tưởng rằng ai nhìn không ra tới đâu. Nói xong sự tình sau Hàn Tự xem nàng ánh mắt có thể tích ra thủy tới. Kia ánh mắt nàng ở nhà nàng chạm dịch trong mắt cũng gặp qua. Phục Hưng lộ cái kia đường xưởng ngươi đi giao thiệp quá sao. Tiểu Yên mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở vội ôn hòa Yên hiệp ước đem chuyện này đẩy đến hiện tại. Đi nhìn. Lão bản biết chúng ta cố ý mua sắm rất có hứng thú, bất quá có một cái không bán, nói là đã bán đi. Mùng một pha ly trà phùng ở trong tay, dựa vào bàn duyên thượng. Chỉ cần là bán ta tưởng mua cái kia là được. Nói xong nàng hiếm lạ xách một tiếng, không nghĩ tới thật là có người cùng ta giống nhau mua sinh sản tuyến, đồng đạo người trong A. Có cơ hội đi gặp cái kia kỳ ba. Cùng lúc đó, cách vách văn phòng, Tiểu Yên trong miệng kỳ ba bỗng nhiên đánh cái hát xì. Giữa trưa ăn cơm phía trước Tiểu Yên liền mang theo một tấc cũng không rời trạm dịch đi Phục Hưng lộ chế đường xưởng. Trạm dịch thấy nàng sờ đến nơi này tới nhướng mày, giống mô giống dạng ở bảo vệ cửa bảo vệ khoa hỏi ý sau đi vào. Đường xưởng lão bản nhận được điện thoại nghe nói là trạm dịch tới vội vàng nên ra tới, lại đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Trạm dịch, chàng không quen biết ta. Đường xưởng lão bản nhìn di động tin nhắn, không thể tin tưởng nhìn về phía sóng vai đi tới hai người, thập phần biết điều, đi qua đi cười ngâm ngâm nhìn về phía Tiểu Yên. Ngài chính là muốn nhận mua đường xưởng lão bản sao? Đường xưởng lão bản kêu với đều, trung niên nam nhân, bụng địa trung hải, lại làm người chán ghét không đứng dậy, ngược lại mang theo ngây thơ chất phác khí chất. Tiểu Yên nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, từ đi vào tới đã nghe đến nồng đậm vị ngọt nhi, ngươi hảo, ta là có tính toán mua một cái sinh sản tuyến. Kia hảo, tiến vào liêu. Với đều đem người mời vào văn phòng. Tiểu Yên cảm thấy với đều giống như thường thường đem ánh mắt đặt ở trạm dịch trên người. Hai người chi gian nói không nên lời kỳ quái. Bất quá nàng không nghĩ nhiều, thuận tay từ trạm dịch túi áo lấy ra một viên đường đặt ở bàn làm việc thượng, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua chính là có thể sinh sản ra loại này đường sinh sản tuyến. Này với đều không tự giác nhìn về phía trạm dịch. Trong tầm tay di động thu được một cái tin nhắn. Trạm dịch, không bán. Không bán. Với đều buột miệng thốt ra. Trạm dịch. Ân. Vì cái gì? Tiểu Yên không chú ý với đều ánh mắt. Thuận tay hủy đi giấy gói kẹo hàm ở trong miệng. Trạm dịch, huyện chuyển điểm. Ách! Này sinh sản tuyến ở 6 năm trước đã bị người mua tới, chúng ta đường xưởng chỉ có này một cái sinh sản tuyến bị bán đi, Tiểu Tổng có thể đi nhìn xem khác. Nhưng là loại này đường trên thị trường không có bán. Tiểu Yên nhíu mày, thưởng thức trạm dịch ngón tay, không nghĩ tới bị mua đi cái kia sinh sản tuyến đã bị mua đi rồi. Cái này, chúng ta liền không rõ ràng lắm. Với đều thông minh không hề lộ ra tin tức, miễn cho nhiều lời nhiều sai. Nếu trên thị trường không có bán ngựa như thế nào sẽ có loại này đường? Tiểu Yên hồ nghi nhìn mắt trạm dịch. Trạm dịch mặt không đổi sắc nói, người khác đưa. Ai? Ta ba bằng hữu. Tiêu Kiều Yên ánh mắt sáng lên, nếu là hắn ba bằng hữu, vậy thuyết minh hắn có thể đáp thượng tuyến, người quen làm việc càng phương tiện. Ra ngoại quốc, không thân. Tiêu Yên. Với đều. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mặt không đổi sắc nói dối. Tiêu Yên đầu lươi chống đường khối ở hàm trên dạo qua một vòng, híp híp mắt, khóe mắt khẽ nhếch, kia nếu các ngươi có thể làm ra loại này đường, có thể hay không một lần nữa tích ra một cái sinh sản tuyến tới sinh sản. Cái này với đều vào đầu lặng yên nhìn mắt Trạm Dịch. Trạm Dịch, thương nghiệp cơ mật. Với đều thu được tin tức, sắc mặt thượng ra vẻ khó xử, cái này là vị kia lão bản cùng chúng ta ma hợp một năm mới ra tới phối phương, là vị kia lão bản tâm huyết, cho nên điều con đường đều đi không thông, Tiểu Yên xin miễn với đều đối mặt khắc cùng loại kẻo giới thiệu, rời đi đường xưởng. Nhà này chế đường xưởng vị trí cũng không tính thiên, thuộc về niên đại tương đối sớm khu công nghiệp, hiện tại đã khó khăn, nghe nói chính phủ đang ở chuẩn bị hướng bên kia rời, quy hoạch bản vẽ một đám đi xuống đánh, lại bởi vì mỗi hạ nguyên nhân chậm chạp không có khởi công. Lái xe trở lại nội thành, Trạm Dịch nắm Tiểu Yên tay đi ở trên đường tìm kiếm ăn cơm địa phương. Tiểu Yên lôi kéo hắn tay ngồi xổm xuống, không đi rồi. Ta không đói bụng. Trạm Dịch ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, rất muốn mua. Tiểu Yên rũ mắt, moi hắn ngón tay, ân. Vì cái gì? Đương nhiên là không cho ngươi dùng đường tới uy hiếp ta. Lời nói đến bên miệng Tiểu Yên thông minh nuốt trở vào, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta có một giấc mộng tưởng, chính là ngủ ở phủ kín đường trên giường, trận mắt nhắm mắt đều là dâu tây đường. Nói, ám chỉ tựa hồ quên thông báo người nào đó, nếu có người dùng 9.999 viên đường cùng ta thông báo, ta lập tức gả cho hắn. Chiều hôm nay, với đều thu được một cái tin nhắn. Hai ngày nội chế tạo gấp gáp ra 9.999 viên đường, giấy gói kẹo thiết kế đồ án đêm nay chia ngươi. Với đều. Chương 35. Tiểu Yên thai trái trải qua Trạm Dịch dốc lòng điều dưỡng khôi phục thính lực, lại ngoài ý muốn trở nên mẫn cảm, chỉ cần Trạm Dịch nhẹ nhàng cắn vành thai dùng nha tiêm một ma là có thể làm nàng tức vũ khí đầu hàng, càng nghe không được hắn ghé vào bên thai dùng thấp thuần từ tính thanh âm kêu tên nàng. Tiểu Yên chờ mong Trạm Dịch thông báo. Đợi đã lâu lại không gặp hắn có bất luận cái gì hành động, Trạm Dịch cùng không có việc gì người dường như thường cùng Tiểu Yên ở chung, buổi tối ôm lấy nàng quy quy củ củ hống nàng ngủ, chờ nàng ngủ sau liền đứng dậy tắm nước lạnh tắm, trở lại thư phòng kế hoạch cái gì, thẳng đến rạng sáng mới lại phản hồi trên giường, ôm nàng thỏa mãn ngủ. Tiểu Yên vài lần minh kỳ ám chỉ hắn đừng quên thổ lộ sự tình, đều bị hắn bất động thanh sắc thay đổi đề tài tránh mà không nói. Nói muốn thổ lộ chính là hắn, cho nàng hy vọng lại bỏ mặc vẫn là hắn. Tiểu Yên rốt cuộc ở hôm nay buổi tối bùng nổ. Đêm nay ngươi ngủ phòng cho khách. Tiểu Yên duỗi tay đem cầm một quyển sách đi vào phòng ngủ Trạm Dịch đẩy ra đi, đóng cửa lại, khóa lại. Động tác liền mạch lưu loát, ở cạnh cửa thở phì phì đợi sau một lúc lâu không thấy hắn gõ cửa lại lặng lẽ mở cửa khóa. Tiểu Yên nhanh chóng lóe tiến phòng tắm, một bên chờ bồn tắm tự động phóng thủy, một bên chú ý nghe bên ngoài động tĩnh. Ngoài cửa im ắng, không có nửa điểm động tĩnh, liền đi đường thanh đều không có. Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng. Dù sao không có thổ lộ đừng nghĩ trở lên ta giường. Nàng bắt đầu nghiêm túc tháo trang sức, dùng nước tẩy trang đem trên mặt màu trang tá sạch sẽ, lại dùng sữa rửa mặt rửa sạch sẽ đắp lên mặt nạ, làm xong này đó lột trên người quần áo, đem áo ngủ phóng tới trên giá, mở ra âm nhạc ở buồn tắm phao tắm, ấm áp thủy quá mức thoải mái làm nàng tâm tình hảo vài phần, lấy ra di động cấp kỳ su đã phát một cái hẹ chặt giọng nói. Mỹ nhân, ngươi cùng tiểu trung ý thì thế nào? Bên kia thực mau phát tới một cái video trò chuyện. Tiểu Yên ấn tiếp nghe kiện. Ngươi là tưởng sắc dụ ta sao? Kỳ Su thấy nàng vai ngọc nửa lộ ngâm mình ở bồn tắm, tuy rằng chỉ nhìn đến bả vai, nhưng bị nước gấm say hửng đỏ mặt vẫn là dẫn người vô hạn mơ màng. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi cùng tiểu trung ý thì phát triển đến nào một bước. Tiểu Yên chép chép miệng cảm thấy có chút khô, ấn khai trong tầm tay cái nút, bắn ra một cái ám cách, dùng ngón tay câu khai, bên trong là một cái ly uống rượu cùng một lọ rượu vang đỏ. Nàng đem bồn tắm thượng gấp lại bàn bản kéo ra. Đem điện thoại phóng tới bàn bản thượng, lấy ra chén rượu đổ điểm rượu vang đỏ ra tới cầm ở trong tay quơ quơ, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Khiếp mắt ngưỡng mặt nằm ở độ ấm thích hợp trong nước, là cái quán sẽ hưởng thụ. Lúc trước nàng cải tạo này gian phòng tắm thời điểm chính là phế đi không ít tâm tư, mùng một giao cho nàng thiết kế bản thảo một sấp ném, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi vừa lòng thiết kế, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ so giống nhau phòng tắm nhiều vài phần cao cấp cảm, trên thực tế sử dụng tới mới có thể biết nó phương tiện chỗ. Điểm này Trạm Dịch đều không có hưởng thụ quá, này phân tinh xảo chuyên trúc với nàng. Cái gì phát triển đến nào một bước, chúng ta chi gian có thể như thế nào phát triển. Liền hắn kia thỏa mãn mê sảng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Nhắc tới quy đàn nàng liền giận sôi máu. Cái kia hôn ước hai bên gia trưởng rõ ràng đã quên mất, hắn cố tình đem hai nhà người ghé vào cùng nhau nhắc tới chuyện này, còn học cổ đại, xính lễ đều hạ, càng làm giận chính là nàng luôn luôn khai sáng ba mẹ thế nhưng nhận lấy. Kỳ Su có đôi khi tưởng, quý gia lão thái thái cũng quá tự tin, nàng so quý đàn đại tam tuổi, cũng chính là nàng mới vừa sinh hạ tới thời điểm quý đàn còn không biết gác nào miêu đâu, quý gia lão thái thái sao có thể xác định là cái tôn tử. Còn đương trường đem vòng tay cho nàng. Nếu là cái nữ hài nói, kia vòng tay chẳng phải là thực xấu hổ. Lời nói lại nói trở về, này đó rõ ràng đều đã bị phai nhạt, nàng cho rằng vòng tay sự tình sau khi đi qua hai người đường ai nấy đi, giang hồ không thấy, ai biết nàng đi làm tan tầm trên đường tổng có thể gặp được hắn, không bao lâu toàn công ty người liền biết nàng luyến ái. Nàng là cuối cùng một cái biết đến. Đương nàng nổi giận đùng đùng tìm tới môn muốn đánh người thời điểm, nàng gặp được hai bên gia trưởng. Hai bên gia trưởng nhìn hai người, từ ái nói, nhìn đến các ngươi như vậy tương thân tương ái chúng ta liền an tâm rồi. Ân, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn thúc thúc ca gì. Quý đàn ngồi đoan đoan chính chính, trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, nơi nào còn có ngày thường lưu manh mùi vị mười phần ăn chơi chắc táng bộ dáng. Kỳ Su. Tám đôi mắt nào chỉ nhìn đến bọn họ tương thân tương ái. Tiểu Yên nghe xong nàng vòng tay kế tiếp, cười nhạt, bất chi bất giác lại đảo thượng một ly. Đúng rồi, ngươi cùng nhà ngươi bác sĩ chạm thế nào? Trong giới nhưng đều truyền khai, Trạm công tử giận dữ hướng quan vì Hồng Nhan, hào ném 100 triệu, nghe nói, các ngươi ở chung. Tin tức truyền nhanh như vậy đâu. Tiểu Yên ngửa đầu một ngụm đem cái ly rượu vang đỏ uống sạch sẽ, ngoài miệng nói lại không kinh ngạc. Tin tức vào đám kia tiểu yêu tinh lỗ thai còn có thể trông cậy vào các nàng có thể quản được miệng. Ngươi cũng không nghĩ, lúc trước ly gia vị kia làm lớn bụng ngàn dấu vạn dấu không giấu giếm được tỷ muội đoàn, vào lúc ban đêm toàn bộ vòng liền truyền khắp, đừng nói ngươi không biết. Trong đó ngươi không thiếu xuất lực, hiện tại đến phiên ngươi xem ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại a, trong giới cái gì phiên bản đều có. Kỳ Su vui sướng khi người gặp họa bái nàng hắc lịch sử. Đó là nàng chính mình cho ta, hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta là phòng vệ chính đáng, nàng chính mình dính một thân canh, ta hảo tâm giúp nàng đem sũ quần áo bái xuống dưới mà thôi. Kỳ Su cho nàng đề ra cái tỉnh, có chút người nên sửa trị sửa trị. Thôi đi, ta còn không biết ngươi, so với đám kia người chỉ có hơn chứ không kém. Một cái đỉnh một đám. Kỳ Su mắt trợn trắng. Như thế nào? Hâm mộ. Lại tu luyện mấy trăm năm ngươi cũng đến không được ta này công lực, nói, trong giới như thế nào truyền? Tiểu Yên nhìn nàng phiên đến trên trần nhà xem thường đồng dạng trở về một cái. Ngươi công ty xuất hiện nguy cơ, hảo mặt mũi, chính mình lấy tiền trên đỉnh đi, không nghĩ bị người nhìn thấu liền mượn trạm dịch danh hào đầu tư 100 triệu, làm tài chính quay vòng hợp tình hợp lý. Tiểu Yên khinh thường suy một tiếng, trăm ngàn chỗ hở. Giải rác này một cái tin tức nhất định tiểu học không tốt nghiệp, nhà trẻ không chiêu sinh liền về nhà chồng cho đi, đầu óc bị bàn ủi bất bình. Còn có một loại là, các ngươi hai cái liên thủ, một cái muốn chậm ra, một cái muốn kiều ra, bởi vì mục tiêu tương đồng mà ích lợi không xung đột đi cùng một chỗ, chờ từng người đạt tới mục đích, một phách hai tán. Bệnh tâm thần. Tiểu Yên đối loại này suy đoán tỏ vẻ vô ngữ. Còn có càng kỳ quái hơn, tiểu thị cổ phần không có phần của ngươi, tiểu Lê cùng cái kia tiểu tam muốn kết hôn. Tiểu Kỳ cùng Thẩm Lâm cổ phần không thể so ngươi thiếu, ngươi này kiều gia đại tiểu thư xem như ngồi vào đầu, lúc này mới đáp thượng trạm ra này con thuyền, bị trạm dịch bao dưỡng. Tiểu Yên, nàng có thể đánh chết bịa đặt người sao? Bắt gió bắt bóng, nên rút đầu lưỡi. Thiếu giao hấn. Phần 33. Tiểu Yên từ phòng tắm ra tới thời điểm đúng là hơi say, nàng người này một dính vào rượu liền uống lên không dứt, từ phòng tắm ra tới khi còn ôm rượu vang đỏ bình, một cái tay khác giơ cái ly. Đi chân trần từ phòng tắm đi ra. Đi tới cửa lại không nghĩ dưới chân vừa trượt thân thể bởi vì quán tính sau khinh, liền ở nàng cho rằng khẳng định muốn té ngã thời điểm. Bên hông đột nhiên vươn một cái cánh tay, chặn ngang tiếp được nàng, hai chân bay lên không, lọt vào quen thuộc trong lòng ngực. Bình rượu bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, rượu vang đỏ rơi tại trên người, đem đai đeo váy ngủ ướt nhẹp, trước ngực hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Tiểu Yên ngửa đầu nhìn chạm dịch, nửa hít mắt. Khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì phao tắm duyên cớ vẫn là uống xong rượu duyên cớ phía một tầng hồng nhạt. Hồng nhạt môi bị rượu vang đỏ nhỏ nước, trong mắt mang theo một tầng sương mù, liếm liếm môi, giống cái thích rượu tiểu quỷ đem rượu vang đỏ bình ôm hảo, thanh âm lười biếng lôi kéo điệu, chạm ca ca, ngươi như thế nào vào được. Cam liệt rượu hương phiêu tán khai, bạn trong lòng ngực nữ nhân trên người hương khí, trong lòng trào ra từng đợt khát vọng. Chạm dịch ánh mắt dừng ở Kiều Hiên bị rượu vang đỏ ướt nhẹp váy ngủ thượng, từ hắn hứa hẹn sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Sẽ không sang bậy, này tiểu nữ nhân xuyên càng lúc càng lớn gan, buổi tối ngủ chỉ một kiện bên người váy ngủ, lúc này giải lên rượu vang đỏ, hiện ra hoàn mỹ hình dạng. Nàng hồn nhiên bất giác, leo lên hắn cổ, hai chân triền ở hắn bên hông, mê mang hai mắt, bác sĩ Trạm, muốn hay không uống chút rượu. Trạm dịch ngón tay hoạt đến nàng bên hông, vì phòng ngừa nàng ngã xuống đi, duỗi tay nâng nàng sau eo đem người để ở ven tường. Nói liền đối với bình rượu uống một ngụm chủ động phúc ở hắn môi mỏng thượng tướng rượu vang đỏ vượt qua đi. Nàng hồi ức Trạm Dịch hôn nàng kỹ xảo, chúc chắc lấy lòng hắn. Trạm Dịch rũ rũ mắt tử, đáy mắt quần quần khác thường nóng rực, chân dài duỗi ra để ở trên vách tường làm nàng có lực điểm, rút ra một bàn tay đem nàng trong tay còn phúc một tầng khí lạnh rượu vang đỏ bình lấy lại đây, uống một hớp lớn, nhéo nàng cầm hung hăng hôn trở về. Nô Kiều Yên bị hắn để ở trên tường, lung lay sắp đổ, chỉ có thể gắt gao leo lên hắn. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm hơn nữa Kiều Yên ở phòng tắm uống rượu, trong bất chi bất giác đi xuống hơn phân nửa bình. Đương nhiên đại bộ phận đều tới rồi Kiều Yên dạ dày. Hai người trên người đều dính rượu vang đỏ hương khí, Trạm Dịch chống nàng cái chán, ngón tay nhéo nhéo nàng vành hai, Tiểu Kiều. Ân, ta mệt mỏi, ôm ta đi ngủ. Kiều Yên đem đầu nghiêng đi đi, cằm gác ở hắn đầu vai, thân thể mềm không thành bộ dáng, nhắm hai mắt duỗi tay ôm hắn vòng eo, như thường lui tới giống nhau muốn hắn ôm nàng đến trên giường. Tiểu Kiều, không cần ngủ. Trạm Dịch đem nàng trong tay pha lê ly cùng với rượu vang đỏ bình phóng tới một bên trí vật giá thượng, đem người chặn ngang bế lên tới, đi ra phòng ngủ chính. Đi đâu? Tiểu Yên lười nhác mở mắt ra, thực mau lại khép lại, Tiểu Mị lười biếng bộ dáng không chút nào giữ lại hiện ra ở Trạm Dịch trước mắt. Hắn áp xuống đáy mắt nóng rực, bước vững vàng nện bước đi đến hắn phòng cửa dừng lại. Nhẹ nhàng vô vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu đem mơ màng sắp ngủ Tiểu Yên đánh thức, Tiểu Kiều, xuống dưới, chính mình mở cửa. Tiểu Yên bị tam phiên liên tiếp quấy rầy không cho phép ngủ bắt đầu cáu kỉnh, nhắm hai mắt không mở, gắt gao hoàn hắn vòng eo, chưa khô đầu tóc ở hắn trên quần áo cọ cọ, không, ngươi ôm ta đi ngủ, vây. Trạm Dịch đem nàng buông xuống, thuận tay nhéo nàng cái mũi, con eo đem nàng hô hấp cướp lấy. Ô ô ô, Kiều Yên kháng nghị đấm hắn bả vai, cái này cũng không mệt nhọc mở mắt ra căm giận chừng hắn. Mở cửa. Trạm Dịch lúc này mới buông ra nàng, nhéo tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Tiểu Yên một chân đặng mở cửa. Chính không kiên nhẫn xoay người phải đi, dư quang thoáng nhìn phòng nội cảnh tượng đống nhiên trừng lớn, ngón tay xoa xoa đôi mắt. Ngoạ tào tào tào tào. Từ cửa ánh mắt có thể đạt được chỗ trừ bỏ lưu ra một cái đường nhỏ địa phương khác đều phủ kín dâu tây đường, Tiểu Yên như là rơi vào tiên cảnh, nhìn mãn phòng kim hồng nhạt kẹo vui sướng không thôi. Trên sàn nhà, trí vật giá thượng, bàn làm việc thượng, tiểu trên sofa, cửa sổ lồi thượng, đều phủ kín dâu tây đường, nàng một đường đi đến mép giường, chăn phô chỉnh chỉnh tề tề. Bên trên thả một cái ước chừng có nàng cánh tay lớn lên chân thô kẹo. Đóng gói giấy thay đạm kim cùng đạm phân phối màu, kỳ kỳ hoa thể tiếng Anh cũng từ phía trước thuần màu đen đổi thành kim đế phấn tự. Tuy rằng đều là đường, nhưng nàng đôi mắt đã không biết nên xem nơi nào, giống như là một con rơi vào kho hàng tiểu lao thử, bị thình lình xảy ra vui sướng hướng hôn đầu góc, hai mắt không biết nên xem nơi nào. Tiểu Yên bổ nhào vào trên giường, phát hiện cánh tay hạ có cái gì ngạnh ngạnh đồ vật là nàng. Nghiêng thân xốc lên chăn một góc bên trong phô một tầng hoa hồng cánh, đẩy ra cánh hoa liền có thể nhìn đến đồng dạng đường. Nàng bế lên chăn thượng cỡ siêu lớn đường một phen xốc lên chăn, ở trên giường lăn một vòng, màu đỏ hoa hồng cánh cùng kim hồng nhạt kẹo nháy mắt vọt vào mi mắt. Nàng chút nào không biết, nàng ở thưởng thức cả phòng kinh hỉ, Trạm Dịch cũng ở nhìn chằm chằm nàng bởi vì ở trên giường quay cuồng động tác lộ ra tới tuyết trắng chân dài. Ngay sau đó, Trạm Dịch liền một bên cởi ra áo sơ mi nút thắt, vừa đi hướng hồn nhiên không biết đã thành con ngồi tiểu nữ nhân. Trạm Dịch vì phòng ngừa cứng rắn kẹo lạc đến Kiều Yên, đem nàng từ trên giường vớt lên, từ sau lưng ôm lấy nàng cằm cọ nàng cổ, một ngụm cắn ở nàng thai trái vành thái thượng, thanh âm khàn khàn khó nhịn, thích sao? Đều là của ta sao? Kiều Yên yêu thích không buông tay nhìn trong tay cỡ siêu lớn dâu tây đường, nhìn bên trên chữ trong đầu có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nhưng biến mất quá nhanh nàng không kịp bắt lấy liền biến mất không thấy. Ân, là của ngươi. Trạm Dịch dung túng làm nàng lột ra hai viên đường cùng nhau bỏ vào trong miệng. Giống nhau hương vị. Tiểu Yên đôi mắt dị thường sáng ngời. Trạm Dịch trầm ngâm một lát, làm nàng đối mặt chính mình, hôn hôn bị hắn dễ chịu quá môi, khoang miệng lây dính thượng nàng vị ngọt, trên mặt mang theo một tia không dễ phát hiện khẩn trương, trịnh trọng nghiêm túc nói, "Tiểu Kiều, ta yêu ngươi." "Ta yêu ngươi" ba chữ như là cấp Tiểu Yên ấn nút tạm dừng, khoe miệng nàng cười dần dần động lại xuống dưới, buông xuống con ngươi nghe hắn kế tiếp nói. Ta tưởng đem trên thế giới đồ tốt nhất toàn bộ phủng đến ngươi trước mặt, ngươi là của ta công chúa, lý nên nhận hết sủng ái, về sau ngươi thống khổ phân ta một nửa, ngươi gánh nặng ta giúp ngươi kháng, ngươi muốn khóc liền tới ta trong lòng ngực, mệt mỏi liền tới ta trong lòng ngực, ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn giống hôm nay như vậy vui vẻ. Trạm Dịch thấy nàng rũ đầu không có gì phản ứng, thật cẩn thận phủng nàng mặt, cái chán chống nàng cái chán, duỗi tay đem nàng run rẩy thân mình ôm vào trong ngực, thanh âm ách lợi hại. Tiểu Kiều, về sau làm ta sủng ngươi làm ta yêu ngươi được không? Chương 36. Thật lâu không được đến đáp lại, Trạm Dịch hôn hôn nàng khỏe môi, dùng ngón tay lau sạch nàng khỏe mắt nổi lên thủy quang, ân. đồng ý sao? Tiểu Yên gật đầu, duỗi tay vòng lấy hắn cổ, cái chán cọ cọ hắn ngực, ngửa đầu xem hắn, ta đồng ý, ngươi phải hảo hảo yêu ta, bằng không. Nô. Chạm Dịch hôn nàng ngôi, đem nàng lời nói nuốt hết, không có bằng không. Chờ khai xong cuộc họp báo không ra 2 ngày thời gian. Chạm Dịch chống nàng cái chán, dùng chóp mũi cọ cọ nàng. Làm gì? Hưởng tuần trăng mật sao? Tiểu Yên nghĩ có phải hay không còn có khác kinh hỉ, bất quá tuần trăng mật không phải kết hôn sau mới đi sao? Chạm Dịch cố ý út út mở mở, khoe môi câu ra một mặt cười, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Yên cũng không làm hắn tưởng, treo ở trên người hắn, môi đỏ chủ động thấu đi lên, hôn hắn môi, cằm, cổ, nhiệt tình bộ dáng hoàn toàn cùng ngày thường cái kia thoáng thân mật liền đỏ bừng mặt tiểu nữ nhân bất đồng. Chạm Dịch hầu kết đột nhiên lan lộn, hai tròng mắt trung ôn nhu nhấc lên đem người nuốt hết kinh đào, cánh tay hung hăng đem nàng cô khẩn, khắc chế muốn đem nàng xoa nát dục vọng, hạ giọng, tiểu kiều, đừng náo, ngươi còn nhỏ. Không nhỏ, 23 tuổi. Tiểu Yên đem đầu dựa vào hắn trên vai lẩm bẩm, hàm răng ngậm hắn trên cổ một tiểu khối làn da, dồn dập hô hấp chuyển tiến hắn màng thai, nàng cố ý ở bên thai hắn thổi khẩu khí, ca ca, ta muốn ngươi. Chạm Dịch ma ma răng hàm sau, Tiểu Yên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiểu Yên dựa vào trong lòng ngực hắn gật gật đầu, thanh âm thực nhẹ, gần như với vô, đi ta phòng ngủ. Bởi vì góc độ vấn đề, Chạm Dịch không phát hiện nàng trong mắt dị thường hưng phấn. Nàng bởi vì hắn cấp kinh hỉ hưng phân giá trị ẩn ẩn đột phá cực hạn, trong lòng có cái gì sắp buộc phát ra tới, nàng ngón tay không chịu khống chế run rẩy, không dám đụng vào Chạm Dịch, sợ vừa lơ đãng liền bị hắn phát hiện, nàng yêu cầu dược vật tới áp một áp. Chạm Dịch ôm nàng đi phòng ngủ chính, đi ngang qua phòng tắm Tiểu Yên tránh thoát khai, ở hắn trên cằm hôn một cái, chờ ta trong chốc lát. Nàng ẩn ẩn cảm thấy áp không được, nàng sợ nàng mất khống chế. Vì không cho hắn nhìn ra dị thường, nàng nhanh chóng chui vào phòng tắm, thượng khóa. Nhìn bên ngoài theo kịp bóng người mở ra vòi nước, từ bồn rửa tay phía dưới trong ngăn tủ lôi ra ngăn kéo, lấy ra hôn tạp ở một đống đồ trang điểm màu trắng vô nhãn dược bình, nuốt vào 2 viên. Nhìn nàng vào phòng 8, Chạm Dịch cùng qua đi, lại bị nhốt ở ngoài cửa, trừ bỏ dòng nước thanh chỉ có chịu kéo ngăn kéo thanh âm cùng xúc miệng thanh. Chạm Dịch dựa vào phòng tắm cửa trên tường, một cái chân dài gập lên tới, ánh mắt bình tĩnh lại, trầm mặc túi đầu suy tư, nghĩ đến nàng vừa mới dị thường, cái dạng này là bởi vì quá mức hưng phấn không chế không được chính mình cảm xúc sao. 10 phút sau Kiều Yên từ phòng tắm ra tới, sắc mặt khôi phục như thường, bình tĩnh lại sau đối vừa rồi cố ý câu dẫn hắn có chút hoảng hốt, cười khanh khách nhìn hắn, nhảy đến trên người hắn, hai tay hoàn hắn cổ, chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì tới chúc mừng một chút đêm nay ngươi thông báo thành công. Chạm Dịch không có trả lời như là muốn xác nhận cái gì, bàn tay khâu ở nàng sau đầu hung hăng hôn lên nàng ngôi, cứ việc nàng xử lý thực kịp thời. Nhưng hắn vẫn làn đếm tới rồi nhàn nhạt chua sót. Là viên thuốc hương vị. Nàng lại uống thuốc đi. Tiểu Yên bị hắn bá đạo hôn rảo đến không kịp tự hỏi, đánh bạo đáp lại hắn. Tiểu Kiều, ngươi không có gì muốn nói cho ta sao? Chạm Dịch kéo ra nàng, trong mắt dục vọng cởi tán, bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu Yên không rõ nguyên do, trong mắt phản xạ có điều kiện hiện lên một mặt chột dạ, vừa mới nàng cảm xúc suýt nữa không chế không được, nàng nuốt 2 mảnh viên thuốc, hắn hẳn là không nghe được cái gì, hơn nữa uống thuốc xong nàng súc miệng. Thấy nàng ánh mắt lập lòe, Chạm Dịch ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng vẫn là không chịu nói cho hắn. Hắn bóp nàng eo, đem người nhắc tới bước đi đến mép giường, đem người đè ở trên giường. Đem mắt kính hai xuống phóng tới trên tủ đầu giường, duỗi tay cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, Tiểu Yên đỏ mặt, lặng lẽ muốn kéo qua chăn, lại bị hắn một phen xốc lên. Tiểu Yên trên má phiếm phấn hồng, nhìn hắn trong mắt tràn đầy đều là nàng bóng dáng, vô tội chớp chớp mắt, ai biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên thú tính quá độ. Tháo xuống mắt kính sau liền từ ôn nhuận như ngọc thần tiên biến thành đem người kéo vào lốc xoáy yêu nghiệt, liếm liếm môi có tâm làm hắn rời đi lực chú ý, nếu không. Chúng ta đi nhảy disco chúc mừng một chút đi. Nàng cảm thấy chính mình quá cơ trí, đã có thể thoáng phát tiết một chút cảm xúc lại có thể không cần đối mặt hắn loại này một bộ an định nàng bộ dáng, đẹp cả đôi đàng. Chạm Dịch có tâm trừng phạt nàng đối bệnh tình tránh mà không nói, nhưng bị nàng vô ý thức câu dẫn, hô hấp hỗn loạn, cắn nàng vành hai, dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm mê hoặc nói. Trên giường cũng có thể. Tiểu Yên bên hông mềm nhũn, lông mi run rẩy, khẩn trương cắn môi, như thế nào sẽ giống nhau. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên tới. Chạm Dịch ngừng tay. Tiểu Yên thân thể hung hăng chấn động, trong ánh mắt mang theo mới từ tình dục chung rẽ rủa ra tới mê võng, hai má ửng đỏ, đẩy ra Chạm Dịch, kéo qua một bên chăn đem chính mình gói kỹ lưỡng, đem vùi đầu ở trong chăn. Lệnh người ý loạn tình mê hương vị nhưng vẫn quanh quẩn ở quanh hơi thở thật lâu tán không khai. Chuông cửa còn ở bám giết không tha vang. Tiểu Yên cùng bao quanh hắn thở dốc Chạm Dịch, muộn thanh nói, mau đi mở cửa. Chạm Dịch bất đắc dĩ vào phòng 8, hắn vẫn là lần đầu tiên đến nàng phòng 8, nhìn cái đại khái, đơn giản vọt nước lạnh tắm, vây quanh khăn tắm đi ra, thong thả ung dung mặc xong quần áo, thủ săn áo sơ mi nút thắt. Áo sơ mi nhăn không thành bộ dáng cũng hồn nhiên không thèm để ý, ở nàng cái chán hôn hôn, mặc tốt quần áo, nhanh lên ra tới. Mau đi mau đi. Tiểu Yên giống chỉ nấu chín tôm, duỗi tay đẩy hắn. Trạm Dịch lại không tình nguyện cũng bất đắc dĩ đi xuống lầu mở cửa. Tiểu Yên nằm ở trên giường, nghĩ hai người gian mắc cỡ ái mội chừng mực, ôm chăn lăn một vòng, đem mặt chôn ở trong chăn, hai chân lung tung đặng đặng, đem trên giường làm cho một đoàn loạn. Phần 34. Tiểu Yên vô vô ngực, cái này chuông cửa quá kịp thời, bình tĩnh lại sau mới nhớ tới nàng di động thượng hợp với trong nhà theo dõi, duỗi tay lấy ra di động, cỡ lực mở theo dõi liền nhìn đến Trạm Dịch mở cửa đem nàng mãi mãi đón tiến vào. Tiểu Yên trong đầu trống rỗng, nàng mãi mãi như thế nào tới? Con tuyển ở hơn phân nửa đêm. Bắt gian sao? Như vậy miên man suy nghĩ, nàng nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy, đi đến phòng để quần áo, giấu đầu lòi đuôi tuyển một kiện bảo thủ trường tụ quần dài áo ngủ đi ra ngoài. Xuống lầu trước lôi kéo cổ áo, đi đến phòng khách liền thấy Trạm Dịch ở phòng bếp thiêu nước ấm, Lao Thái Thái ngồi ở trên sofa đầy mặt vui mừng nhìn Trạm Dịch. Thấy Kiều Yên đi xuống tới mới thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề, nha đầu thúi, không quấy rầy đến các ngươi đi. Kiều Yên sờ sờ cái mũi, quấy rầy đến bọn họ nhảy đi cô. Đương nhiên, điểm này nàng là không dám nói ra khẩu. Cọ đến Mạc Vân trước mặt, thân mật nói, nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi cái này không lương tâm nha đầu thúi. Mạc Vân sủng nịch méo méo Kiều Yên cái mũi. Kiều Lao Thái Thái tuy rằng đã qua hoa giáp, nhưng thai thính mắt tinh, thân thể khỏe mạnh, mỗi năm đều sẽ rút ra thời gian đi leo núi, một chút đều không giống như là 60 tuổi lão nhân. Trạm Dịch bưng nước gấm đi tới, đôi tay đưa qua đi đặt ở ly lót thượng, ở Mạc Vân đối diện ngồi xuống, đi theo Kiều Yên kêu một tiếng nãi nãi, nãi nãi, ngài uống nước. Ai, tiểu dễ a, ngươi bao lớn rồi? Là làm cái gì công tác? Trong nhà là bản địa sao? Mạc Vân vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trạm Dịch liền vừa lòng đến không được, ra giáo hảo, hiểu lễ phép, lớn lên cũng hảo, cùng nhà nàng tiểu kiều quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Chính yếu chính là các nàng gia tiểu kiều mang về tới nam nhân, khẳng định là muốn so với hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài còn muốn ưu tú. Nãi nãi, người cha hộ khẩu đâu? Tiểu Yên ôm Mạc Vân cánh tay quơ quơ, làm nũng. Nàng sợ nàng nãi nãi làm khó Trạm Dịch, loại này thấy ra trưởng sự tình, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt. Rốt cuộc. Khu, lý luận đi lên nói chỉ phát triển đến vừa mới thông báo giai đoạn. Trạm Dịch cho nàng một cái an ủi ánh mắt, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc văn nhã có lễ, đẩy đẩy mắt kính, lộ ra một cái nhạt méo tươi cười. Ta là một người nhị khoa bác sĩ, năm nay 28 tuổi, gần nhất đổi nghề tiếp nhận trong nhà công ty, trong nhà không phải bản địa, mấy năm gần đây mới đến thành phố B phát triển, về sau cũng sẽ vẫn luôn đại ở thành phố B. Bác sĩ A, bác sĩ hảo, nhà của chúng ta tiểu kiều A, ăn cơm không hảo hảo ăn, thường xuyên nháo bệnh bao tử, đem đường đương cơm ăn, trong nhà không ai quản được nàng. Nãi nãi, Tiểu Yên đánh gãy nàng, không mang theo như vậy lộ tẩy. Nên làm bác sĩ Trạm nhiều quản quản ngươi, xem ngươi về sau còn không hảo hảo ăn cơm. Mạc Vân giả vờ gian dạy nàng, trong mắt lại tràn đầy đều là ý cười. Tiểu Yên nhìn mắt vừa mới còn đem nàng để ở trên giường một bộ phi nàng không thể hiện tại lại bày ra một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng nam nhân, nhỏ giọng phun tào, không cần ngươi nói hắn liền bắt đầu quản. Mạc Vân không nghe được nàng oán giận, Trạm Dịch nhưng thật ra nghe được, trong mắt cực nhanh xẹt qua một mạt ý cười, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Tiểu Yên lập tức nhận túng câm miệng. Mạc Vân nhìn hai người mắt đi mày lại, điểm điểm Tiểu Yên cái chán, thư phòng không bị ngươi đạp hư đi. Ngài này nói cái gì kêu ta không có cho ngài đạp hư đi. Ngài hẳn là đem đi xóa, đã bị ta đạp hư cái hoàn toàn. Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt hành lang chung không kịp thu thập đồ cổ, lại nhìn mắt Mạc Vân, dùng thân thể ngăn trở nàng tầm mắt. Ta như thế nào giao đãi ngươi? Đó là ngươi ra ra. Là ông nội của ta chuyên môn thỉnh người số tiền lớn chế tạo, gác ở hiện tại đều bất quá khi, bên trong tồn rất nhiều quý hiếm độc buồn, người khác ước gì xem một cái, không thể hủy đi, không thể hủy đi, không thể hủy đi. Tiểu Yên đảo cây đậu đem này đoạn từ nhỏ nghe được đại nói tiếp ra tới. Liền ngươi ra. Tiểu Lao Thái Thái vô nhẹ nhẹ hạ nàng cánh tay, nhìn về phía Trạm Dịch, tiểu dễ a, ngươi cùng ta tới thư phòng, ta có lời cùng ngươi nói. Hảo. Trạm Dịch đứng lên. Tiểu Yên ngăn ở Trạm Dịch trước mặt, hầu nghi nhìn về phía Mạc Vân, làm gì? Nói cái gì? Có nói cái gì không thể làm cho ngươi bảo bối cháu gái mặt nói. Nha đầu thúi, hiện tại liền bắt đầu khuỷu tay quẹo ra ngoài, mãi mãi còn có thể ăn bác sĩ Trạm không thành. Kia nhưng không nhất định. Tiểu Yên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ân. Lão thái thái này thanh rất có uy hiếp tính, nhưng đối Tiểu Yên tới nói điểm này uy hiếp là chút lòng thành. nàng từ nhỏ thời điểm liền gặp qua Mạc nữ sĩ là như thế nào đem Tiểu Lê bên người ong bướm đuổi đi, giống nhau đều là từ một hồi hữu hảo thân thiết nói chuyện bắt đầu. Ta mặc kệ, ngài phải ngay trước mặt ta nói, đừng nghĩ cho hắn áp lực, ta còn không biết ngài. Hào môn phu nhân đương quán nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc che môi, không thể nào. Ngài phải cho hắn tiền làm hắn rời đi ta sao? Tiểu Yên không đợi Kiều Lao Thái Thái đáp lại liền lòng đầy căm phẫn nói, ngài không thể lấy tiền thương tổn hắn. Có bao nhiêu tiền đều hướng ta tới. Nói xong ý thức được chính mình quá kích động, đè xuống âm điệu, yên lặng bổ sung một câu, tốt nhất là chi phiếu, một sấp ném trên mặt rất đau cái loại này, ta không sợ đau, ta kháng tạo. Nha đầu thúi, trong đầu tưởng đều là cái gì lung tung rối loạn. Đi rửa chút hoa quả đưa lên tới. Mạc Vân bị nàng một bộ tham tiền bộ dáng khí cười, cho nàng tìm sự làm. Tiểu Yên lẩm bẩm một tiếng, ta sẽ ăn. Ý ngoài lời, ta không thể. Trạm Dịch cười nhạt đem bàn tay phúc ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, ngoan, đi rửa chút hoa quả bưng cho nãi nãi ăn. Chính là Kiều Yên nhìn công đạo xong liền đi lên lầu bóng dáng có chút lo lắng, nãi nãi có thể hay không khó xử Trạm Dịch. Nàng cùng hắn ở bên nhau cũng không phải là muốn hắn khó xử, cũng không nghĩ bởi vì gia đình nguyên nhân lại nhiều cho hắn gia tăng gánh nặng. Trạm Dịch thấy Kiều Lao Thái Thái đưa lưng về phía bọn họ hướng thang lầu thượng đi, trộm hôn nàng một ngụm, ngoan, nghe lời. Kiều Yên duỗi tay hoàn nàng cổ, đi xuống kéo. Nhỏ giọng nói, trong mắt mang theo rảo hoạt quang, chúng ta như vậy giống không giống yêu đương vụ trộm. Mau đi tẩy trái cây. Trạm Dịch vỗ vỗ nàng ngông. Tiểu Yên mặt già đỏ lên, này nam nhân. Này nam nhân càng ngày càng không đứng đắn. Mặt người dạ thú. Nhưng nàng chính là ái đã chết hắn nghiêm trang chơi lưu manh, nhón mũi chân, còn muốn lại hôn một cái. Trạm Dịch nhìn mắt không có chú ý bên này Kiều Lao Thái Thái, vòng lấy nàng eo rung tung túi đầu làm nàng hôn chính mình. Tiểu Kiều A Kiều Lao Thái Thái đột nhiên xoay người. Nhìn đến dính ở bên nhau hai người, dừng lại thanh âm. Tiểu Yên. Trạm Dịch. Thật mẹ nó kích thích lại toán sảng. Tiểu Yên thu hồi không an phận chân, yên lặng mà từ Trạm Dịch trên người xuống dưới. Trái lại Trạm Dịch, còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, thành công duy trì thành tâm quả dục nhân thiết. Tiểu Yên nhìn Lao Thái Thái đem ánh mắt dừng ở hành lang đồ cổ thượng, trên mặt dạng khai nịnh nọt cười. Mạc nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Đừng cho là ta không biết ngươi làm những cái đó sự. Đó là hắn trước chọc ta Kiều Yên liếc mắt tùy ý bày biện lớn lớn bé bé cái chai bình, nghĩ cũng nên tìm một chỗ phóng đi lên, lời nói còn không có nói xong liền nghe Lão Thái Thái vô vỗ tay vịn cầu thang. Làm hảo, người ba chính là bị kia hai mẹ con mê hoặc, không cho hắn phóng lấy máu hắn không biết chính mình họ gì. Kiều Yên ánh mắt đổi đổi, đứng ở thang lầu hạ nửa người lười biếng dựa vào trên tay vịn, được được, ngài cũng đừng vì hắn giải vây, ngài mắng lại tàn nhẫn không phải là luyến tiếp xẻo hắn một miếng thịt, người này Lao Thái bà u. Đoạn số cao thực, mơ tưởng ở trước mặt ta mắng mắng hắn khiến cho ta có thể đối hắn có cái gì sắc mặt tốt. Nàng cũng là có thể lý giải, ai không đau chính mình nhi tử. Bất quá là sớm chút năm Kiều Lê làm người quá thất vọng rồi, Lao Thái Thái lại là nhìn Kiều Yên lớn lên, tự nhiên là bất công nàng một chút, nhưng vẫn luôn nghĩ đến điều hòa cha con hai quan hệ, ai biết một cái hai cái đều chụp muốn chết. Hảo hảo hảo, ta không nói, quản không được các ngươi. Kiều Lao Thái Thái bị Kiều Yên dỗi trở về cũng không giận. Nhìn mắt trên mặt đất đồ cổ, ngươi ra ra đồ vật không thể bán a. Đồ cổ bên trong có không ít là Kiều Lao gia tử lưu lại, Kiều Yên cùng nhau cấp mang theo trở về, hai ngày này đang định chọn một ít Kiều Lê sau lại thêm vào đến dịch tiên từ thiện đấu giá hội đi lên chụp thượng vài món. Đã biết, ta cùng tiền lại không sầu, đương nhiên biết thứ tốt chính mình cất giấu. Kiều Yên xoay người đi đến Trạm Dịch bên người, dùng cầm chiều hai tầng điểm điểm, mau đi đi. Trạm Dịch xoa xoa nàng phát đỉnh, hống tiểu hài tử dường như, yên tâm. Ở trên sofa chính mình chơi trong chốc lát ta tới tẩy trái cây. Nói xong liền bưng Tiểu Lao Thái Thái vừa mới dùng quá ly nước thêm nước gấm theo sau, vào thư phòng. Tiểu Yên túi đầu tẩy thanh đề, lại không có đem lực chú ý đặt ở bên trên, ấm áp dòng nước theo chỉ gian chạy xuống tới, trải qua chạm rông rổ cọ rửa bên trong thanh đề, nước trong lử quá rổ cái đáy khe hở ở trong ao tụ tập rốt cuộc bộ đánh toàn nhi tiến vào cống thoát nước. Trạm Dịch từ thư phòng ra tới liền thấy Kiều Yên này phó mất hồn mất vía bộ dáng. Ngay cả hắn trải qua phòng khách đi tới cũng chưa phát hiện. Hắn vòng đến nàng phía sau, từ sau lưng ôm lấy nàng eo nhỏ, một bàn tay tiếp nhận nàng trong tay rổ, ở nàng bên thai nhẹ giọng gọi hồi nàng suy nghĩ, tiểu nha đầu, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Tiểu Yên lấy lại tinh thần, đóng vòi nước, dựa vào trong lòng ngực hắn lắc lắc ngón tay thượng bọc nước, đem vẫn cứ ướt lộc cục ngón tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng câu lấy vòng, mãi mãi cùng ngươi nói cái gì. Có hay không làm khó dễ ngươi? Trạm Dịch buông tiểu rổ chịu quá một bên khăn giấy nắm tay nàng chỉ giúp nàng tinh tế đem ngón tay thượng bọt nước lau khô, đặt ở bên môi hôn hôn, nhợt nhạt cười, không có, mãi mãi hỏi chúng ta khi nào kết hôn. Tiểu Yên hô hấp một đốn, xoay người nhìn thấy hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi cùng với mãn nhan ý cười, phản ứng lại đây hắn ở đậu nàng, hừ, tưởng Mỹ, một phòng đường liền vọng tưởng cưới ta. Là ai nói có ai dùng 9.999 viên đường thông báo liền lập tức gả cho. Trạm dịch cố ý lấy nàng lời nói đổ nàng. Đó là ta khoảng thời gian trước chưa hiểu việc đời, hiện tại điều kiện đề cao. Tiểu Yên nâng lên cằm ngạo mạn liếc mắt nhìn hắn, xoay người nhéo một viên tinh ánh dịch thấu thanh để bỏ vào trong miệng. Kia muốn cái gì điều kiện? Trạm dịch đôi tay chiều trống ở bồn rửa tay thượng, hơi hơi áp xuống eo đem nàng vòng lấy. Ta còn không có nghĩ đến, rồi nói sau. Tiểu Yên ngạo kiều từ trong lòng ngực hắn rời đi. Trạm dịch không lưng kéo ra tủ bát lấy ra một con mâm đựng trái cây, đem tẩy tốt nho bỏ vào mâm, mãi mãi kêu ngươi. Tiểu Yên đi vào thư phòng thời điểm Tiểu Lao Thái Thái chính phủ một quyển cũ xưa thư lật xem, thấy Kiều Yên biếng nhác đi vào tới, khép lại thư, đóng cửa lại. Tiểu Yên lại như thế nào hôn đản cũng sẽ không ở từ nhỏ yêu quý nàng mãi mãi trước mặt làm bộ làm tịch, đi qua đi đem cửa đóng lại, mãi mãi. Lại đây ngồi. Tiểu Yên ở nàng đối diện ngồi xuống. Lần này nói chuyện ước chừng có nửa giờ. Người khác không hiểu Kiều Yên đông một búa tây một cây gậy cách làm, Kiều Lao Thái Thái biết, nàng làm sở hữu sự tình đều là hướng về phía Kiều Lê đi. Một chút ăn mòn Kiều Lê, cuối cùng đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Mà Kiều Lao Thái Thái cầm Kiều Thị 3 năm cổ phần đổi chính là Kiều Lê nửa đời sau vô ưu. Giữa một cái người rảnh rỗi là không có gì, nhưng đó là hại chết nàng mẫu thân cùng nàng trong bụng hài tử hung thủ. Kiều Yên trên mặt không có cười, không thi phấn trang khuôn mặt nhỏ lộ ra vốn dĩ sắc mặt, gần như với bệnh trạng tái nhợt. Trên môi cũng không có huyết sắc. Nàng không biết Kiều Lê ở bị đoạt công ty đại bộ phận quyền lực sau thấy Lao Thái Thái một mặt, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý tưởng muốn kêu 3 năm cổ phần, nhưng bị Lao Thái Thái đuổi ra tới. Ở biết Kiều Yên đã xuống tay phát triển công ty quyết tâm muốn cùng Kiều Lê đối nghịch thời điểm nàng vẫn là không khỏi lo lắng, lại hôn đản cũng là chính mình nhi tử, nàng đau lòng cháu gái cũng đau lòng nhi tử. Lúc này mới muốn dùng công ty cổ phần đổi Kiều Lê lúc sau vô ưu sinh hoạt. Kiều Yên trong lòng đều minh bạch. Lão Thái Thái làm như vậy không thể dị nghị, nàng cũng chiếm tiện nghi, có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Kiều Thị, nhưng là nàng không có cách nào tha thứ Kiều Lê. Nói đến cùng nàng cùng Kiều Lê tranh đấu cuối cùng thương tổn sâu nhất vẫn là Lão Thái Thái, nàng làm bộ không có việc gì người bộ dáng an ủi Lão Thái Thái, làm nàng không cần lại quản, uyển chuyển cự tuyệt Lão Thái Thái. Phần 35. Tiểu Yên ra tới sau liền nhìn thấy Trạm Dịch dựa vào cạnh cửa, nhấc chân đi qua đi, duỗi tay ôm lấy hắn. Trạm Dịch thấy nàng sắc mặt có chút không quá bình thường, đem nàng kéo ra nhìn nàng mang theo một chút hôi bại đôi mắt, làm sao vậy? Tiểu Yên ôm chặt hắn vòng eo, cái trán ở hắn ngực cọ cọ, nghe trên người hắn nhàn nhạt chanh thanh hương, trong mắt chợt lóe mà qua lệ khí tan vài phần, ách thanh âm, làm ta ôm trong chốc lát. Tiểu Lao Thái Thái vẫn luôn đãi ở thư phòng không ra tới, Trạm Dịch ôm nàng nhìn về phía thư phòng, nửa hạp phía sau cửa vang lên một tiếng nhỏ đến khó phát hiện thở dài. Trong thư phòng, Mạc Vân cầm lấy Tiểu Lão gia tử khung ảnh xoa xoa bên trên cũng không tồn tại cho bụi, Tiểu Yên ngoài miệng nói muốn đem nơi này hủy đi, lại từng giọt đều luyến tiếc động. Lão nhân, cháu gái trưởng thành giao bạn trai, cái kia tiểu tử là chạm ra suốt ruột chuyện này cũng không ý ta. Bất quá, tiểu tử lớn lên không tồi, tính cách cũng hảo, quan trọng nhất chính là hiểu nhà của chúng ta tiểu kiều, bọn họ người trẻ tuổi sự tình làm cho bọn họ người trẻ tuổi giải quyết đi, ta này một phen lão xương cốt, không giúp được mấy năm lâu. Nói xong nàng lầm vào lâu dài trầm mặc, trên mặt ý cười cởi lại, lại lần nữa xoa xoa khung ảnh, lẩm bẩm tự nói, lão nhân, ta hôm nay làm sai sao? Đáp lại nàng là khung ảnh trung tiểu lão gia tử không tiếng động cười. Lão thái thái từ thư phòng ra tới thời điểm Tiểu Yên cười ngâm ngâm ở cạnh cửa thủ, không biết từ nơi nào tìm ra mặt trược, sách ở trong tay quơ quơ, mặc nữ sĩ, chơi không chơi. Lão thái thái nhìn mắt một bên đứng Trạm Dịch, rất là lão đạo, tam thiếu một. Ta kêu Kỳ Xu lại đây. Tiểu Yên tự nhiên là làm tốt chuẩn bị liền người đều kéo tề, trong phòng khách mặt trược bàn cũng chi hảo. Trạm Dịch nắn bút ngón tay, nhớ tới mỗi lần ăn Tết bị trong nhà từng trương mặt trược bàn chi phối sợ hãi, đạm thanh mở miệng, ta sẽ không. Tiểu Yên kinh ngạc nhìn về phía Trạm Dịch, buồn cười nhìn hắn một cái, hướng hắn ái muội chớp chớp mắt, không có việc gì, thượng thủ liền sẽ, ta sẽ không khi dễ ngươi. Đúng vậy, tiểu kiều hắn ra ngay từ đầu cũng sẽ không, đánh đánh liền biết. Lão thái thái đi xuống lầu. Nhìn bảo tồn hoàn hảo mặt trước bàn, tay trống ở bên trên thử, không chút sức mẻ, vui tươi hớn hở nhìn về phía Kiều Yên, này vẫn là ngươi ra tự mình chọn lựa đầu gỗ làm thợ thủ công đánh ra tới, hiện tại còn như vậy rắn chắc. Kiều Yên một bộ lại tới nữa biểu tình nhìn nhìn Trạm Dịch, người này một lão liền bắt đầu niệm khởi cũ tới, cũng may lão thái thái không phải ái lại nhảy người, ngồi ở mặt trước bàn đem mặt trước bày ra tới. Thực mau Kỳ Xu liền tới rồi, phía sau còn mang theo một cái đuôi nhỏ, quý đàn. Trạm Dịch cho hắn một cái không mặn không nhạt ánh mắt, sao ngươi lại tới đây? Quý đàn nhìn mắt cùng tiểu lao thái thái Hàn Huyên Kỳ Su, hạ giọng đắc ý nói, ta tức phụ mang ta tới, có ý kiến. Trạm Dịch. Nếu hắn không nhìn lầm nói, Kỳ Su tiến vào thời điểm chính là vẻ mặt không kiên nhẫn, đến nỗi nhằm vào ai, xem nàng phía sau kia trương theo vào tới ân cần mặt sẽ biết. Quý đàn không nghĩ cùng cái này tâm tư khó lường khối băng nói chuyện, đi đến kiểu lao thái thái trước mặt tự báo ra môn, kiểu nãi nãi, ta kêu quý đàn, khi còn nhỏ ngài còn ôm quá ta đâu, ngài còn nhớ rõ sao. Quý gia kia tiểu hài nhi a, ta nhớ rõ nhớ rõ, gặp ngươi thời điểm ngươi còn trần trụi mông cùng nước tiểu chơi bùng đâu, trong nháy mắt lớn như vậy. Quý đàn, nay liên xấu hổ, này lao thái thái không ấn kịch bản đi a, không nên ở hắn bạn gái trước mặt đi lên một đốn khen sao. Tiểu nãi nãi, ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận. Kỳ Su đi lên cho hắn cái hốt một cái tát, thiếu tới, lại bắt đầu lừa dối người, liền lao thái thái đều lừa dối ngươi ngại mạng nhỏ quá dài. Tức phụ, không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm ta. Quý đàn ánh mắt sáng lên, liếc mắt đưa tình nhìn về phía Kỳ Su. Tiểu Yên chế nhạo nhìn về phía Kỳ Su, còn nói không có gì quan hệ đâu, này tức phụ đều kêu lên. Kỳ thật Tiểu Yên là không nghĩ quý đàn tới, bởi vì nàng thai trái thất thông sự tình không có nói cho lao thái thái, trừ bỏ Kỳ Su, Trạm Dịch dư lại chính là quý đàn. Tiểu tử này miệng không che chắn, sợ hắn nhất thời khẩu mau nói ra, bất quá cũng may quý đàn đối nàng thai trái im bặt không nhắc tới, cái này làm cho Tiểu Yên yên tâm không ít. Lại nói kia hai tự, tin hay không đem ngươi tay nhỏ chân nhỏ tá. Kỳ Su mở chừng hai mắt, nối lòng thủ đoạn. Hành hành hành, không nói không nói, không phải muốn tới chơi mặt trược. Ta tới cấp các ngươi bưng trà thêm thủy. Tiểu lao thái thái nhìn này hai cái kẻ dở hơi cười ha hả ngồi xuống, Tiểu Yên nhướng mày nhìn về phía còn đứng ở một bên Trạm Dịch, nhanh lên ngồi nha. Trạm Dịch ở Tiểu Yên đối diện ngồi xuống. Quý đàn từ nhà ăn dọn một cái ghế gắt gao rửa gần Kỳ Su ngồi xuống, trái cây, thủy, hầu hạ chu chu đảo đến. Vai vong xuống dưới, Tiểu Yên đối Trạm Dịch là thật sự bội phục, người khác hồ cái gì hắn đánh cái gì, sinh sôi tiệt nàng tam đem. Có quý đàn chỉ đạo Kỳ Su cùng cho cốt cấp người chơi kiểu lao thái thái thành lớn nhất người thắng. Trạm Dịch nhìn Tiểu Yên đú oán ánh mắt, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ta nói ta sẽ không. Huynh đệ, muốn hay không ta hỗ trợ? Quý đàn thò qua tới bỡn cợt nhìn Trạm Dịch, hắn thế nhưng không biết Trạm Dịch sẽ không chơi mặt trược, thật vất vả nắm Trạm Dịch đoạn bản hắn nhưng kính khoe khoang, ngươi cầu ta liền giúp ngươi. Trạm Dịch tẩy trong tay bài, lạnh lùng nói, không cần. Ha ha, không quan hệ, người trẻ tuổi học đồ vật mau, lại đến vài vòng liền biết. Tiểu lao thái thái vì Trạm Dịch giảm bớt xấu hổ. Vài vòng xuống dưới, tiểu lao thái thái cũng trầm mặc xuống dưới. Tiểu Yên thở dài, ai, xem ra này đôi tay chỉ thích hợp cầm dao giải phẫu. Kế tiếp quý đàn liền thế thân hắn vị trí, sẽ không chơi mặt trược Trạm Dịch liền bị một đám biết chơi người cô lập, ngồi ở Tiểu Yên bên cạnh nhìn nàng một phen tiếp một phen hổ. Tan cuộc sau, Kỳ Su cùng quý đàn rời đi, tiểu lao thái thái đi về nút cờ. Thừa dịp lúc này công phu, Tiểu Yên đắc ý đem tiểu trong ngăn kéo tiền trộm trong tay tiêu sái ném cấp Trạm Dịch, trắng non chân đạp lên trên ghế, ngón tay câu lấy hắn cằm, trên cao nhìn xuống xem hắn, tiểu yêu tinh, ngươi đêm nay bị tỉ tỉ bao. Chương 38. Ân. Trạm Dịch ôm lấy nàng eo đem nàng từ trên ghế ôm xuống dưới, chân dài bước ra đem người đẩy ngã ở trên sofa, chân dài nửa quỳ hãm ở mềm mại sofa. Ngón tay nhéo nàng sau cổ nhẹ nhàng vuốt ve, âm điệu khẽ nhếch, mang theo nhàn nhạt uy hiếp, ngươi nói cái gì? Chợt một bị hắn rửa như vậy gần, còn bị hắn loại này bá đạo tư thế vây khốn, nàng không thể tránh khỏi nghĩ đến phía trước ý loạn tình mê, đẩy đẩy hắn ngực, nam nhân không chút sức mẻ, nhìn mắt trên lầu đối diện phòng khách phòng, ngại ngại còn ở đâu? Ngại ngại không ở liền có thể. Hắn bàn tay thử tính từ bên hông hướng lên trên. Tiểu Yên giữ chặt hắn tay, không thể. Trạm Dịch cười cười. Ngón tay một lần nữa trở lại nàng bên hông, nhéo nhéo nàng vành hai, còn ra không ra. Vành hai chính là Kiều Yên uy hiếp, xoa bóp là có thể tức vũ khí đầu hàng, nàng đôi tay giơ lên xin tha, sai rồi, quan nhân tha mạng. Trạm Dịch nghe xong nàng xưng hô kéo kéo khỏe môi, nghiêm trang nói, gọi ca ca. Kiều Yên chừng hắn một cái, biến thái. Vừa rồi ai ôm ta từng tiếng gọi ca ca. Hiện tại không nhận chướng. Ân. Trạm Dịch ghé vào nàng bên thai cố ý ma nàng. Tiểu Yên khỏe mắt khẽ nhếch, trong ánh mắt câu lấy động lòng người mị sắc, nị thanh âm, hảo hảo hảo, ca ca tha mạng. Trạm Dịch liếm ở thấu kính sau đào hoa mắt có một lát thất thần, bị nàng đẩy ra sau hai mắt mị mị, mang theo nhợt nhạt lệnh người mê say toái quang, này tiểu nha đầu gần nhất tựa hồ càng ngày càng tiêu mị. Tưởng kiến một đống mang theo tường cao phòng ở đem nàng giấu đi. Trạm Dịch đáp xuống đáy lòng nùng liệt chiếm hữu dục, đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng xoa xoa, được đến nàng mỏng manh kháng nghị mới buông lòng tay. Tiểu Yên thiếu chút nữa bị hắn một phen đem xương cốt bóp nát, tức giận vươn trắng non chân đặng ở hắn trên đùi, mau đi đem mặt trược bản thu nha. Nói vứt cái mị nhãn, tiểu bí thư, tiểu tâm lão bản đuổi việc ngươi nga. Trạm Dịch méo nàng chân nhẹ nhàng nhắc tới, vừa mới ngồi dậy người lại lần nữa nằm ở trên sofa. Tiểu Yên nâng lên một cái chân khác liền phải đặng qua đi, lại dễ như trở bàn tay bị hắn nắm lấy, chạy nhanh xin tha, sai rồi, lão bản, đại lão, kim chủ. Trạm Dịch duỗi tay chụp hạ nàng không an phận chân, ngồi ở trên sofa đem nàng hai chân đặt ở trên đùi, đốt ngón tay khúc khởi ấn ở lòng bàn chân nào đó huyệt vị. Đau. Tiểu Yên nhíu lại mày, ư một tiếng, này một tiếng có thể tô đoạn xương cốt, nàng đau phản xạ có điều kiện xúc khởi chân, lại bị hắn chộp trong tay không thể động đậy. Tiểu Yên kinh ngạc chính mình sẽ phát ra như vậy mảnh mai thanh âm, che miệng lại không chịu lên tiếng nữa, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, Trạm Dịch lại méo nàng chân tiếp tục ở bàn chân cái kia huyệt vị ấn. Thẳng đến nàng không sức lực phản kháng mới buông ra, Trạm Dịch giúp nàng nhẹ nhàng mát xa lên, hắn phát hiện nàng buổi tối ngủ thời điểm chân thường xuyên rút gân, cùng quý đàn lánh giao mấy chiêu, thấy nàng thoải mái nhắm mắt lại, cười cười, như vậy mới ngoan. 10 phút sau, Tiểu Yên ôm chân nhìn về phía thong thả ung dung đem mạt trược mã hồi hộp Trạm Dịch, này nha càng ngày càng biết như thế nào trị nàng. Trạm Dịch nhìn mạt trược bàn cùng một hộp mạt trược, quyết định vẫn là đem đồ vật tàng hảo, hắn là kiên quyết sẽ không trở lên mạt trược bàn. Tiểu Yên ghé vào trên sofa nhìn Trạm Dịch lúc này mới nhớ tới, lao thái thái cái này vê nút cờ đi cũng lâu lắm chút, chiều trên lầu lười nhác hô một tiếng, mãi mãi. Tiểu lao thái thái kéo ra môn đi ra, ghé vào lan can thượng nhìn về phía dưới hai người, tiểu dễ đêm nay lưu tại này. Tiểu Yên chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Còn không cho ở trong nhà ngủ. Nàng đang muốn gật đầu liền thấy Trạm Dịch trong tay cầm di động ngẩng đầu cười cười, bệnh viện có cái người bệnh yêu cầu ta qua đi nhìn xem. Hôm nay khả năng sẽ vội đến đã khuya, liền ngủ ở bệnh viện. Lão thái thái được đến vừa lòng đáp án khỏe mắt nếp nhăn gấp lại, đêm nay cũng náo nhiệt thời gian dài như vậy, ta này lão bà tử liền không quấy rầy các ngươi yêu đương. Nói xong chừng mắt nhìn mắt còn ngốc ngốc Tiểu Yên, cảnh cáo một tiếng, đừng cho tiểu dễ quấy rối, bệnh viện sự tình quan trọng. Nga. Tiểu Yên không tình nguyện gật gật đầu, thấy lão thái thái vào phòng nhìn về phía Trạm Dịch. Trạm Dịch không biết khi nào đã đem áo khoác lấy ra tới, trên tay còn xách một con túi. Tiểu Yên lột ra nhìn nhìn, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt phải đi. Ân. Trạm Dịch gật gật đầu, ta vừa lúc đến bệnh viện đem sự tình kế tiếp sự tình giao tiếp một chút, lúc sau đem trọng tâm chuyển qua Dịch Tiên bên kia. Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng, nằm hồi trên sofa, nắm trên quần áo tua, lẩm bẩm nói, còn nói mãi mãi không cùng ngươi nói cái gì. Đại buổi tối vì tị hiềm liền như vậy ném xuống nàng muốn chạy. Trạm Dịch đem trong tay áo khoác đáp ở bên kia cánh tay thượng, không ra một bàn tay đem nàng kéo tới, thấy Kiều Yên không xương cốt. Bất đắc dĩ bật cười, bệnh viện sự tình không khẩn, ngươi đưa ta. Không tiễn, chính ngươi lại không phải không quen biết lộ. Tiểu Yên ngoài miệng nói, ngón tay lại quấn lấy hắn ngón tay không chịu buông ra. Kia đêm nay ta không quen biết lộ, phiền toái kiểu tiểu thư giúp ta dẫn đường được không? Trạm Dịch dùng chút sức lực đem nàng kéo tới. Tiểu tiểu thư. Tiểu Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Trạm Dịch chọn nàng thích nghe, nữ vương. Này con kém không nhiều lắm. Tiểu Yên đem tay từ trong tay hắn rút ra. Nữ vương tay là ngươi bực này bình dân có thể chạm vào sao? Còn không tiến đến mở cửa. Này liền đi. Trạm Dịch hơi hơi mỉm cười, đi tới cửa đem nàng dép lê lấy ra tới phóng tới nàng bên chân. Tiểu Yên Dương cầm điểm điểm tủ giày, ta muốn xuyên giày cao gót. Trạm Dịch kéo ra tủ giày chọn một đôi tương đối so thấp giày cao gót ở nàng bên chân dọn xong. Tiểu Yên ngồi ở một bên mềm ghế thượng, nàng ăn mặc 9 phần quần jean, lộ ra tinh tế mắt cá chân, trắng non chân không an phận đong đưa. Đôi tay không có một chút muốn rỗi xuống dưới xuyên giày ý tứ. Trạm Dịch trong mắt xẹt qua ý cười, bộ dáng này thật là làm người tưởng hung hăng giáo huấn một đốn. Tiểu Yên thấy hắn ngón tay thon dài rỗi hướng cổ chân đột nhiên lùi về tới, khó được lương tâm phát hiện, ta chính mình tới. Trạm Dịch đứng lên nhìn nàng đem giày đổi hảo mở cửa, Tiểu Yên đi theo đi ra ngoài, đại môn bị đóng lại, biệt thự nháy mắt an tĩnh lại. Hai tầng đối diện môn thính phòng ngủ môn yên lặng đóng lại, Tiểu Lao thái thái trên mặt mang theo vừa lòng cười tắt đèn đi đến mép giường nghỉ ngơi. Phần 36. Trạm Dịch cùng Tiểu Yên hai người mười ngón dao khấu đi hướng tiểu khu hoa viên đường sỏi đá, đá cuội đã bị ma thực bóng loáng, sơ mật có hứng thú, ánh đèn đánh hạ tới phiếm nhàn nhạt ánh sáng, một đường xem qua đi, linh linh tinh tinh phản quang. An mặc giày đế bằng đi lên đi có mát xa lòng bàn chân công hiệu, nhưng mang giày cao gót Tiểu Yên liền không tốt như vậy chịu, mới vừa dẫm lên đi đi rồi hai bước liền bất động, đáng thương hề hề nhìn về phía Trạm Dịch, ta chân đau. Trạm Dịch nghiêng đầu nhìn mắt sâu thẳm đường nhỏ. Tầm mắt bị tầng tầng lớp lớp nhánh cây chặn, thấy nàng một bộ đánh chết ta cũng không đi con đường này biểu tình, ta có ngươi. Tiểu Yên giật giật môi, kỳ thật đi đại lộ cũng là có thể, không cần thiết đi này đường nhỏ, hơn nữa nơi này không khí có chút quái, ánh đèn giống như không giống trước kia sáng. Nhưng thấy Trạm Dịch đã ngồi xổm xuống, nàng đem lời nói nuốt hồi trong bụng, chỉ cần có hắn ở cái gì đều có thể tạm chấp nhận, như vậy bầu không khí giống như hai người ở hẹn hò. Tiểu Yên bò lên trên hắn phía sau lưng, tiếp nhận Trạm Dịch đưa qua quần áo cùng túi, thủ đoạn đáp ở hắn bả vai hoảng. Tiểu Yên nhìn hắn tinh xảo sườn mặt, nàng ghé vào hắn phía sau lưng thượng, có thể cảm giác được hắn phía sau lưng thượng cơ bắp. Trạm Dịch thoạt nhìn thực gầy, nhưng Tiểu Yên biết, ở quần áo, trên người hắn phúc lệnh người nuốt nước miếng cơ bắp, không nhiều không ít, gai đúng chỗ ngứa, nàng nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái. Trạm Dịch, ngươi thật là đẹp mắt. Có thể nói Trạm Dịch tồn tại làm Tiểu Yên trực tiếp thăng cấp đến trọng độ nhan khống, đối bên người người cũng phá lệ bắt bẻ lên. Ngươi xinh đẹp nhất. Trạm Dịch không tiếc tích đối nàng ca ngợi, vững vàng cong nàng hướng phía trước đi qua đi. Tiểu Yên Mỹ tư tư nắm nắm tóc của hắn, cầu sinh dục rất cường liệt sao. Trạm Dịch nhìn phía trước tinh tinh điểm điểm quang, híp híp mắt, cười nói, ân, sợ về sau vào không được ra môn. Ta có như vậy hung sao? Tiểu Yên lẩm bẩm một câu, chuyển qua cong tầm nhìn trống trải lên, nàng kinh ngạc sửng sốt. Phía trước trống trải suối phun quảng trường ở bọn họ từ nhỏ lộ quải ra tới thời điểm nháy mắt sáng lên đèn. Ánh đèn lập lòe gian nàng thấy được 5 chiếc bất đồng nhãn hiệu mới tinh siêu chạy ngừng ở trên quảng trường, suối phun theo âm nhạc thanh dâng lên tới, màu sắc rực rỡ ánh đèn mê ly lập lòe, trong không khí sương mù đều nhiễm sắc thái, 5 chiếc xe bị vây quanh ở vòng, xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng nhiều màu thủy mảnh xem qua đi, mờ mịt hư ảo. Tiểu Yên ngơ ngác vô vô Trạm Dịch bả vai, hai mắt đăm đăm, chúng ta giống như quấy rầy người khác thông báo. Nếu không nhìn lầm nói, đó là mấy cái thẻ bài mới nhất khoảng. Bằng nàng về điểm này tài lực chỉ đủ mua một chiếc, không biết hay như vậy hào khí, một hơi 5 chiếc đều mua tới. Trạm Dịch đi đến trên đường lát đá đem nàng buông xuống, qua đi nhìn xem. Tiểu Yên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đi qua đi, suối phun như là biết có người lại đây, trong nháy mắt rơi xuống đi, trên mặt đất ẩm ướt lại không ảnh hưởng Tiểu Yên tâm tình. Suối phun chỉ khai ngoại vòng, cũng không sẽ làm thủy suối đến trên xe. Gần gũi nhìn siêu chạy nàng ánh mắt càng thêm lộng lẫy, Trạm Dịch ánh mắt quơ quơ. Cầm trong tay túi giấy phóng tới không bị thủy xối đến trên mặt đất, đem bên trong 5 đem chìa khóa đặt ở túi áo đi qua đi, đem nàng bế lên tới đặt ở động cơ đắp lên, một bàn tay đặt ở nàng bên hông, một bàn tay nhéo nàng cầm làm nàng đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Nhìn nàng lộng lây hai mắt, nhịn không được nhẹ nhàng hôn hôn, cái chán chống nàng cái chán, thích sao? Tiểu Yên rỗi tay hoàn hắn cổ, mua cho ta. Người nói đi. Trạm Dịch đem 5 đem chìa khóa đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Tiểu Yên nhìn trong tay lẳng lặng nằm 5 đem chìa khóa, còn cảm thấy có chút không chân thật, duỗi tay nhéo nhéo Trạm Dịch mặt, dùng điểm lực. Tê, Trạm Dịch kéo ra tay nàng, ngươi này tiểu nha đầu liền như vậy đối ta. Lễ vật đưa không hợp tâm ý. Ta đây thu hồi hảo. Tiểu Yên một phen bảo vệ trong tay chìa khóa, cười tủm tỉm nói, sẽ đau, vậy không phải mộng. Trạm Dịch bị khí cười, nay tiểu nha đầu còn biết véo hắn, luyến tiếc véo chính mình. Như thế nào báo đáp ta? Trạm Dịch ánh mắt trầm trầm. Ám chỉ tính liếm liếm môi. Tiểu Yên bị xe hấp dẫn ánh mắt, ở trong lòng ngực hắn ánh mắt đều không được hướng trên xe phiêu, nơi nào còn có thể chú ý tới hắn ám chỉ. Trạm Dịch sắc mặt đen hắc, đem nàng đẩy ngã ở động cơ đắp lên, bàn tay rồi đến nàng sau đầu chế trụ, phòng ngừa nàng đụng vào, nhìn chằm chằm nàng môi đỏ túi đầu hôn lên đi. Suối phun ở Trạm Dịch túi đầu hôn lên đi kia một khắc, đột nhiên phát ra ra tới, đem hai người thân ảnh che ở thủy mảnh trung. Ánh trăng cũng xả quá một mảnh đám mây xấu hổ che khuất nửa con mắt xuyên thấu qua khe hở trộm xem xuống dưới. 10 phút sau, Trạm Dịch thành công nhìn đến nàng trong mắt thủy quang mới thỏa mãn đem nàng bế lên tới, nhéo nhéo nàng nhân hô hấp không thuận mà nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, tiểu không lương tâm. Tiểu Yên lấy lại tinh thần, thò lại gần cười tủm tỉm dâng lên môi thơm, Trạm Dịch, hôm nay ngươi đối ta thật tốt. Trạm Dịch nhướng mày xem nàng, nhìn chằm chằm nàng thủy nhuận môi, tiết hầu lăn lăn, ngày thường đối với ngươi không tốt. Tiểu Yên nhỏ giọng ừ một tiếng. Không cho nàng ăn đường, không cho nàng lái xe, không cho nàng thức đêm, không cho nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu Yên ở trong lòng yên lặng đếm hắn hành vi phạm tội. Trạm Dịch ma ma răng hàm sau, thiếu thu thập. Ai? Chương 39. Tiểu Yên lôi kéo Trạm Dịch nị trong chốc lát, mới đem hắn đưa đến tiểu khu cửa, ngón trỏ câu lấy hắn ngón út nhẹ nhàng quơ quơ, ngày mai ta chính mình lái xe đi làm. Trạm Dịch dắt tay nàng 10 ngón dao khâu ở bên nhau, hảo. Buổi chiều đến Dịch Tiên xác nhận một chút cụ thể chi tiết. Tiểu Yên thai trái trải qua 2 lần châm cứu cùng với Trạm Dịch tỉ mỉ điều dưỡng đã khôi phục thính lực, Trạm Dịch cũng đem khoảng thời gian trước tịch thu chìa khóa xe đều trả lại cho nàng. Khoảng cách Dịch Tiên tổ chức từ thiện cuộc họp báo còn có 2 ngày thời gian, còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu nàng cùng mùng 1 lại xác nhận một lần. Dịch Tiên bên kia không thể thiếu Trạm Dịch chủ trì đại cục, Tiểu Yên cũng không hề dính hắn, đem hắn tiễn đi sau chính mình chạy đến trên quảng trường chỉ huy bảo an đem xe vận đến biệt thự ngầm Gaza. Ngự viên an bảo cùng phục vụ là thành phố B đứng đầu, đối hộ gia đình hữu cầu tất ứng. Bởi vậy mặc dù là đại buổi tối, vừa mới hỗ trợ chế tạo kinh hỉ bảo an lại bắt đầu hỗ trợ đem xe đình tiến biệt thự ngầm Gaza. Bên ngoài động tĩnh đánh thức tiểu lao thái thái, nàng đứng ở ban công nhìn về phía trong viện, thấy Kiều Yên chính chỉ huy người đem xe khai tiến Gaza. Tiểu Kiều, làm sao vậy? Nơi nào tới nhiều như vậy xe? Tiểu Yên ngửa đầu xem qua đi, thấy lao thái thái khoác kiện quần áo chiều phía dưới quan vọng, giơ lên cười, mãi mãi, đánh thức ngươi. Lập tức liền xong việc, ngài đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Đại buổi tối đừng lăn lộn, chuẩn bị cho tốt nhanh lên trở về ngủ. Lao thái thái gom lại trên vai quần áo, kéo ra ban công môn vào phòng ngủ. Tiểu Yên cảm tạ bảo an hoảng năm đem chìa khóa Mỹ tư tư vào biệt thự. Mùa hè ban đêm phá lệ ấm ý, nằm ở trên giường, bên ngoài các loại côn trùng bản hòa tấu đâm tiến màng thai. To rộng trên giường, Tiểu Yên lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm chân nhà, trước mắt từng trận choáng váng, nàng thở dài nhắm mắt lại. Nàng ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, ước chừng thời gian, lấy ra di động cấp trạm dịch đã phát điều hệ chat, đến bệnh viện sao? Trạm dịch dây hồi, tới rồi, còn chưa ngủ. Tiểu Yên, ân. Trạm dịch phát lại đây video trò chuyện. Tiểu Yên lập tức tiếp lên, cứ việc biết phòng cách tâm hảo, nhưng vẫn là làm tặc giường như hướng cửa nhìn xung quanh một chút. Trạm dịch khẽ cười một tiếng, làm gì lén lút. Tiểu Yên đem đầu giường ánh đèn điều lượng một ít, phương tiện hắn nhìn đến nàng mặt. Nàng híp mắt nhìn di động, trạm dịch quả thực ở văn phòng, bối cảnh là hắn nghỉ ngơi gian, yêu đương vụng trộm A, nhiều kích thích. Trạm dịch nhấp môi cười không nói gì, cầm một con gối đầu lót ở cổ hạ, nửa dựa vào đầu giường, giơ di động ôn nhu nhìn về phía màn hình. Tiểu Yên nằm ở gối đầu thượng, trong ánh mắt ngậm cười ý, bác sĩ Trạm, ngươi có phải hay không ngủ không được? Ta cho ngươi đọc thơ đi. Ân. Trạm dịch đem một bàn tay lót ở sau đầu nhìn nàng. Từ từ A, ta đi ngươi thư phòng tìm một quyển. Trạm dịch dọn tiến vào sau lục tục thêm vào chút đồ vật của hắn. Trạm dịch phòng bên cạnh một gian chính là tiểu thư phòng. Trên kệ sách bãi đầy hắn thư, một bộ thường trụ tư thế. Hắn ngày thường buổi tối công tác cũng ở cái kia thư phòng. Tiểu Yên chờ mình, xuống giường. Nàng chút nào không biết chính mình xoay người xuống giường động tác đem gợi cảm váy ngủ khó khăn lắm che khuất cảnh xuân tiết ra tới, mà hết thể này tất cả đều lọt vào màn hình đối diện trạm dịch trong mắt. Trạm dịch ánh mắt nhẹ nhàng lung lay một chút, thanh âm có chút ách, mặc vào dép lê. Tiểu Yên vốn dĩ đều đi mau tới cửa lại bị trạm dịch gọi lại, nhìn mắt bại ở mép giường dép lê, nga. Tiểu Yên lê dép lê đi vào trạm dịch thư phòng mở ra đèn. Trạm dịch một bàn tay giơ di động một bàn tay cầm báo cáo thoạt nhìn. Đại bộ phận tâm tư vẫn là đặt ở Kiều Yên trên người. Kiều Yên đi đến kệ sách trước mặt nhìn đến một quyển tiếng Anh thi tập, quay đầu nhìn về phía màn hình di động, ta cho ngươi đọc tiếng Anh thơ đi. Ta thư phòng có tiếng Anh thi tập. Có A. Kiều Yên điểm mũi chân đem thư bắt lấy tới ở màn ảnh trước mặt cơ. Trạm dịch thấy rõ bên trên tên sau bừng tỉnh, quyển sách này là hán đại học thời điểm đi theo giáo thụ tới thành phố B làm tọa đàm thời điểm ở gần đây hiệu sách tùy tay mua, không có nghĩ nhiều, chờ nàng trở lại phòng ngủ. Tùy tay cầm lấy báo cáo thoạt nhìn. Tiểu Yên quay đầu vừa muốn đi liền nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp trên bàn sách một cái chỗ trống vở mở ra bảy biện ở trên mặt bàn, thượng họa nàng lại quen thuộc bất quá chữ, Kim Đế phấn tự. Tiểu Yên nhìn mắt Trạm Dịch, thấy hắn không chú ý tới bên này, tùy tay phiên phiên, phía trước còn có mấy chương phế bản thảo, không thể nghi ngờ đều là giấy gói kẹo thiết kế đồ. Vở hạ còn có một phần hợp đồng. Màn hình đối diện, Trạm Dịch mí mắt đống nhiên nhảy dựng. Dự cảm đến cái gì dường như nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, thấy nàng đưa lưng về phía kệ sách, trái tim run rẩy, hắn tựa hồ quên đem giấy gói kẹo thiết kế bản thảo cùng sinh sản tuyến chuyển nhượng hợp đồng đặt ở trên bàn sách. Thấy Kiều Yên túi đầu lật xem cái gì, hắn thử hỏi, Kiều Kiều, đang xem cái gì? Kiều Yên ngẩng đầu, trong mắt còn có chút mờ mịt, đen như mực trong mắt nhìn không ra nửa phần cảm xúc, a, ta đang xem thơ a. Kiều Yên mặt không đổi sắc đem trong tay hợp đồng phiên đến cuối cùng một tờ. Nhìn đến mặt trên chuyển nhượng người phía sau thêm Trạm Dịch tên, đôi mắt dưng lên. Nàng nhẹ nhàng buông hơi mỏng vài tờ giấy, đem thư cầm ở trong tay, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, như thế nào? Làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Xem ngươi vẻ mặt khẩn trương, chẳng lẽ trong quyển sách này cất giấu cái nào tiểu cô nương ảnh chụp? Tiểu Yên quơ quơ trong tay thư, vốn là đầu đầu hắn, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng hoảng ra một chương ảnh chụp. Nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất ảnh chụp. Đem ảnh chụp lật qua tới nhìn đến trên ảnh chụp bóng dáng khi sửng sốt. Ảnh chụp Trạm Dịch ít khi nói cười, như là không quá thích lần này chụp ảnh, thanh thanh lánh lánh đứng, cũng không biết quay chụp giả là bởi vì kỹ thuật không tốt vẫn là bị Trạm Dịch phía sau người hấp dẫn lực chú ý, Trạm Dịch chỉ chiếm không đến một nửa đồ phúc, ảnh chụp chủ nhân tựa hồ là hắn phía sau người kia. Phần 37. Màn ảnh ở hắn phía sau nữ nhân trên người ngắm nhìn, nữ nhân mặc một cái vàng nhạt sắc đai đeo váy dài, chỉ lộ một trường sơn mặt, mặc dù là tố nhan ở cao thanh màn ảnh hạ cũng tìm không ra một tia tì vết, sắc trời tối tăm hạ cũng có thể nhìn ra nữ nhân da như ngưng chi, chỉ là nàng trong mắt đè nặng nồng đậm u sầu hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phương xa, gió biển thổi lại đây, dơ lên nàng cặp eo tóc dài, hình ảnh tại đây một khắc dừng hình ảnh. Tiểu Yên cả người run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nữ nhân, hai mắt dần dần đỏ lên. Di động cũng bị nàng ném xuống đất, màn ảnh quay cuồng, không có đem nàng bộ dáng này chiếu tiến màn hình. Trạm dịch nhận thấy được không thích hợp, nhìn một mảnh hắc ám màn hình kêu Tiểu Yên, Tiểu Kiều. Không bao lâu, di động bị cầm lấy tới, trước màn ảnh xuất hiện Tiểu Yên sán lạn gương mặt tươi cười. Hắn ẩn ẩn cảm thấy ở vừa mới ngắn ngủn nửa phút thời gian Tiểu Yên đã xảy ra cái gì. Nhưng hiện tại nhìn thấy nàng so ngày thường còn muốn sán lạn gương mặt tươi cười đem trong lòng nghi ngờ áp xuống đi. Tiểu Yên trở lại phòng ngủ ở mép giường nằm xuống tới, nhẹ nhàng dùng tiêu chuẩn tiếng Anh đọc văn bản thượng tiếng Anh tự phụ, thẳng đến nàng đánh cánh áp, Trạm Dịch mở miệng, mệt nhọc. Ngủ đi. Tiểu Yên đem thư phóng tới một bên, đem ảnh chụp lấy lại đây, dơ lên màn hình trước làm hắn thấy rõ, Trạm Dịch, này bức ảnh ngươi chừng nào thì chụp. Trạm Dịch tựa hồ đối này bức ảnh không có gì ấn tượng, mặc mặc mới mở miệng. Ngươi rời đi năm thứ hai. Tiểu Yên đem đầu vùi ở gối đầu, ở hắn nhìn không tới góc độ ngón tay nắm chặt sáng đan, khắc chế chính mình thanh âm, tiểu tiếu cười một tiếng, nói sang chuyện khác, cái kia đường xưởng lão bản nói, mua sinh sản tuyến người là đại lão bản, ra ngoại quốc. Trạm Dịch tháo xuống mắt kính, nhìn nàng bị hỗn độn sợi tóc che khuất nửa khuôn mặt, ngươi thấy được. Tiểu Yên hai mắt lượng lượng ngậm cười nhìn màn hình. Ta có thể giải thích. Tiểu Yên hừ một tiếng, ta mệt nhọc, quỳ ăn đi. Trạm Dịch bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Kiều, ngoan, không cần chơi tiểu tính tình, ta ôm không đến ngươi. Tiểu Yên bất mãn lẩm bẩm một tiếng, xuống giường đem đèn đóng lại, chỉ còn lại có đầu giường một chiếc đèn, ánh sáng ám xuống dưới. Tiểu Yên dựa vào đầu giường, nghe hắn nói trong lòng ấm áp, hắn luôn là như vậy không hạn cuối bao dung nàng. Nhìn mắt trong tầm tay ảnh chụp nàng con ngươi ảm đạm xuống dưới, gần như nói mớ lẩm bẩm nói, Trạm Dịch, ngươi muốn vẫn luôn yêu ta. Hảo, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Trạm Dịch nhìn đến nàng nhìn về phía bên cạnh. Màn hình phía dưới lộ ra ảnh chụp một góc. Kia bức ảnh chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Hai người cắt đứt video đã là đêm khuya 2 giờ rưỡi, Tiểu Yên chắc ngọa cuộn tròn thành một đoàn, trên tay cầm kia bức ảnh. Nàng đã nhớ không rõ từ khi nào lập nghiệp tìm không thấy mụ mụ bất luận cái gì ảnh chụp, nàng xuất ngoại trước di động chờ điện tử thiết bị toàn bộ bị Kiều Lê xử lý rớt, di động tạp bị gạch bỏ, di động tồn ảnh chụp tất cả đều không có. Đây là nàng mấy năm qua gặp qua duy nhất một chương triệu vận ảnh chụp. Ảnh chụp quay chụp hôm nay có phải hay không chính là mụ mụ nhảy xuống biển ngày đó? Khi đó có hay không người muốn ngăn cản nàng đâu? Ở nàng trước khi chết có hay không người làm nàng cảm giác được một tia ấm áp? Tiểu Yên nhắm hai mắt, khỏe mắt mang theo thủy quang, hung hăng nghiến răng, nếu nàng cũng đủ cường đại, liền sẽ không bị cường ngạnh đưa ra quốc, cũng liền sẽ không làm mụ mụ lặng yên không một tiếng động nhảy xuống biển. Nàng nhéo nhéo giữa mày, ngực đè nặng một khối cự thạch thở không nổi tới, dồn dập bòn rút mới mẻ không khí. Tiểu Yên duỗi tay đem tủ đầu giường ngăn kéo kéo ra, sờ đến chỗ sâu nhất lấy ra một cái dược bình, đảo ra hai mảnh viên thuốc đặt ở trong miệng liền trên tủ đầu giường thủy nuốt đi xuống, theo sau đem dược bình tàng hảo, khởi lực ngã vào trên giường. Trạm Dịch càng nghĩ càng không thích hợp, ngày hôm sau sáng sớm đem Quý Đản từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ca, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ? Vừa mới 5 giờ rưỡi. Ngươi là muốn xem thành phố B 5 giờ rưỡi sáng sớm sao? Cầu ngươi tha ta đi, ta còn muốn ngủ. Quý Đàn ở kia đầu một hồi oán giận, rời giường khí cũng bị kích ra tới, bất quá hắn cũng chỉ có thể đối với khối băng oán giận. Trạm Dịch thẳng thiết chính đề, lần đó ở bờ biển ngươi cho ta chụp ảnh chụp phim ảnh còn có sao? Nào thứ? Quý Đàn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ta cùng giáo thụ đến thành phố B làm tọa đàm thời điểm. Nga, đều qua đi đã nhiều năm, chờ ta tỉnh lại lại tìm xem camera có hay không đi. Quý Đàn rất là có lệ lại ngã vào trên giường ngủ lên. Ta gần nhất được một bộ kim châm. Nếu ngươi không có hứng thú nói ta chuyển giao cấp mặt khác bằng hữu. Quý Đàn đống nhiên trợn to mắt, vừa rồi còn một bộ ai kêu ta rời giường ta cùng ai cấp biểu tình, nghe xong Trạm Dịch nói cả người một cái giật mình, cá chép lộn mình đứng lên, liền kém ở trên giường nhảy cao, lập tức, ta lập tức tra. Quý Đàn nhảy ra thật lâu không cần camera sung thượng điện, chờ đến lượng điện cũng đủ khởi động máy lật xem bên trong ảnh chụp, rốt cuộc ở một đống lớn ảnh chụp chung tìm được Trạm Dịch nói kia một chương. Nhìn bên trên u buồn nữ nhân, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, suy tư, trừ bỏ lần đó ở bờ biển, hắn còn ở nơi nào nhìn thấy quá, ý tưởng này cũng chỉ là ở trong đầu thoảng qua không có để ở trong lòng. Trạm Dịch nhìn Dễ Đàn cho hắn phát lại đây ảnh chụp xem xét có cái gì không ổn địa phương. Quý Đàn phát lại đây một cái giọng nói tin tức, ta nhớ ra rồi, ảnh chụp cùng ngươi cùng khung người là Kiều Yên mẫu thân Triệu Vận. Chương 40. Lúc ấy Triệu Vận ở sinh non lúc sau hầm hực nhảy xuống biển mà chết chỉ có số ít vài người biết, Kiều gia đem tin tức phong tỏa, truyền thông đôi câu vài lời cho dù có người đi truy cứu đều bị áp xuống tới. Đúng rồi, khi đó Kiều lao gia tử còn trên đời, Kiều Yên giống như đối Kiều Lê làm cái gì, Kiều Lê nửa năm không xuất hiện ở công chúng trước mặt, đối, liền ở Triệu Vận sau khi chết không lâu Kiều Lê đem Thẩm Lâm cùng Kiều Kỳ mang tiến Kiều gia nhưng bị đuổi ra tới, ngày đó Thẩm Lâm cùng Kiều Kỳ lâm thời đặt chân địa phương nổi lên hỏa hoạn. Kinh động không ít người, tin tức cũng bị phong tỏa, có người nhìn đến Kiều lao ra từ bên người bảo tiêu đem hôn mê chung Kiều Yên từ lửa lớn chung ôm ra. Tới, lúc sau Kiều Yên liền vẫn luôn đãi ở nước ngoài, thẳng đến Kiều lao ra tử qua đời giao quyền trước một năm mới về nước. Triệu Vận có đoạn thời gian muốn ly hôn tới, nháo đến ồn ào huyên náo, Kiều thị giá cổ phiếu dao động lợi hại, Kiều lao ra tử lấy ra 5 cổ phần trấn an Triệu Vận cùng nàng người nhà. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng này đây phương thức này rời đi. Đáng tiếc, Tiểu Lê sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thủ như vậy một cái đại mỹ nhân còn ở bên ngoài làm bừa, thật là mắt mù. Trạm Dịch ngón tay méo di động, nghe di động Quý Đàn dăm ba câu liền đem sự tình trải qua nói xong, làm người đứng xem thậm chí là không rõ ràng lắm nội tình người tự nhiên là phong khinh vân đạm, nhiều nhất cũng chỉ là đối Triệu Vận thổn thức. Mà lưu tại thân nhất nhân tâm vết thương là trải qua nhiều ít năm đều mà không xong. Trạm Dịch cho tới nay muốn tra kiểu ra chuyện xưa lại không thu hoạch được gì. Hắn tưởng có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình, từ ngày đó ở nghe được Kiều Yên cùng Kiều Lê ở Phong Lam huyện đối thoại hắn nên biết, trên thực tế tất cả đều là bởi vì Kiều Lê ích kỷ cùng với kia đối mẹ con hùng hổ doa người. Không có người đi quái phong tỏa tin tức Kiều lao gia tử cùng lao thái thái, hai vị lao nhân ở Triệu Vận cùng Kiều Lê chi gian lựa chọn Kiều Lê, ở Kiều Yên cùng Kiều Lê chi gian lựa chọn Kiều Yên. Loại này dây rùa, người ngoài thể hội không đến. Trạm Dịch hiện tại hoàn toàn lý giải Kiều Yên lúc trước như vậy Kiều Diễm tươi đẹp người như thế nào sẽ hoạn táo úc trứng. Vô luận là hai vị lão nhân cỡ nào thiên vị, ở đã trải qua thân nhất người vứt bỏ, tử vong, nàng không có cách nào khuyên chính mình, cũng không thể tha thứ chính mình. Cùng Kiều Lê đối nghịch, nàng không phải hành động theo cảm tình, mà là từ lúc bắt đầu mưu hoa tốt, đi bước một đêm Kiều Lê tầm thực rớt, làm hắn biết vậy chẳng làm. Trạm Dịch cắt đứt điện thoại, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dần dần náo nhiệt lên bệnh viện. Trong lòng có chút lạnh, thật sự sẽ có người ích kỷ đến muốn đem người bức tử sao. Nắm tay gắt gao nắm chặt lên, hắn dựa vào Kiều Yên thích trên ghế nằm, an tĩnh nhắm mắt lại, nhàn nhạt sườn mặt nhìn không ra cảm xúc. Nếu Kiều Lê vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, hắn cũng không ngại lại Kiều Yên trong kế hoạch thêm nữa một phen hỏa. Trạm Dịch đi vào Dịch Tiên thời điểm, còn không đến đi làm thời gian, office building chỉ có linh linh tinh tinh vài người, thấy Trạm Dịch phá lệ xuất hiện ở công ty lập tức tinh thần lên, chạy đến phòng vệ sinh bổ trang. Tôn Hiểu Huy ngậm bánh quẩy trên tay cầm sữa đậu nành đi vào văn phòng thời điểm liền bị mãn phòng các loại hôn tạp nước hoa mùi vị sặc một ngụm, không được mà ho khan, trong tay sữa đậu nành đều lấy không xong, chạy nhanh vào tổng tài văn phòng gian ngoài ngồi vào chính mình công vị thượng, xoang mũi chung ngọt nị mùi hương vứt đi không được, hắn uống lên khẩu sữa đậu nành thanh thanh giọng nói. Một ngụm sữa đậu nành còn không có nuốt xuống đi nội tuyến điện thoại liền vang lên tới. Trong tầm tay điện thoại là nội tuyến, chỉ thông tổng tài văn phòng. Tôn Hiểu Huy treo điện thoại xúc xúc miệng vội vàng đi tới cửa gõ gõ môn được đến theo tiếng mới đẩy cửa mà vào. Tôn Hiểu Huy đi đến bàn làm việc trước nhìn bàn làm việc thượng chồng chất như núi văn kiện đã tiêu đi xuống hơn phân nửa, bội phục Trạm Dịch công tác năng lực. Trạm Dịch từ nổ tệ phục trung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút cổ quái. Tiêu Lê hiện tại chụp ngoài thành miếng đất kia, ra ra có ý kiến gì không sao? Trạm Dịch đem nổ tệ phục thay đổi làm hắn thấy rõ bên trên tư liệu. Tôn Hiểu Huy đẩy đẩy mắt kính nhìn kỹ lên. Nhìn nhìn liền rắc ra không thích hợp tới. Trạm lao gia tử có ý kiến gì không vì cái gì muốn hỏi hắn. Nay không lay động sáng tỏ ở hắn chán thượng an thượng gian tế hai chữ sao. Tôn Hiểu Huy ngượng ngùng đem máy tính hướng bàn làm việc bên trong đầy đầy, đầy mặt tươi cười, Trạm tổng. Ngươi đi một chuyến. Trạm Dịch đem máy tính quay lại chính mình trước mặt. Muốn chụp miếng đất kia sao. Tôn Hiểu Huy có chút nghi hoặc, nếu muốn chụp nói phái hắn đi có phải hay không quá mức qua loa. Tuy rằng hắn ở Kiều lao gia tử bên người đãi không ít năm, nhưng như vậy lớn như vậy tài chính lưu muốn cho hắn thao tác sao? Thử vẫn là tín nhiệm. Tiêu thị đối này khối địa nhất định phải được, đem giá nâng lên, chuyện này đối với ngươi mà nói không khó. Hảo. Tôn Hiểu Huy nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ Trạm Dịch sẽ lấy này khối địa tới thử hắn, Kiều lao gia tử phái hắn tới là trợ giúp Trạm Dịch, cũng không có làm hắn nhìn chằm chằm hắn. Kiều lao gia tử ý tứ cũng là làm Trạm Dịch buông tay đi làm. Chẳng qua lần trước kia 100 triệu kinh động không ít người, Tiểu lao gia tử chú ý điểm chỉ đặt ở Tiểu Yên trên người, hắn nói cũng là trừ bỏ công tác ở ngoài sự tình, nhưng gian tế cái này danh hiệu xem như ở trạm dịch nơi này chứng thực. Bên này trạm dịch mới vừa đem hỏa bậc lửa, Tiểu Lê liền tìm tới Tiểu Yên. Hôm nay hắn chụp miếng đất kia vốn dĩ năm chắc thắng lợi, ở hội đồng quản trị trước lập hạ quân lệnh trạm nhất định bằng giá thấp chụp được tới. Không nghĩ tới trạm dịch trợ lý ở bắt đầu trước trình diện, liên tục kêu giới, không đến 3 cái hiệp liền vượt qua hắn dự định giá. Căn cứ hắn không lấy cũng muốn trạm dịch ra suất huyết nguyên tắc, không nghe bên người trợ lý chuyên nghiệp phân tích, hắn cắn răng theo, mà đối phương nghe xong hắn giá sau hướng hắn làm một cái thỉnh tư thế, trên mặt cười thấy thế nào như thế nào châm trọng. Miếng đất này cuối cùng lấy so sớm định ra định giá cao gấp 3 giá bị hắn thu vào trong túi, thành khối phỏng tay khoai lang. Hắn biết được Lao Thái Thái tới thành phố B, từ đấu giá hội kết thúc liền đi vào ngự viên. Tiểu Yên bởi vì tối hôm qua ăn 4 phiến dược, một giấc ngủ đến buổi sáng 11 giờ. Tỉnh lại thời điểm đầu đau muốn nứt ra, trên trán còn phúc một khối khăn lông ướt, nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên đó là tìm ảnh chụp, tìm một vòng mới phát hiện ảnh chụp bị quy quy củ củ bày biện ở trên tủ đầu giường, pha lê trong ly thủy cũng bị thêm đầy. Tiểu Yên dựa vào đầu giường thượng xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm, nhuận nhuận môi, nàng giọng nói nghẹn thanh lợi hại, tựa hồ bị giấy giáp ma phá, tiết hầu nội nóng rát. Đầu cũng hôn hôn trầm trầm, trên người một trận phiếm lãnh, nàng sờ sờ cái chán, nóng đến dọa người, thân thể luôn luôn thực tốt nàng thế nhưng sốt cao. Tiểu nha đầu, tỉnh. Tiểu lao thái thái bưng một chén cháo trắng lại đây. Nãi nãi. Tiểu Yên ngồi dậy, cần cổ bởi vì mướt mồ hôi hơi chút có chút dính nhớp. Nàng không vui muốn đi tắm rửa một cái, lại bị Lao Thái Thái ngăn lại tới, liền ngươi như vậy còn đi tắm rửa. Đừng lăn lộn mù quáng, nhanh lên đem cháo trắng uống lên sau đó uống thuốc ngủ tiếp một giấc. Tiểu Yên rũ mắt tiếp nhận Lao Thái Thái trong tay chén, nay chén cháo nhất định là nãi nãi làm, Trương Tẩu liền tính là làm cháo trắng cũng sẽ ở bên trong hơn nữa một ít gia vị điều tiên đồ vật, tỉ như tôm bóc vỏ. Cháo dính độ vừa và tốt, uống lên vị mềm mại, thân thể cũng dần dần ấm lên, chỉ uống lên non nửa chén nàng liền đem cháo bông. Nhíu lại mày tiếp tục nằm xuống đi, trong đầu như là bị rảo phiên thiên, hỗn loạn bất ham, một trận say xe. Phần 38. Lão Thái Thái duỗi tay xem xét nàng cái chán độ ấm, có chút lo lắng, như thế nào còn không thấy lui nhiệt. An dược lại không lùi nhiệt liền đi bệnh viện. Không đi. Tiểu Yên đem chăn lôi kéo, cả người bể bải, nàng chán ghét nước sắt trùng hương vị. Kêu hành, ta đây hỏi một chút bác sĩ trạm. Lão Thái Thái biết như thế nào làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, dọn ra trạm dịch. Tiểu Yên nghe xong vô lực trừng mắt nhìn trừng mắt, ngươi này Lao Thái Thái giả hoạt thực, buổi chiều ta vừa lúc công ty có việc đi tìm hắn. Tiểu Yên ăn dược lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi, không biết qua bao lâu, nàng bị một đạo giọng nam bừng tỉnh, nghiêng thai nghe nghe, nàng meo lại mắt, là Kiều Lê. Nàng xốc lên chăn khoác kiện quần áo xuống giường, như là đạp lên bông thượng, một chân thâm một chân thiển đi đến hành lang cánh tay trống ở lan can thượng đi xuống nhìn lại. Kiều Lê chính nhìn chằm chằm tương lai cập thu hồi tới đồ cổ hai mắt nóng cháy, mẹ. Ngươi thật sự muốn xem Kiều Thị hủy ở Kiều Yên trong tay sao? Ta không ngươi đứa con trai này, tiểu Kiều bộ dáng gì, ngươi bộ dáng gì lòng ta không rõ ràng lắm. Ngươi như vậy sủng kia đối mẹ con suy xét quá tiểu Kiều cảm thụ sao? Còn đem các nàng mang đi Phong Lam Uyển, ngươi không biết đó là tiểu Kiều trong lòng đối nàng mẫu thân duy nhất niệm tưởng sao? Lão Thái Thái không biết từ nơi nào tìm ra một cây gôn côn chịu ở Kiều Lê trên người. Mẹ, Triệu Vận. Bang. Một phen gấp đao từ thượng mà xuống nghiêng nghiêng cắm vào Kiều Lê bên chân trên sàn nhà, thân đao còn hơi hơi đong đưa, sắc bén mũi đao cắm vào nửa thanh ngón út trưởng. Kiều Lê cùng Lão Thái Thái lòng còn sợ hãi nhìn dao nhỏ ngẩng đầu liền thấy Kiều Yên lạnh băng ánh mắt. Ai nha, ngượng ngùng a, cắm chật. Kiều Yên lao xuống biên vô tội cười cười. Kiều Yên, ta ở cùng ngươi mãi mãi nói chuyện, không ngươi sự tình gì. Kiều Lê sau này lui hai bước, nhíu lại mi bưng lên trưởng bối cái giá. Kiều Yên chút nào không đem hắn để vào mắt. Cười tủm tỉm nhìn Lao Thái Thái, mãi mãi, như thế nào còn làm không đứng đắn vào cửa đâu. Vạn nhất nhà của chúng ta ném thứ gì nhưng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Kiều. Lao Thái Thái bất đắc dĩ nhìn mắt Kiều Yên ý bảo nàng không cần như vậy đại địch ý. Kiều Yên khẽ cười một tiếng đi xuống thang lầu, không lưng rút khởi hoàn toàn đi vào sàn nhà gấp đao đặt ở trong tay chuyển bay nhanh, lười nhác nhìn về phía Kiều Lê, ta nói rồi nơi này không chào đón ngươi, Lan. Kiều Yên. Ngươi làm trạm dịch gác ý nâng lên giá đất sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi là quyết tâm muốn cùng Kiều Thị đối nghịch phải không? Kiều Yên đối Kiều Lê cho nàng không thể hiểu được an tội danh không có phủ nhận, ngược lại vô vô tay, làm hảo. Ánh mắt phút chốc mà chuyển lãnh, tiếp tục nói, ta không phải cùng Kiều Thị đối nghịch, mà là chuyên môn nhằm vào ngươi. Ngươi! Kiều Lê đi lên trước tới giương tay liền phải đánh Kiều Yên. Lao Thái Thái ngăn lại tới. Kiều Yên cầm mũi đao để ở Kiều Lê ngực. hơi hơi dùng chút lực làm mũi đao hoàn toàn đi vào hắn sang quý tây trang. Ở ngươi lăn phía trước ta có câu nói cảnh cáo ngươi, về sau đừng làm ta từ ngươi trong miệng nghe thấy Triệu Vận này hai chữ, ta chê ngươi ghê tởm. Tiểu Kiêu, trước thanh đao tử vương lại nói. Lão thái thái nhìn cha con hai đối chọi gay gắt, thập phần đau lòng, lại không thể ngăn cản cái gì. Hảo, nghe mãi mãi. Tiểu Yên thu hồi dao nhỏ cười nhìn về phía Lão thái thái. Tiểu Lê cũng ở Lão thái thái xua đuổi hạ chật vật rời đi. Tiểu Yên làm Trương Tẩu đem Tiểu Lê dẫm quá chạm qua địa phương dùng nước sắt trùng tới tới lui lui lau bảy tám biến trong lòng kia ti ghê tởm mới bị áp xuống đi. Tiểu Yên cùng Lão thái thái ăn đốn cơm trưa, từng người ra cửa. Tiểu Yên cái chán vẫn như cũ nóng bỏng, nàng kêu xe taxi cùng mùng một ước hảo đến Dịch Yên. Tiểu Yên cùng mùng một chạm vào mặt liền vào office building, bị dẫn tới phòng họp, bên trong đã có không ít người đang chờ. Tiểu Yên lo chính mình ở trạm dịch bên tay phải ngồi xuống, mùng một ngồi ở nàng đối diện, mở ra các loại tư liệu, cho mỗi cá nhân đã phát một phần. Tiểu Yên cường đánh tinh thần, bổ sung mùng một báo cáo, trong đầu lại một trận nảy lên tới choáng váng. Cái bàn phía dưới, trạm dịch nắm nàng lạnh lẽo tay lực chú ý đều đặt ở trên người nàng. Thanh thiển ánh mắt có chút phát trầm, ghé vào nàng bên thai hạ giọng, thế nào? Đến ta văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nơi này giao cho bọn họ liền hảo. Hắn cũng là đến phòng họp mới phát hiện nàng sắc mặt không đúng, một sờ cái chán nóng đến dọa người, muốn mang nàng đi bệnh viện lại bị ngăn cản. Tiểu Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đây là một tâm cùng Dịch Tiên lần đầu tiên hợp tác, nàng. Mới vừa lắc lắc đầu nàng trước mắt tối sầm liền hôn ở trạm dịch trên vai. Mùng một thanh âm đột nhiên im bặt, phòng họp tất cả mọi người nhìn qua. Trạm dịch một tay hoàn nàng phía sau lưng một bàn tay xuyên qua nàng chân con cẩn thận đem người bế lên tới, quét mắt vẻ mặt bát quái mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục. Nói xong, ôm ngất xỉu Kiều Yên rời đi phòng họp. Hôm nay Dịch Tiên không ít công nhân đều gặp được ít khi nói cười trạm tổng đem sở hữu ôn nhu đều cho trong lòng ngực hắn nữ nhân kia. Chương 41. Trạm dịch đem trong lòng ngực người nhẹ nhàng đặt ở văn phòng trên sofa, nơi này phối trí không có bệnh viện văn phòng hảo, có thể nằm địa phương chỉ có một trường sofa. Bưng chén nước lại đây đặt ở trên bàn trà, hắn ngồi ở trên sofa đem Kiều Yên đầu đặt ở trên đùi làm nàng dễ chịu chút. Biết Kiều Yên không thích bệnh viện nước sắt trùng mùi vị, hắn liền cấp khoa cấp cứu bác sĩ gọi điện thoại, trực tiếp đem hòm thuốc xách tới, ở văn phòng chuyến nước biển, trong lúc còn làm người mua cùng bệnh viện văn phòng giống nhau như đúc ghế nằm. Này phiên lăn lộn xuống dưới, mọi người đều dối dài cổ nhìn tổng tài văn phòng ra ra vào vào người, trong chốc lát thời gian tin tức liền truyền khắp toàn bộ công ty. Trạm tổng tiểu Kiều Thê, Trạm tổng mối tình đầu bạn gái, Trạm tổng kim ốc tàng tiểu, Trạm tổng đau lòng. Nếu công ty bên trong trang web có hot search, này mấy cái mục từ tuyệt đối ổn đăng tiền tam. Phòng họp kia bang nhân vì công tác phương tiện chuyên môn kéo một cái đàn, mùng một vừa lúc liền ở trong đó, nàng cười xen lẫn trong bát quái trong đám người túi đầu đánh tự, phụ họa vài câu chứng thực Tiểu Yên cùng Trạm dịch quan hệ liền làm tốt sự không lưu danh thu di động chuẩn bị hồi công ty, đem vừa mới ma hợp chi tiết lại hoàn thiện một chút. Mà Kiều Yên bên kia nàng hoàn toàn không lo lắng, có Trạm dịch chiếu cố tuyệt đối thỏa đáng. Tôn Hiểu Huy đem nàng đưa đến office building đại sảnh, còn một bộ muốn tiếp tục đưa bộ dáng. Tôn trợ lý, ngươi lại đưa ta đã có thể ngượng ngùng, liền đến này đi, hợp tác vui sướng. Mùng một nghiêng đầu nhàn nhạt cười cười, duỗi tay, cuối cùng mấy chữ là nàng đang nói công tác khi quen dùng lời cửa miệng. Mùng một người này tuy rằng lãnh, nhưng đối mặt công tác khi tất yếu xã giao vẫn phải có, hơn nữa lần này nàng là thật sự cao hứng. Tôn Hiểu Huy làm việc năng lực rất mạnh, nàng không đủ hắn đều có thể huyền chuyển chỉ ra tới, cùng hắn hợp tác thực vui sướng. Nga, hảo. Tôn Hiểu Huy cúi đầu nhìn nàng tố bạch ngón tay, hơi hơi nghiêng mắt liền nhìn thấy nàng lộ ra một đoạn mắt cá chân thượng văn sang mình. Tôn trợ lý. Mùng một tay còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Tôn Hiểu Huy thu hồi ánh mắt, đẩy đẩy trên mũi đôi mắt rôi tay nắm lấy mùng một rôi lại đầy tay, trên mặt cười thực chân thành, hợp tác vui sướng. Mùng một lễ tiết tính hư hư nắm chặt liền buông ra tay, quay đầu liền thấy Hàn Tự ở cách đó không xa nhìn nàng, chuẩn hóa hồ ly cười trông được không ra cái gì cảm xúc. Nàng hôm nay xuyên một thân ghép nối tây trang, ưu nhã trí thức, hắn nhưng thật ra không có gặp qua nàng này phúc trang điểm. Trong ấn tượng nàng chỉ xuyên rộng thùng thình thoải mái quần áo, cả người thoạt nhìn thực mỹ không giống như bây giờ có công kích tính. Mùng một thu trong mắt ý cười, rũ mắt ôm một đống văn kiện rời đi. Hàn Tự nhìn nàng lãnh đạm bóng dáng, đặt ở túi quần nắm tay gắt gao nắm lên tới, khớp hàm hạ khẩn. Đối người khác đều như vậy ôn hòa, cô đơn đối hắn, lãnh không thành bộ dáng, giống một tòa băng sơn, khó có thể tiếp cận, che không hóa. Hàn Tự thu hồi ánh mắt, ở đại sảnh cung người nghỉ ngơi trên sofa ngồi xuống, cấp Hàn Dục gọi điện thoại. Ca, mùng một sự tình tra được sao? Tra được, có lẽ là ngươi không muốn nghe sự tình. Tổng tài văn phòng chung. Tiểu Yên từ trên ghế nằm tỉnh lại, trên người cái một kiện tây trang áo khoác, cần cổ có hơi hơi dính nước cảm, nàng vẫn cảm nhận thấy được trong không khí có như vậy một tia nước sắt trùng mùi vị, bất quá thực mau liền bị tươi mát chanh hương che lại. Nàng đem trên người áo khoác bắt đến một bên, phát hiện cánh tay bủn rủn, mu bàn tay thượng dán lên màu trắng ý ỉa dùng băng dán. Tỉnh. Trạm dịch thấy nàng tỉnh lại vội vàng đi tới ngồi xổm xuống thân xem xét nàng giữa trán độ ấm. Bệnh của nàng tới mau đi cũng mau, thua hai bình dịch nóng bỏng độ ấm liền lui hơn phân nửa, còn có chút sốt nhẹ, buổi tối cơm nước xong lại thua hai bình. Tiêu Yên huệ vải ngồi dậy nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, ta ngủ lâu như vậy. Trạm dịch bưng cho nàng một ly nước ấm, uống điểm nhi thủy. Tiêu Yên ngoan ngoãn liền hắn tay uống lên nước miếng, duỗi tay vòng lấy hắn cổ, cả người hướng trên người hắn dán, ta khó chịu. Trạm dịch đem ly nước đặt ở một bên, duỗi tay đem nàng bế lên tới đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, làm nàng hai chân tách ra đối mặt chính mình ngồi ở trên đùi. Trạm dịch thân mật cọ cọ nàng chóp mũi, cái chán chống nàng cái chán, ôn thanh nói, nơi này không có giường, buổi tối cơm nước xong ta đưa ngươi về nhà. Người thân thân ta. Tiêu Yên đem hắn tay đặt ở bên hông, duỗi tay túm túm ống tay áo của hắn, như là làm nũng tiểu miêu, gại nhân tâm. Sợ ngươi lây bệnh cho ta. Trạm dịch buồn cười nhìn nàng. Này phúc mềm thanh âm làm lũng bộ dáng nhưng thật ra hiếm thấy. Tiểu Yên hung tợn đối với hắn môi mỏng hôn lên đi, đầu lưỡi đẩy ra hắn khớp hàm, hoặc bộ dáng của hắn lôi cuốn hắn cộng đồng trên miên, không đến nửa phút nàng liền bị hắn hơi thở rảo đến hô hấp không thuận, tinh tế thở phì phò thoáng thối lui, trong mắt toàn là đắc ý, chính là muốn lây bệnh cho ngươi. Trạm dịch hai tròng mắt mỉm cười nhìn nàng, nhưng thật ra khó được gặp ngươi chủ động. Thường lui tới chỉ cần nàng thoáng trêu chọc hắn liền không chịu nổi, hôm nay lại còn có tâm tư trêu chọc nàng. Tiểu Yên bất mãn nghiến răng, liếc hắn liếc mắt một cái, ta đây đi thai hỏa người khác hảo. Nói liền phải từ hắn trên đùi xuống dưới. Mũi chân mới vừa đụng tới mà liền bị bên hông tay câu đi lên, Trạm dịch đứng lên đem nàng đặt ở bàn làm việc thượng, một tay thủ săn nàng eo, đầu gối chen vào nàng giữa hai chân để ở cứng rắn bàn bàn thượng. Nhìn hắn trong mắt quần quần ám sắc, Tiểu Yên khỏe mắt câu lấy thực hiện được cười, không sợ chết dùng ngón tay ở hắn áo sơ mi thượng hòa vòng, quả nhiên là kiều mị khả nhân, câu tâm câu hồn, Trạm tổng. Ngươi muốn tiềm quy tắc ta sao? Ta chính là cái phát sốt người bệnh đâu. Trạm dịch cắn răng, túi đầu hôn lên cố ý đốt lửa tiểu nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, hai họa ta một người là đủ rồi, tiểu yêu tinh. Tiểu Yên thấy hắn hôn xong liền một bộ khắc chế bộ dáng, hai tròng mắt meo lại tới, hai chân quấn lên đi, cọ hắn ống quần, nói, mãi mãi cùng ngươi nói cái gì. Trạm dịch chống ở nàng bên hai, hôn hôn nàng nhị sau mẫn cảm trắng nón làn da, thật dài thở dài, ôm nàng hung hăng một xoa, kiều kiều. Ngươi chừng nào thì gả cho ta. Táng ra bại sản cũng muốn cưới ta sao. Tiểu Yên ngửa đầu tùy ý hắn tử nhị sau hôn đến cần cổ, tiết hầu trung nhịn không được phát ra từng tiếng nhợt nhạt yêu kiều rên rỉ. Nàng ái cực kỳ cùng hắn thân mật, chỉ cần hắn thở hổn hển ở nàng cần cổ nhị gian trên môi lưu luyến nàng liền nhịn không được vui sướng. Nàng tham luyến hắn cấp ôn nhu. Trạm dịch ở nàng xương quai xanh thượng thật mạnh một ma, tự từ kẽ răng trung nhảy ra, táng ra bại sản cũng muốn cưới ngươi. A, người xấu. Tiểu Yên bị hắn cắn tê dần, cả người run rẩy, tê dại cảm từ xương quai xanh xuyến tới, lan tràn đến nóng lên ngực, chủ động đưa lên môi thơm, mị nhãn mọc lan tràn, ta còn muốn ngươi dưỡng đâu, sẽ không làm ngươi táng ra bại sản. Ân, ta dưỡng ngươi. Trạm dịch nâng nàng eo, sung sướng chịu nàng chủ động, trong cổ họng thỏa mãn thở dài một tiếng. Tiểu Yên phía sau lưng để ở ngạnh ngạnh trên mặt bàn, không thoải mái nhíu lại mi, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, Tiểu Yên không thuận theo không buông tha cùng qua đi. Nị ở trong lòng ngực hắn. Trạm dịch sờ sờ nàng hơi hơi mướt mồ hôi cái chán, ngoan một chút, đến trên ghế nằm ngủ tiếp trong chốc lát, ta còn có công tác muốn xử lý. Trạm tổng, mỹ nhân trong ngực ngươi thật sự ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tiểu Yên giật giật chân dài, đánh bạo càng muốn trêu chọc hắn. Rõ ràng ở mãi mãi tới phía trước một bộ cấp sắc bộ dáng, hiện tại cố tình nhẫn đến như vậy vất vả. Nàng liên biết, khẳng định là mãi mãi cùng hắn đạt thành cái gì ước định. Trạm dịch đè lại nàng eo. Ở nàng không an phận trên mông vỗ vỗ, thành thật điểm. Phần 39. Thấy nàng vẻ mặt ta đều đã biết đừng nghĩ giấu ta kiểu tiếu bộ dáng, hắn lại lần nữa áp xuống trong lòng cọ cọ nhắm thẳng thượng mạo ta hỏa, như vậy cái ma nhân tiểu yêu tinh về sau nếu làn đếm tới rồi tình dục tư vị nhưng làm sao bây giờ. Tiểu Yên Hoa ở trong lòng ngực hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, hôm nay ngươi đi tìm tiểu Lê phiền toái. Ân. Trạm dịch không có phủ nhận, ngược lại mang theo kiêu ngạo, ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi. Kia lần này từ thiện đấu giá hội. Trạm dịch hơi hơi mỉm cười, lấy ngươi phương tiện vì chuẩn. Trước nói hảo A, không thể phá đổ kiều thị, đó là ta, chúng ta mục tiêu là kiều Lê. Tiểu Yên ở hắn trên cằm hôn một cái, này nam nhân như thế nào dễ dàng như vậy học cái xấu, nàng ái đã chết. Hảo. Trạm Dịch đối nàng không hạn cuối dung túng. Tiểu Yên nghiêng đầu cười cười, ghé vào hắn bên hai, Trạm Dịch, ngươi nói hai chúng ta hiện tại giống không giống ở sau lưng kế hoạch mưu tài hại mệnh đại vai ác. Ân, ngươi giống. Trạm Dịch đệ nặng cười nhận đồng gật gật đầu, nếu là đặt ở phim truyền hình này tiểu nha đầu còn không chừng có thể thành công đại bù, nhìn tiêu khí, trên thực tế ăn uống cũng không nhỏ. Bất quá lại như thế nào hư cũng là của hắn, có hắn sủng. Ngươi cũng giống. Tiểu Yên duỗi tay điểm điểm hắn môi trâu. Trạm Dịch nhìn trong mắt lóe toái quang Tiểu Yên, há mồm cắn cắn, mắt thấy nàng bên thai mạch trải lên một tầng gừng đỏ, trêu đùa nói buột miệng thốt ra, phụ sướng phu tùy. Tiểu Yên, tao bất quá, tao bất quá. Ta choáng váng đầu buồn ngủ. Tiểu Yên thu hồi ngón tay, chen chân vào muốn đi xuống, dưới chân không còn liền lọt vào trong lòng ngực hắn. Ta ôm ngươi qua đi. Trạm Dịch đứng lên dễ như trở bàn tay đem nàng bế lên tới. Ta có chân. Tiểu Yên bất mãn cơ cơ cẳng chân lấy kỳ chính mình chân hẳn là phát huy nó tác dụng, cùng hắn ở bên nhau, chân chính là cái bài trí. Ta biết. Trạm Dịch không để ý đến nàng kháng nghị, thẳng vòng qua bàn làm việc đem nàng đặt ở trên ghế nằm, túi xuống thân dùng cái chán chạm chạm nàng cái chán, giống như không thiêu. Trạm Dịch vừa muốn đứng dậy, Tiểu Yên một phen nắm hắn cả vạt, đem tâm tâm niệm niệm vấn đề hỏi ra khẩu, thành thật công đạo, sinh sản tuyến sao lại thế này. Vốn dĩ chính là mua cho ngươi. Lừa ngươi cũng là không nghĩ ngươi phát hiện ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Nói chuyện phong vừa chuyển, trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, như vậy, thích đường nguyên nhân là không phải cũng muốn nói cho ta. Tiểu Yên mới từ hắn túi quần lấy ra một viên đường hủy đi giấy gói kẹo hàm ở trong miệng, nghe được hắn trái lại hỏi nàng, sắc mặt cứng lại, liếc hắn liếc mắt một cái, mặc danh có chút chột dạ, hắn kia hai mắt giống như có thể xuyên thủng nhân tâm làm bí mật không chỗ nào che giấu, nàng con ngươi mở rũ, nào có cái gì nguyên nhân, thích ăn đường còn muốn lý do sao? Tiểu Kiều. Trạm Dịch bất đắc dĩ xoa xoa nàng phát đỉnh, nàng đoán chắc hắn không đành lòng bức nàng, nhưng tâm lý bệnh tật đè ở trong lòng chính mình yên lặng thừa nhận liền vĩnh viễn đều hảo không được. Mau đi công tác, kiếm tiền đi, đừng quấy rầy ta ngủ, đừng câu dẫn ta. Tiểu Yên duỗi tay đẩy hắn, đem lúc trước cái ở trên người áo khoác kéo ở trên mũi, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Ngủ đi, đi thời điểm kêu ngươi. Trạm Dịch cũng không hề kiên trì, đôi tay chống ở trên tay vịn, thân thể hơi hơi đè nặng nàng. Mau đi mau đi. Tiểu Yên không dám động, thúc giục hắn rời đi, quần áo hạ mặt lặng lẽ hồng lên. Trạm Dịch thấy nàng xấu hổ. Tao không thôi bộ dáng cầm quần áo kéo xuống tới nhéo nhéo nàng mặt, về sau tại đây bên trên thử xem. Tiểu Yên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ, nghi hoặc ánh mắt vọng tiến hắn chế nhạo trong mắt, nháy mắt hiểu được, khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Lưu manh. Chương 42. Tiểu Yên nằm ở trên ghế nằm cũng không có ngủ, lay động nhoáng lên nhìn chằm chằm nghiêm túc làm công nam nhân. Không thể không nói nghiêm túc lên nam nhân là thật xoái. Trạm Dịch bả vai giữ thăng bằng, ngồi tứ bình bắt ổn, không giống nàng giống nhau không xương cốt tùy tiện tìm một chỗ một dựa chi thân mình. Hắn hơi hơi cúi đầu, mặt mày không.